Nước ngoài, một tháng rưỡi trước, Tô Tiểu Thư chỉ ra và xác nhận lúc trước bắt cóc người của hắn, bất quá vừa mới bị bắt trụ liền nhìn thấy mấy người kia tự sát, như thế rất kỳ quái sự tình. Không sai, nếu biết ai là đồng lõa, kia mấy cái bọn bắt cóc Tô Lăng tự nhiên là sẽ không bỏ qua, hắn nói sai rồi, là còn chưa bắt được bọn họ thời điểm, liền nhìn thấy bọn họ tập thể chết ở một cái khách sạn bên trong, cảnh sát tìm được bất luận cái gì manh mối đều là tự sát. Cho nên trực tiếp bị kết luận vì tự sát, phỏng chừng là bởi vì biết Tô Lăng trở về, bọn họ cũng chạy trời không khỏi nắng cho nên mới tự sát. Nhưng là Tô Lăng biết bọn họ là bị Tô Tân Thần cấp xử lý, liền tính không phải, lấy Tô Tân Thần kia tàn nhẫn thủ đoạn bức tử bọn họ cũng là rất có khả năng. Chính là bởi vì như vậy, ngược lại có một số việc căn bản là nói không rõ, toàn bằng một cái có điểm biến thái một người nói, ai sẽ tin. Trên pháp luật cũng quy định tinh thần có vấn đề người giống nhau làm chứng là không có bao lớn pháp luật hiệu ứng. Tiền gia Mỹ liền biết này, nhóm người tới nơi này khẳng định không có chuyện tốt, nhưng là làm cho nhiều người như vậy mặt đưa bọn họ ngăn ở bên ngoài, căn bản là không có khả năng, nếu không bọn họ Tô gia còn không bị người mang chết. Tô ba ba cũng không có dự đoán được vẫn luôn đi theo chính mình, xem như bọn họ bằng hữu người cư nhiên như vậy hủy đi bọn họ đài. Hãy còn nhớ rõ lúc trước bọn họ chính là chứng kiến Tô Lăng sinh ra, lúc ấy còn cực kỳ sủng ái Tô Lăng. Tô Lăng trực tiếp ngăn đón Tô Ba Ba, mau một bước đi tới kia mịt rổ phổn phía trước, mặt vô biểu tình, thấp giọng nói, vị này thúc thúc, ngươi muốn biết cái gì? Muốn nói cái gì? Tô Lăng sâu thẳm ánh mắt thẳng tóc nhìn chằm chằm cái kia hơn 40 tuổi nam tử. Nam tử nhíu mày, hắn cái gì việc đời không có gặp qua? Như thế nào sẽ bị như vậy một cái tiểu hoa tử ánh mắt cấp dọa sợ? Tiểu chất nữ, ta bất quá là lo lắng ngươi thôi, nhìn ngươi hiện tại bộ dáng, đích sắc cần thiết đi bệnh viện tinh thần khoa kiểm tra kiểm tra. Trần mật ngươi đủ rồi. Thiền gia Mỹ trực tiếp uống đến. Phó giám đốc, ngươi rõ ràng biết Tô Lăng tinh thần có vấn đề, lại vẫn là muốn đem toàn bộ công ty giao cho tay nàng chung, chẳng lẽ là muốn cho chúng ta vất vả kết tinh cứ như vậy bị nàng hủy trong một sớm sao? Gọi là Trần Mật Nam tử chút nào không sợ hãi Tiền gia Mỹ, chỉ cần làm Tô Tân Thần tiếp thu toàn bộ công ty, hắn vẫn là có thể trở về. Tô thiếu gia năng lực, ta tin tưởng đang ngồi các vị đều hẳn là hiểu biết, hắn cũng là Tô lão bản hải tử, dựa vào cái gì, các ngươi sở hữu đồ vật nhất định phải toàn bộ giao cho một cái bệnh nhân tâm thần. Câu này nói đến không thể nói không lớn thanh, không thể nói không thoải mái. Mặt khác những cái đó ở Tô Tân Thần khuyên giải dưới lại đây tham gia yến hội những cái đó nguyên láo nghe nói lúc sau đều gật đầu, tỏ vẻ thực tán thành, nháy mắt toàn bộ yến hội bắt đầu khe khe nói nhỏ lên. Tiền gia Mỹ bị này nhóm người tức giận đến lúc lên lúc xuống hô hấp, bọn họ có biết hay không đây là đang nói cái gì? Công ty chung sở hữu cổ phần, kỳ thật cũng không có lao Tô tiền, tất cả đều là tiền gia sản sơ sở hữu gia sản thành lập lên. Sau lại Lao Tô trong tay cổ quyền vẫn là tiền gia Mỹ cấp, chính là sợ lúc trước Lao Tô bị người khinh thường. Chuyện này tự nhiên là sẽ bảo mật, cho nên trên cơ bản không có người biết. Lao Tô không phải một cái không hiểu đến báo ân người, hắn cưới tiền gia Mỹ không phải vì nhà bọn họ tiền, mà là thiệt tình tưởng cưới tiền gia Mỹ, muốn cùng nàng sinh hoạt, không hơn, hiện tại nàng không có bạc đãi con hắn, đã xem như lớn nhất ân tử. Lui một vạn bước nói. Cái này công ty đầu nhập vào bọn họ nhiều ít tâm huyết ở bên trong. Dựa vào cái gì bị một cái ngoại lai người lấy mất? Bọn họ nữ nhi đâu? Bọn họ nữ nhi làm sao bây giờ? Biết Tô Lăng là bị này hai mẫu tử tính kế bắt cóc, tiền gia Mỹ chính là đem toàn bộ công ty quyên cấp viện phúc lợi nàng đều sẽ không đem mấy thứ này cho bọn hắn. Lao Tô tự nhiên là không biết cái này bắt cóc án là Tô Tân Thần kế hoạch sự tình, miễn cho hắn khó làm. Dù sao cũng là chính mình thân sinh nhi tử. Như thế nào chẳng lẽ ta nói sai rồi sao? Trần mật có Tô Tân Thần chống lưng, còn sẽ sợ cái này hổ giấy không thành. Bạch bạch bạch bạch, đang ở lúc này liền ở góc trung chậm rãi đi ra một cái tây trang dày da, ngoài ra còn thêm lưu trữ một rúm tiểu tròm dâu nam tử, thật là một hồi xuất sắc tuyệt luân diện a. Nam tử vừa xuất hiện không ít người đều sửng sốt, hắn không phải phía trước Vương Mỹ Lệ trượng phu sao? Bất quá giống như phá sản, hắn như thế nào lại ở chỗ này? Vương Mỹ Lệ nhìn thấy cái kia nam tử thời điểm, nháy mắt liền cảm thấy đầu có chút vượng, bao gồm Tô Tân Thần sắc mặt cũng không phải thực hảo, lúc trước nên đuổi tận giết tuyệt. Mỹ Lệ, nhi tử đã lâu không thấy a. Nam tử mỉm cười nhìn hai người, trong mắt lóe cừu hận quan mang, hãy còn nhớ rõ lúc trước ngươi tìm ta thời điểm, nói ngươi có mang ta hài tử, này không, ta ở lão nhân áp lực dưới không thể không cưới ngươi, chính là không nghĩ tới cư nhiên dưỡng ra một đầu bạch nhãn lang. Mọi người ồ lên, không phải nói Vương Mỹ Lệ bị cái này nam tử cường thủ hào đoạt sao, như thế nào biến đổi biến thành là nàng lì lợm la liếm cầu hắn giống nhau. Lý Diệu, ngươi đừng nói bậy, lúc trước nếu không phải ngươi thừa dịp ta uống say đối với ta làm chuyện vô liêm sỉ, ta như thế nào cảm thấy đứa bé kia là của ngươi. Ta đã biết, nguyên lai lúc trước chính ngươi đều làm không rõ ràng lắm hài tử là của ai, liền ăn vạ ta, nói ta sở dĩ sẽ đối với ngươi làm chuyện vô liêm sỉ. Lúc ấy cũng là ngươi trước cầu dẫn ta đi. Lý Diệu khỏe miệng mang theo một tia tà ác, nơi này không ít người đều hẳn là biết ta Lý Diệu từ trước đến nay không thích ngạnh thượng cung. Đủ rồi. Chính mình mẫu thân vẫn luôn hận Lý Diệu, hận hắn chia rẽ nàng cùng chính mình phụ thân. Lúc ấy nàng thật sự không phải biết chính mình là con của ai, chỉ là sau lại bởi vì hắn lớn lên càng thêm giống phụ thân hắn, cho nên Vương Mỹ Lệ mới cùng hắn ly hôn. Nhưng là chuyện này không nên ở trước công chúng nói ra. Cái gì đủ rồi, không có đủ, ngươi để tay lên ngực tự hỏi, ngươi lúc trước ở Lý Gia ta có không ngược đãi ngươi, ta chính là vẫn luôn làm cho ngươi là Lý Gia hải tử giống nhau đau, chính là ngươi, cho ta cái gì? 3 năm trước đây các ngươi hai mẫu tử hung hăng đánh ta một cái vang dội cái tát, nói cho ta đứa nhỏ này không phải ta thân sinh, không chút do dự cùng ta ly hôn, ta nhưng có ngăn đón. Lý Diệu lúc này rất là kích động, mặc cho ai dưỡng hơn 20 năm hài tử, lại còn có làm hắn ở công ty nhậm chức, tay cầm tay dạy hắn thương nghiệp thượng thủ đoạn, cuối cùng cái này thủ đoạn còn toàn bộ dùng ở hắn trên người, này, gác ai ai chịu nổi a? Phá sản. Nói rất đúng, thật là phá sản, nhưng là các ngươi từng bước sẽ không biết, chúng ta Lý Gia công ty là như thế nào phá sản. Đã từng. Ta chính là đem toàn bộ Lý Gia công ty đều giao cho hắn trong tay. Lý Diệu run rẩy chỉ vào Tô Tân Thần. Chuyện này ở chỗ này người tự nhiên đều biết đến, lúc ấy biết Lý Tân Thần không phải hắn hài tử thời điểm, không ít người đều chê cười hắn đã lâu, mang theo lâu như vậy nhi tử cũng không biết có phải hay không thân sinh. Chỉ là này phá sản sự tình, hình như là nghe nói Lý Gia công ty bên trong xuất hiện vấn đề, nhưng là Tô Tân Thần ở Tô Gia công ty. Cứ nhiên lấy giá cao mua Lý Thị công ty hữu hạn, lúc ấy không ít người đều cảm thấy hắn có tình có nghĩa, liền tính là có chính mình thân ba cũng sẽ không quên chính mình dưỡng phụ. Lý Diệu nói đã đem một đoạn ghi âm cấp phóng ra. Không sai, này đoạn ghi âm cũng là Tô Lăng cấp, ấm áp trinh thám xa sao, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma sao. Cho nên có thể trở thành Tô Tân Thần người tự nhiên cũng có thể đủ trở thành nàng người, chỉ xem Tô Lăng có nguyện ý hay không. Nghe bên trong Tô Tân Thần cùng người khác kế hoạch, thanh âm kia rất là âm trầm. Chỉ là ở còn chưa nghe xong thời điểm, trên tay hắn ghi âm đã bị Vương Mỹ Lệ trực tiếp cấp quăng ngã nát, đối với Lý Diệu giận dữ hét, rốt cuộc ai là lòng lang dạ sói người. Lý Diệu nhìn Vương Mỹ Lệ gương mặt kia, ai là? Ta tin tưởng nơi này người tự nhiên có bình luận, lúc trước ta lại là như thế nào đối với ngươi tốt, nơi này người đồng dạng rõ như ban ngày. Huy khai Vương Mỹ Lệ kéo chính mình tay. Là chính ngươi vẫn luôn cảm thấy là ta thực xin lỗi ngươi, là chính ngươi trong lòng vẫn luôn có hắn. Nói này một bàn tay chỉ vào Tô Ba Ba. Vương Mỹ Lệ lắc đầu, thanh âm mang theo ác độc, vốn dĩ chính là, nếu không phải hắn chen chân bọn họ chi gian, bọn họ sẽ biến thành cái dạng này sao? Con trai của nàng có thể cùng chính mình thân sinh phụ thân ở bên nhau, tiền ra Mỹ tính cái gì? Ngươi đừng cho là ta không biết ngươi làm chút cái gì, còn có ngươi. Lý Diệu chỉ vào Tô Tân Thần, nói liền thả ra mặt khác một cái ghi âm. Nghe thấy cái này ghi âm cơ hồ mọi người đều ngây ngẩn cả người, hơn nữa không tự hiểu là cấp hai người tránh ra một cái con đường. Không sai, cái này ghi âm chính là hai người thương lượng như thế nào bắt cóc Tô Lăng sự tình. Chuyện này tuy rằng rất là bí ẩn, chính là vì tự bảo vệ mình, nhưng cái đó bọn bắt cóc chính là đều lưu trữ sao lưu, ở Tô Lăng thu được ảnh chụp thời điểm. Tô Lăng liền đem ảnh chụp gửi cho bọn bắt cóc đầu lĩnh. Bọn bắt cóc đầu lĩnh này 3 năm tới Tường An không có việc gì, đột nhiên thu được này đó ảnh chụp, còn có ảnh chụp bản thuyết minh, là người đều biết chuyện này, Tô Tân Thần nhất định sẽ diệt khẩu. Vốn là chuẩn bị vài thứ kia bảo mệnh, nhưng là vẫn là đã chết, nguyên lai ghi âm bị người hủy hoại, dự phòng nhưng không có. Tô Ba Ba quả thực không thể tin được, 3 năm trước đây bắt cóc cư nhiên là Tô Tân Thần một tay kế hoạch, không, còn có Vương Mỹ Lệ, sợ tới mức lui ra phía sau một bước, cái này chính là hắn nhận trở về hài tử sao. Như thế tàn nhẫn độc ác. Trong đầu không ngừng dần hiện ra Tô Lăng hiện tại bệnh trạng bộ dáng, trước kia bộ dáng, nháy mắt tức giận nhảy lên cao, hét lớn một tiếng, Tô Tân Thần, ngươi sao dám, nàng là muội muội của ngươi, ngươi vẫn luôn đều biết, cứ như vậy đối phó muội muội của ngươi. Vương Mỹ Lệ nghe được lão Tô cư nhiên giận nói con trai của nàng, lão Tô, chúng ta như thế nào không dám? Là nàng. Vương Mỹ Lệ chỉ vào Tiền Gia Mỹ, ác thanh ác khí nói, lúc trước chúng ta cỡ nào yêu nhau, chia rẽ chúng ta nàng cũng có phân, còn có cái kia tiểu tiện nhân. Nàng dựa vào cái gì có thể được đến ngươi sở hữu tình thương của cha? Mà chúng ta nhi từ đâu? Nhiều năm như vậy hắn mất đi chính mình phụ thân. Cái gọi là vì ái thành cuồng phỏng trừng chính là Vương Mỹ Lệ loại này, lại còn có chút vặn vẹo tâm thái, đem sở hữu sai lầm đều đặt ở người khác trên người, chưa bao giờ ở chính mình trên người tìm. Tô Lăng cùng Lý Diệu tiếp xúc tự nhiên là biết năm đó sao lại thế này, nguyên lai lúc trước Vương Mỹ Lệ giống như cùng Tô Ba Ba náo loạn cái gì biến yếu, cho nên đi quán ba mua say đi. Say Vương Mỹ Lệ vừa vặn bị Lý Diệu gặp phải, còn không cẩn thận phun ra hắn một thân. Nếu không phải Vương Mỹ Lệ lớn lên đẹp, phỏng trừng tâm cao khí ngạo Lý Diệu trực tiếp đem nàng lột sạch đặt ở trên đường cái đi. Cho nên tự nhiên là mang theo nàng đi khách sạn, thật đúng là đừng nói, một cái say khướt phun ra chính mình một thân người, liền tính là một vị mỹ nữ, lúc này hắn cũng khởi không được sắc tâm, nghĩ tới một hồi anh hùng cứu mỹ nhân, chính nhân quân tử tiết mục, không biết cái này mỹ nữ tỉnh lại lúc sau sẽ như thế nào. Chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là, mới tiến vào cái kia phòng bên trong, trong lòng ngực nữ nhân liền đối với chính mình động tay động chân, cũng bắt đầu thoát quần áo của mình. Tô Lăng nghĩ ngay lúc đó Vương Mỹ Lệ tất nhiên là đem hắn trở thành là chính mình phụ thân, chính là này đến bên miệng vịt, Lý Diệu như thế nào sẽ bỏ qua, vẫn là nhà gái chủ động. Cho nên cũng liền tạo thành cái này hiểu lầm, mà lo lắng nàng Tô Ba Ba tìm nàng một đêm, tìm được rồi nàng thích đi quán bar, như thế nào sẽ tìm không thấy nàng bị ai mang đi. Lại đi địa phương nào? Cho nên một màn này cũng bị Tô Ba Ba thấy, Vương Mỹ Lệ tự nhiên là hận chết Lý Diệu. Đồng thời cũng oán trách Tô Ba Ba vì sao không còn sớm chút tới tìm nàng. Từ đây hai người liền dùng mình, cuối cùng đường ai nấy đi. Đây đều là quái ai a? Vương Mỹ Lệ. Nghe được Vương Mỹ Lệ lời này, nhìn nàng ý tứ là đem sự tình trước kia quái tới rồi Tiền Gia Mỹ trên người. Lúc trước chuyện của chúng ta Tô Lăng nàng mụ mụ một chút cũng không biết. Hơn nữa ngươi những lời này đều nói xuất khẩu. Liên tính là Tô Lăng mụ mụ cũng không biết chuyện này, ngươi mang theo hải tử lại đây nhận thân thời điểm, nàng có từng nhục mạ quá ngươi, ngươi cho rằng nàng thật là ấy nấy sao? Nàng đây là xem ở ta mặt mũi phía trên, miễn cho ta khó làm, hiện tại các vị để tay lên ngực tự hỏi, có bao nhiêu người có thể tiếp thu trước kia các ngươi trước kia tình nhân cũ hải tử? Mà Tô Lăng mẫu thân đâu? Ăn ngon uống tốt đợi các ngươi. Nàng có từng nói qua nửa câu oán hận. Nói nơi này nhìn phía trước rõ ràng chuẩn bị nháo sự vì Tô Tân Thần chứng minh kia mấy cái đi theo bọn họ cùng nhau sống nguyên lão cùng bằng hưu. Hiện tại thấy rõ ràng, tưởng tượng liền biết sao lại thế này, nhất định là Tô Tân Thần đối với bọn họ nói gì đó. Nếu không liền tính là xem ở trước kia tình cảm phía trên bọn họ cũng sẽ không nhằm vào Tô Lăng, còn có công ty. Những lời này vừa ra Tiền Gia Mỹ biết hắn muốn nói gì. Vội lên đài lôi kéo Tô Ba Ba tay, ý bảo hắn không cần phải nói có thể. Chính là hắn như thế nào không thể nói, hắn sớm liền tưởng nói chuyện này, người khác đều cho rằng Tô Lăng mụ mụ là ác nhân, nhân ra chẳng qua là muốn vì chính mình nữ nhi nhiều làm chút sự tình thôi. Công ty sự tình hắn như thế nào không biết. Chỉ là chính mình nhi tử hắn khó mà nói, đơn giản làm Tô Lăng mụ mụ đi nói. Nào từng tưởng bọn họ thật là muốn được đến cái này công ty. Nếu không Tô Tân Thần hà tất làm như thế nào nhiều sự tình. Tưởng tượng đến ngay từ đầu bọn họ liền đã biết bọn họ gia đình, ngay từ đầu liền đã biết Tô Lăng là nàng muội muội, ngay từ đầu liền tính kế bọn họ người một nhà, bọn họ còn có hay không nhân tính a? Hảo liền tính là Vương Mỹ Lệ cùng hài tử hận hắn, chính là đây đều là hắn tạo nghiệt, quan Tô Lăng hai mẹ con sự tình gì. Hắn đáng thương nữ nhi, này ba năm trong lúc còn không biết bị người như thế nào ngược đãi. Tô Ba Ba nhìn lướt qua mọi người, theo sau đem chính mình ánh mắt đặt ở Vương Mỹ Lệ cùng Tô Tân Thần trên mặt. Vương Mỹ Lệ, ngươi hẳn là biết lúc trước chúng ta chia tay thời điểm, ta công ty tình huống, gặp phải đóng cửa, lại còn có nợ ngập đầu. Vốn dĩ ta là tưởng trực tiếp đem nó đóng, nhưng là ngay lúc đó tiền gia coi trọng ta công ty, dù sao cũng là ta vất vả thành lập lên, cho nên trực tiếp đem sở hữu đồ vật bán trao tay cho tiền gia, liền tính là như thế liên quan chi hộ kia nợ nần phí dụng đều không đủ, cũng may tiền gia cũng không có đem ta đuổi ra công ty. Mọi người ổ lên nguyên lai còn có như vậy một màn A. Cho nên ta muốn nói đó là, trong tay ta 60% cổ quyền căn bản là không phải ta chính mình. Nguyên lão nhóm vừa nghe tập thể lắc đầu, trong mắt mang theo không thể tin tưởng ánh mắt, cho tới nay đều là hắn làm công ty tối cao cổ đông, cho tới nay đều là hắn ở công ty quyết sách này sở hữu vật thật. Chính là nháy mắt đều trầm mặc. Lúc ấy công ty tình huống bọn họ nói không hiểu biết là không có khả năng, kia đột nhiên đại lượng tiền tài nơi nào tới. Tô Lăng mụ mụ lúc ấy vì ta mặt mũi, đem kia 60% cổ quyền toàn bộ đều chuyển tới ta danh nghĩa, mà ta nói trắng ra là, chỉ là một cái làm công, giúp đỡ Tô ra làm công người. Tô ba ba nói nơi này lúc sau kéo chặt tiền ra Mỹ. Ánh mắt thâm tình nhìn nàng, khoe miệng mang theo một tia mỉm cười, nói ra, tâm tình khá hơn nhiều. Tiền ra Mỹ khoe miệng mang theo tươi cười, đôi mắt lại mang theo nước mắt. Cho nên, ta thử hỏi đại gia một tiếng, chẳng lẽ nàng muốn đem chúng ta sở hữu đồ vật cho chúng ta nữ nhi có gì không thể? Tô ba ba lạnh giọng nói. Này, đương nhiên có thể, hơn nữa phi thường có thể, nhân ra chính mình đồ vật nguyện ý cho ai liền cho ai, nhất mấu chốt sự tình, nơi này còn không có Tô ba ba chuyện gì. Này Tô Tân Thần liền tính là Tô ba ba nhi tử, cũng ngượng ngùng kế thừa tiền ra Mỹ công ty A. Kia nguyên lão nghe nói từng bước kẹp chặt cái đuôi, chuyện này bọn họ có chút minh bạch. Nhưng là đang ở lúc này mọi người nghe được Lý Diệu cười to tiếng động, tuy rằng là như thế này nói, chính là từ lúc bắt đầu, nhân ra liền hướng về phía ngươi trong tay cổ phần đi, đúng rồi ta còn có đoạn ghi âm không có thả ra, vừa lúc đại gia cùng nhau nghe một chút, nhìn xem kia hai mẫu tử có bao nhiêu vô sỉ. Nói liền đem Tô Lăng phía trước cho hắn về Tô Tân Thần cùng những cái đó nguyên lão chi gian nói chuyện ghi âm lộng ra tới. Tóm lại một câu, Tô Tân Thần có thừa nhận chờ đến hắn trưởng quản công ty lúc sau liền triệu hồi này nhóm người. Nhìn một cái đã đem Tô ra công ty trở thành hắn vật trong bàn tay. Tấm tắc, không thể tưởng được ta Lý gia dưỡng ra như vậy một cái tai họa, liền chính mình thân muội muội đều không buông tha. Lý Diệu không chút khách khí châm chọc nói, đáng tiếc à. Này mặc kệ có phải hay không phụ thân ngươi công ty, nhất mấu chốt sự tình, hắn hợp pháp nữ nhi chỉ có thể là Tô tiểu thư. Điểm này nói vậy Tô đại thiếu gia xem so với ai khác đều rõ ràng, cho nên ngay từ đầu liền muốn hại Tô tiểu thư, đương nhiên nói không chừng lúc ấy ngươi tưởng trực tiếp giết nàng. Chỉ là ta không nghĩ tới các ngươi hai người không biết xấu hổ tới rồi loại tình trạng này, cư nhiên bắt cóc nhân gia nữ nhi lúc sau, lại còn vô sỉ trụ vào bọn họ trong nhà. Các ngươi mỗi ngày nhìn tiền ra Mỹ điên cuồng tìm kiếm Tô tiểu thư thời điểm, đồng thời các ngươi lại ở Tô ra ăn uống thả cửa làm bộ làm tịch thời điểm liền không có một đinh điểm ấy nấy sao. Vương Mỹ Lệ nghe được Tô ba ba nói thời điểm liền đã toàn thân cứng đờ ngây ngẩn cả người, trong mắt mang theo không thể tin tưởng quan mang, nàng tự nhiên là cho rằng Tô ba ba là ở nói dối, là vì Tô Lăng cùng tiền ra Mỹ nói dối, nàng nghĩ đến chính là Tô ba ba như thế nói dối. Tất nhiên là ái cực kỳ kia hai cái tiện nhân. Người im miệng. Đang nghe đến Lý Diệu này phiên châm trọng, trực tiếp liền thượng thủ cùng Lý Diệu sẽ rách lên, lấy này giảm bớt những năm gần đây chống đỡ chính mình cây cột sập lúc sau mang đến điên cuồng. Tô Tân Thần lúc này cũng cứng đờ, hắn so Vương Mỹ Lệ xem thấu triệt, Tô ba ba không cần phải nói dối, hơn nữa lấy hắn đối hắn mấy năm nay ở chung hiểu biết, hắn vẫn luôn là một cái ôn hòa người, rất ít có như vậy nghiêm khắc thời điểm. Mà những cái đó nguyên lão từng bước đều không có phản bác, kỳ thật bọn họ trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đã có loại này suy đoán, luôn luôn bọn họ đã sớm phương diện này nghi vấn, hôm nay Tô ba ba vừa nói ra tới, bọn họ mới không có ra tiếng. Chính là hắn như vậy cực cực khổ khổ muốn lấy về chính mình đồ vật tính kế cứ như vậy tan vỡ sao? Dựa vào cái gì? Kia tiền gia Mỹ cùng Tô Lăng hưởng thụ Tô ba ba này hơn 20 năm sủng ái. Này đó sủng ái vốn là hắn cùng hắn mẫu thân, cho nên dùng các nàng công ty làm thủ lao không nên sao. Tô Tân Thần từ nhỏ ở Vương Mỹ Lệ ảnh hưởng dưới liền khinh thường Lý Diệu, tự nhiên, Lý Diệu vô luận như thế nào đối hắn hảo, hắn cũng chứng mắt, nhiều lắm là trở thành hắn ấy náy. Cho nên đối phó Lý Diệu thời điểm hoàn toàn không có bất luận cái gì ấy náy chi tình, đến bây giờ hắn như cũ cảm thấy chính mình làm không có sai. Tình Nhi nhìn một màn này, sửng sốt, nàng rất muốn cấp Tô Tân Thần tìm lấy cớ, chính là nhân ra ghi âm gì đó đều có. Hơn nữa nhìn Lý Diệu tuy rằng nói chuyện ngữ khí rất là ác liệt, nhưng trong mắt lại mang theo bi thương, ẩn ẩn còn ngấn lệ, thuyết minh hắn thật là bị này A Di cùng Tô Ca Ca cấp thương tổn. Nàng lúc này thật sự không biết nên giúp ai, không biết vì sao đột nhiên ngẩng đầu nhìn đài thượng đứng ở nói một câu nói lúc sau liền trực tiếp đứng ở đài mặt sau Tô Lăng, nàng như cũ mặt vô biểu tình nhìn một màn này, phảng phất nơi này phát sinh sự tình đều cùng nàng không quan hệ. Chính là bên người người khe khe nói nhỏ nói rất nhiều A Di cùng Tô Đại Ca nói bậy, nàng trong lòng rất là không đành lòng, Tô Thúc Thúc. Không nghĩ tới ở Lý Diệu nói xong lời nói lúc sau, một cái nhìn qua rất là mỹ lệ nữ tử cư nhiên mở miệng, nàng hình như là Tô Tân Thần bạn gái đi, cũng là quốc tế nổi danh bác sĩ Đinh Bằng Đào nữ nhi. Chuyện này tuy rằng là A Di cùng Tô Ca Ca làm không đúng, chính là ngươi cũng có không đúng, ngươi lúc ấy nếu là không có cưới tiền A Di, những việc này liền sẽ không xuất hiện. Thình Nhi nói rất là lời lẽ chính đáng. Đáng tiếc à, nghe được nàng lời nói lúc sau, mọi người đều cười, cũng không phải là cười. Lúc trước Vương Mỹ Lệ chính là trước hắn một bước kết hôn, nhìn Tô Tân Thần tuổi sẽ biết, hắn so Tô Lang ước chừng lớn 5 tuổi. Một người nam nhân cùng thượng một cái người yêu chia tay, mấu chốt là cái kia người yêu kết hôn, hắn chậm lại 4 năm kết hôn. Chẳng lẽ còn có thể trách hắn không có vì bạn gái cũ thủ thân không thành. Thật đương Vương Mỹ Lệ là thiên tiên A. Bất quá nhìn nàng ngây thơ bộ dáng liền biết nàng còn không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, xem chuyện cổ tích xem nhiều. Tình Nhi không biết vì cái gì người chung quanh đều cười nhạo nàng, nàng nói chính là sự thật A. A Di trong lòng vẫn luôn liền có Tô Ba Ba, tuy rằng gả chồng, chính là lúc trước cũng là ở bất đắc dĩ tình huống dưới A, bởi vì nàng trong bụng hoài Tô Ca Ca. Vì hai tử mà gả chồng, nàng cảm thấy thật vĩ đại. Tô Ba Ba hẳn là thông cảm nàng mới là, Tô Ba Ba trong lòng hẳn là vẫn luôn có nàng mới là. Ngươi không hiểu. Tô Ba Ba lắc đầu nhìn cái này đơn thuần hai tử, liền tính lúc trước đã xảy ra chuyện như vậy, hắn tuy rằng có điểm để ý, nhưng là cũng biết là ngoài ý muốn, cũng không có nói cái gì, đương nhiên cũng không biết sau lại nàng mang thai sự tình, chính là Vương Mỹ Lệ quá mức cố chấp. Tổng cảm thấy hắn sẽ không ở thiệt tình đối nàng, cương ngạnh cùng hắn chia tay. Một ngoại nhân là vĩnh viễn nói không rõ lúc ấy bọn họ chi gian cảm tình, huống chi ở bọn họ từng người hợp thành gia đình thời điểm, những cái đó sự tình nên buông xuống, hảo hảo đối đãi chính mình người nhà, đây là cơ bản nhất đạo đức cùng trách nhiệm. Liên ở ngay lúc này bên ngoài cảnh sát lại đây, không sai, bọn họ là tới bắt Vương Mỹ Lệ mẫu tử. Dùng chính là thương nghiệp phạm tội, còn có bắt cóc án. Cộng thêm buôn bán dân cư tội đưa bọn họ bắt. Tô Tân Thần thấy thế lúc sau trực tiếp chạy thoát, mọi người nhìn thấy một màn này thật là vô ngữ tương đối. Vương Mỹ Lệ còn ở điên cuồng cùng Lý Diệu xé rách lên. Vương Mỹ Lệ tự nhiên là bị cảnh sát cấp tóm được, lại trong miệng vẫn là lẩm bẩm, hận Lý Diệu, hận Tô Gia, thậm chí còn hận thượng Tô Ba Ba. Tô Lăng sở dĩ làm Lý Diệu đưa bọn họ sở hữu sự tình đều tuân ra tới lúc sau mới báo nguy. Là bởi vì này đó tội danh còn không thể làm cho bọn họ phán tử hình, nàng tìm không thấy những người đó sau khi chết chứng cứ. Cho nên chỉ có thể trước bại bọn họ thanh danh, về sau liền tính là ra tới cũng không ai có thể xem mặt khác nhóm, nếu không lấy Tô Tân Thần tài năng, tất nhiên sẽ có mặt khác công ty muốn hắn, bọn họ về sau nhật tử giống nhau có thể quá đến hảo. Đương nhiên chuyện này còn không có xong, từng bước một, chậm rãi tới, người ở bên ngoài trong mắt nàng là một cái người bệnh. Tự nhiên, cái gì đều làm không được. Mọi người nhìn thấy một màn này tự nhiên là thổn thức không thôi, hai mặt nhìn nhau, thật là không nghĩ tới, Tô Tân Thần nhìn qua không tồi, hơn nữa lại như thế có tài năng người, lại làm ra chuyện như vậy. Lý Diệu lúc này thẳng ngơ ngác nhìn kia một màn, không biết nên như thế nào phản ứng, hắn nên cao hứng, chính là, không biết vì sao trong lòng càng nhiều lại là bi thương, Vương Mỹ Lệ như thế nào đều cùng hắn làm hai mươi mấy năm phu thê. Hai tử còn ở nàng bụng chung thời điểm, hắn đó là nhìn hắn lớn lên, hay còn nhớ rõ lần đầu tiên hắn kêu ba ba thời điểm, hắn trong lòng vui sướng. Chính là Lý Gia công ty, là đời đời tích lũy xuống dưới, tuy rằng không lớn, lại là tổ tông tâm huyết, hắn không thể làm nó cứ như vậy biến mất, cho nên từ Tô Lăng tìm được hắn, bắt đầu hắn là cự tuyệt, nhưng là sau lại nghe được những cái đó ghi âm lúc sau, Tô Tân Thần làm nhiều như vậy sự tình, đây là dữ dội tàn nhẫn. mặc kệ Tô Lăng có phải hay không dùng hắn công ty làm giao dịch, hắn cần thiết ngăn lại Tô Tân Thần, hắn không lo hắn là phụ thân, nhưng là hắn không thể không lo hắn là nhi tử. Nhiều năm như vậy ân tình không phải nói đoạn liền có thể đoạn, hắn tuổi trẻ thời điểm cũng phạm quá hỗn, nhưng là lại không có hướng hắn như vậy hố mạng người. Đang chuẩn bị xoay người chuẩn bị rời đi cái này làm hắn thương tâm cùng cô độc yến hội thời điểm, bên ngoài có cái cảnh sát lại đây, Lý Diệu sửng sốt. Tô tiên sinh không biết nhà các ngươi có hay không gia đình bác sĩ. Cái kia cảnh sát lại lần nữa đem toàn bộ trầm thấp không khí cấp đánh vỡ. Tô ba ba sửng sốt, như thế nào lạ? Không biết vì sao, chúng ta vừa mới đem Vương Mỹ Lệ mang lên xe thời điểm, liền nhìn thấy nàng đột nhiên ngã xuống đất không dậy nổi, toàn thân run rẩy, miệng phun hồng bọt, rất là thống khổ bộ dáng, nhìn qua cũng không như là trang. Hơn nữa nàng còn ở kêu cứu mạng. Đinh Bằng Đào cùng A Tuấn nghe thấy cái này bệnh tình tự thuật thời điểm, nháy mắt liền đứng lên, ánh mắt bên trong đều mang theo một tia kinh ngạc, bất quá nháy mắt kia một tia kinh ngạc liền ẩn tàng rồi lên, biến thành một tia hưng phấn, bọn họ là y học thượng công nhân. Mọi người ở bọn họ trước mặt đều thuộc về tiểu bạch chuột, ngay cả Tô Tân Thần cũng tại đây trong phạm vi, từ nguyên chủ chết thời điểm bọn họ chi gian nói chuyện liền có thể biết được. Cho nên cứ việc lần này dược vật dùng sai rồi người trên người, nhưng là đối với bọn họ tới nói lần này là quang minh chính đại có thể dùng để thực nghiệm đối tượng, có thể không hưng phấn sao. Này hai người là ai, ai không biết ai không hiểu a? Ngươi có thể bảo đảm ngươi cả đời đều không đi xem bác sĩ sao? Đó là không có khả năng sự tình, cho nên này hai người đã chịu đủ loại người tôn trọng, đại gia tự nhiên là nhận thức, nghe được cảnh sát nói lúc sau đều nhường ra một con đường. Đinh bác sĩ cùng A Tuấn bác sĩ ở chỗ này. Tô ba ba thấy thế vội nói. Đối lập khởi gia đình bác sĩ tới, bọn họ đương nhiên là càng thêm có quyền uy. Đinh Bằng Đào cùng A Tuấn bác sĩ đã nhanh chóng đi qua, rất là vội vàng, nhìn một cái như vậy bác sĩ nhiều có trách nhiệm tâm A. Liên tính là người giàu có cũng có xem náo nhiệt tâm tư, cho nên một đám người đều đi theo qua đi, thực mau liền nhìn thấy đại sảnh bên trong ít người hơn phân nửa. Lưu lại người bên trong có Tô gia công ty nguyên lao nhóm, xô xô đẩy đẩy lúc sau, cuối cùng vẫn là Lý Mật đứng dậy, đầu tiên đó là đối với tiền gia Mỹ Cúc một cái cung, tiền tổng, thực xin lỗi, chúng ta làm ngươi thất vọng rồi. Không sai bọn họ không phải ngốc tử, nay phiên xuống dưới nơi nào có thể không biết chính mình đám người bị Tô Tân Thần cấp lợi dụng. Tiền gia Mỹ nhìn kia một chung túi đầu trầm mặc nhận sai người, cuối cùng thở dài một hơi, ở Tô Lăng sinh ra thời điểm. Ta liền ở trăng tròn rượu thượng cùng nàng ba ba cùng nhau nói qua, Tô Lăng về sau sẽ là Tô gia xí nghiệp người thừa kế, hơn nữa là duy nhất. Các vị thúc thúc ba bá. Lúc này Tô Lăng nếu là lại không nói lời nào, phỏng chừng này vài người vẫn là sẽ cảm thấy nàng phụ thân cùng mẫu thân làm như vậy quá mức mạo hiểm, cảm thấy cái này công ty sẽ hủy ở tay nàng chung, hơn nữa này đàn nguyên lão không thể về hưu. Đệ nhất, công ty bên trong đột nhiên đổi đi nhiều như vậy cao tầng. Thực dễ dàng tạo thành hỗn loạn, đệ nhị, này nhóm người công tác năng lực đích sắc không tồi, đối công ty lại phi thường hiểu biết. Một lần nữa tìm tân nhân nói, lại muốn bồi dưỡng chờ, phí thời gian lại phí tiền tài. Người là sẽ trở nên, ta bị người bắt cóc lúc sau liền bị bán vào nước ngoài, đã trải qua rất nhiều, không hề là trước đây cái kia thiên chân vô tà Tô Lăng, hy vọng các vị thúc thúc bá bá có thể lý giải. Mọi người nhìn lúc này Tô Lăng, mắt sáng như đuốc. Thanh âm to lớn vang dội hữu lực, rõ ràng giống như là cái thứ hai tiền gia Mỹ. Vừa mới không phải còn âm u, nói chuyện mặt vô biểu tình, ánh mắt sâu thẳm sao. Như thế nào lập tức liền biến thành cái dạng này? Cái dạng này Tô Lăng có thể là bệnh tâm thần sao? Phía trước sự tình, ta cũng tin tưởng các vị thúc thúc bá bá tất nhiên là tồn tại vì công ty suy nghĩ tâm tư, cho nên mới sẽ bị Tô Tân Thần cấp lợi dụng. Ta cũng biết các vị thúc thúc bá bá có tiềm lực rất lớn. Thượng một lần ta mụ mụ liền cùng ta nói rồi chuyện này, tưởng chờ các ngươi bình tĩnh hạ lúc sau liền triệu hồi công ty tiếp tục vì công ty hiệu lực. Lý Mật đám người trừng lớn đôi mắt này, Tô Lăng khỏe miệng lộ ra trở về lúc sau cái thứ nhất mỉm cười, lóe người đôi mắt đau, như thế nào các ngươi không muốn sao? Không phải, ta. Chúng ta nàng càng là nói như vậy, bọn họ càng là ấy nấy, đối Tô Lăng ấy nấy, càng thêm đối tiền gia Mỹ ấy nấy. Phía trước bọn họ còn nói nhiều như vậy nói bậy. Thế nhưng các ngươi không trách ta quá tùy hứng, hy vọng ngày mai liền có thể nhìn đến các ngươi đi làm thân ảnh. Những lời này là Tô Lăng mụ mụ, Tiền Gia Mỹ nói, khó trách Tô Lăng không cho nàng chiêu tân nhân, nguyên lai còn ở tìm nơi này chờ. Ai nói chính mình khuê nữ là ngu ngốc, tinh thần có vấn đề. Có bản lĩnh tìm một cái như vậy khuê nữ ra tới cho nàng nhìn xem, nhìn thu liễm tươi cười Tô Lăng, Tiền Gia Mỹ có một loại kiêu ngạo cảm đột nhiên sinh ra. Tô Ba Ba cũng mỉm cười nhìn một màn này, chính mình khuê nữ hảo đâu. Tô Lăng nhìn kia một chúng nước mắt ngông lung nguyên lão, tuy rằng đại đa số đều có bọn họ tư tâm, nhưng là vì công ty suy nghĩ kia trái tim nhất định còn ở, công ty xem như bọn họ vất vả kết tình, bất quá về sau nếu là có người nói nàng là bệnh tâm thần, so sánh với này những nguyên lão cái thứ nhất liền sẽ đứng ra cho chính mình lý luận, Tô Lăng muốn chính là loại này hiệu quả, cấp một cái cây gậy lại cấp một cái ngọt táo, phương pháp này thử hiệu quả vẫn là không tồi. Bất quá kia Vương Mỹ Lệ chính là quá sức, nghe được kia cảnh sát miêu tả Tô Lăng liền biết là chuyện như thế nào, tất nhiên cái loại này bỏ thêm lượng nguyên thủy máu, chính là cái loại này đựng quái bệnh chất lỏng. Tình nhi bệnh vốn là sẽ không lây bệnh, chính là không biết bọn họ dùng cái gì phương pháp, dù sao ở nàng trên người rút ra máu lúc sau, gia nhập một loại riêng dược học thuốc thử, liền có thể trở thành lây bệnh bệnh. Cho nên bọn họ mới có thể lấy người khác làm thực nghiệm, chế tạo ra bệnh giảm bất tề ra tới. Nhưng là bọn họ không thể đại diện tích phóng thích loại này máu, bởi vì cái loại này riêng dược học thuốc thử rất khó tinh luyện không nói, hơn nữa rất khó tìm đến, số lượng cực kỳ thưa thớt. Vương Mỹ Lệ, xem ra đợi không được nàng bị hình phạt, bởi vì nàng sinh bệnh, cho nên thực mau liền sẽ là Đinh Bằng Đảo cùng A Tuấn thực nghiệm đối tượng, nếu nàng đoán không tồi nói, lần này bọn họ quang minh chính đại đem nàng để vào trong bệnh viện cách ly, tùy tiện thực nghiệm. Thật là đáng thương, không biết Tô Tân Thần đã biết chuyện này lúc sau, có thể hay không cứu hắn mẫu thân đâu. Bất quá không nghĩ tới Tô Tân Thần cùng Đinh Bằng Đảo, A Tuấn cư nhiên như thế ngoan độc, Vương Mỹ Lệ có thể phát bệnh, chỉ có thể thuyết minh hôm nay buổi sáng bữa sáng thật sự có vấn đề, hơn nữa vẫn là phóng nguyên dịch. Nếu là mẫu thân của nàng cùng bọn họ là giống nhau thể chất, có thể chống cự loại này virus, không biết có thể hay không dùng nàng mẫu thân khí quan thay thế tình nhi ngày ấy tiệm già cả khí quan. Nghĩ đến đây Tô Lăng cảm thấy chính mình toàn thân tế bào đều mở ra giống nhau, thật thoải mái. Tiểu Minh lặng lặng nhìn Tô Lăng sau lưng, hắn cảm thấy nàng thật cao hứng, đến nỗi nàng vì cái gì cao hứng, hắn không biết, kết quả là cũng ngây ngốc nở nụ cười. Quả nhiên chờ đến kia một đám người trở về thời điểm, Đinh Bằng Đảo cùng A Tuấn đã không còn nữa, tuyệt đối là hưng phấn đi bệnh viện. Chỉ là làm Tô Lăng không nghĩ tới chính là tình nhi cư nhiên không có rời đi, cũng vào được, nhưng là biểu tình thật không đẹp. Sờ sờ bao tay chung cái kia nho nhỏ ống nghiệm, nói thật, nàng thật đúng là không nghĩ hạ, chính là, tưởng tượng đến nàng phụ thân cùng A Tuấn còn chưa đình chỉ thí nghiệm, hiện tại bắt đầu trở nên quang minh chính đại, lại nghĩ vậy sao nhiều người đều bởi vì nàng mà bỏ mạng, nàng tàn nhẫn hạ tâm tư. Tô Ba Ba cùng Tiền Gia Mỹ thấy thế, liền thừa dịp lúc này đơn giản sắp sửa đem công ty cổ quyền giao cho Tô Lăng sự tình tuyên bố, dù sao bọn họ còn trẻ, còn có thể giúp đỡ Tô Lăng mấy năm, không cần phải gấp gáp, từ từ tới là được. Nói xong lúc sau Tô Ba Ba liền mang theo Tô Lăng đi xuống nhận nhận người, đại đa số đều là xí nghiệp gia, phú hào, còn có đó là có chút quyền quý người. Tô Lăng vẫn luôn đều không có nói chuyện, nhưng là vẫn là hướng về phía bọn họ gật đầu. Chờ tới rồi tình nhi sau lưng thời điểm, nhìn nàng đặt ở trên bàn nước chanh, tay nhẹ nhàng ở nàng cái ly thượng một hoa mà qua liền nhìn thấy kia nước chanh một vòng tránh ra lúc sau liền cấm bất động. Kỳ thật Tô Lăng muốn là muốn thêm hai dọn, như vậy hiệu quả càng thêm lớn hơn một chút, nhưng là ở phóng thời điểm do dự hạ liền bỏ lỡ cơ hội, chỉ phóng một giọt đi vào. Đang ở Tô Lăng lướt qua nàng phía sau thời điểm, liền nhìn thấy nàng trước mặt nữ tử cầm lấy cái ly, rõ ràng là cùng nàng kính rượu. Tình nhi trên mặt mang theo gượng ép tươi cười, đích xác, tại đây loại tình huống dưới làm nàng vui vẻ cười rộ lên là không có khả năng, dầu dĩ không vui, trong mắt toàn là lo lắng, còn có một tia sợ hãi, phỏng chừng là vì Vương Mỹ Lệ cùng Tô Tân Thần mới như vậy. Đem phía sau trên bàn chính mình uống qua dư lại một nửa nước trái cây uống một hơi cạn sạch. Chờ đến nhận thức xong rồi mọi người, Tô Lăng liền ra cái kia yến hội. Chờ đã đến hoa viên thời điểm mới hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi, quả nhiên thân thể này thực không thích người nhiều địa phương, cảm giác dị thường áp lực. Tiểu Minh tự nhiên là đi theo Tô Lăng, nhìn thấy hậu viện trung bàn đu dây lúc sau nháy mắt liền buông ra Tô Lăng tay áo, giống như gặp được kẻo hài tử giống nhau, cười hì hì ngồi trên bàn đu dây, cố tự cố chơi tiếp. Tô Lăng vừa muốn đến gần hắn thời điểm, liền nghe được phía sau truyền đến một tiếng rất là nhu hòa thanh âm, Tô Lăng, từ từ. Bất quá 10 giây liền nhìn thấy một cái tiểu xảo giống như búp bê Tây Dương giống nhau nữ tử đứng ở chính mình trước mặt, không phải tình nhi là ai. Tô Lăng chỉ là nhìn nàng, vẫn chưa có bất luận cái gì biểu tình. Tình nhi có chút biến hữu, nhưng là thực chân thành nhìn Tô Lăng, ngữ khí thành khẩn. Ngươi có thể hay không hủy bỏ đối Tô ca ca không cáo. Những cái đó sự tình là Tô ca ca bị ma quỷ ám ảnh mới như vậy làm, hắn vốn dĩ không phải người như vậy, hắn thực thiện lương, đối người cũng thực hảo. Bị ma quỷ ám ảnh. 3 năm nhiều thời giờ kế hoạch, từ bắt cóc bắt đầu, đến tiến vào Tô gia xí nghiệp, đến thuận lợi nhận ta phụ thân, lại đến trụ tiến Tô gia, tính kế Tô thị xí nghiệp, tính kế mâu thân của ta, xin hỏi là cái quỷ gì, có thể mê hoặc hắn lâu như vậy. Hơn nữa, chúng ta Tô gia vì thế trả giá nhiều ít. Cha mẹ ta vì thế trả giá nhiều ít. Mà ta bị bán nhập nước ngoài lúc sau quá 3 năm phi nhân sinh sống, lại trả giá nhiều ít. Tô Lăng nhìn việc này tình nhi cảm thấy rất là khôi hài, chỉ là một cái bị ma quỷ ám ảnh liền muốn giải thích này hết thảy, nghĩ đến thật sự là quá tốt, ngươi muốn giữ gìn ngươi thích người ta có thể lý giải, nhưng là cũng không đại biểu ta tán đồng. Thì ngươi ở giữ gìn ngươi thích người thời điểm, cũng phiền phái thay chúng ta ra suy nghĩ một chút. Nàng còn không có nói nàng, bởi vì bệnh của nàng có bao nhiêu người đã chết, là, nàng đích xác thật là vô tội, chính là nàng phụ thân cùng A Tuấn không vô tội. Quả nhiên nàng nói nàng như thế nào còn sẽ lưu lại, nguyên lai là muốn khuyên bảo nàng, có thể sao? Nàng thật là đơn thuần đáng yêu, có bản lĩnh chính mình đi cứu, mà không phải cầu nàng, xoay người liền muốn tiến vào phòng. Tình nhi thấy thế, vội vội vàng mà lớn tiếng nói, chính là hắn cũng là ngươi thân ca ca. Chỉ là không nghĩ tới nàng là thành công làm Tô Lăng dừng bước chân, bất quá chỉ thấy Tô Lăng bỗng nhiên xoay người lúc sau bộ mặt như cũ không có biểu tình, nhưng là ánh mắt lại sâu thẳm dò người, nhịn không được trực tiếp lui về phía sau vài bước, thiếu chút nữa cấp quăng ngã. Nàng đầu góc bị cháy hỏng đi, hắn ở bắt cóc ta muốn giết ta thời điểm, chính là biết ta chính là hắn thân muội muội, không phải hắn thân muội muội hắn còn sẽ không phế kia kính. Tô Lăng có chút hối hận, lúc ấy nàng nên nhiều hơn vài dọn. Cái này náo tàn. Tiểu Minh vốn dĩ chơi bàn đu dây chơi khá tốt, nhưng là từ nữ nhân này vừa xuất hiện, liền nhận thấy được Tô tỷ tỷ tâm tình không tốt, vừa giận liền trực tiếp đứng dậy, sau đó không chút khách khí đối với Tình Nhi đó là đẩy, chạm vào một tiếng, Tình Nhi hoàn toàn ngã ở trên mặt đất, có thể thấy được này quăng ngã không nhẹ, Tiểu Minh cố chấp đối với Tình Nhi quát, người xấu. Lúc sau liền nhanh chóng đi theo Tô Lăng tiến vào phòng bên trong. Nằm trên mặt đất Tình Nhi kia đầu gối phía trên đã đập vỡ ra chảy ra huyết, trong mắt không tự hiểu là mang theo một tia nước mắt, nàng cảm giác được chính mình hảo hủy khuất, hảo vô lực, hắn như thế nào có thể như vậy oan uổng nàng. Nàng cái gì đều không có làm, chỉ là muốn cùng Tô Lăng cầu cầu tình thôi, tại sao lại như vậy? Vì thế Tình Nhi cứ như vậy nằm trên mặt đất thấp thấp khóc lên. Ở cái này trống rông sân bên trong có vẻ càng thêm nhỏ xinh cùng đáng thương, đáng tiếc không còn có người ra tới qua. Tự nhiên cũng không có người an ủi nàng. Quả nhiên trong bệnh viện Đinh Bằng Đảo cùng A Tuấn cảm giác đã lâu đều không có chạm qua thực nghiệm giả giống nhau. Đương nhìn thấy như vậy phát bệnh Vương Mỹ Lệ thời điểm ở bọn họ trong đầu bay nhanh xoay tròn chính là các loại phối phương dược vật thuốc thử. Trong mắt mang theo cuồng nhiệt nhìn còn ở run rẩy Vương Mỹ Lệ. A Tuấn cười đến rất là ánh mặt trời, yên tâm thực mau liền sẽ thoải mái. Vương Mỹ Lệ chỉ cảm thấy chính mình trên người da thịt là một tấc phát đau. Đau nàng vài lần muốn cắn lưỡi tự sát. Nhưng là đương nhìn thấy A Tuấn kia trương ánh mặt trời sáng lạn phảng phất có ma lực mặt, đang nghe đến hắn nói, cư nhiên kỳ tích không ở la to, mà là dùng sức cắn miệng mình, bất quá thực mau nàng liền nếm tới rồi huyết tinh hương vị. Đinh Bằng Đào vừa thấy liền cảm thấy rất là sinh khí, không có bọn họ đồng ý nàng sao lại có thể tùy ý tổn hại thân thể của mình. Cầm một cái băng gạc chiền tốt gậy gộc, không chút khách khi đem nó nhét vào Vương Mỹ Lệ trong miệng. Đối với A Tuấn ý bảo liếc mắt một cái, A Tuấn nhún nhún vai, sau đó lấy ra một cái ống nghiệm, bên trong vốn là hôm nay vì Tiểu Minh chuẩn bị liều thuốc, nhường cho nàng dùng thật sự là quá nhiều, vì thế tìm cái nước muối, đổi một chút, biên mỉm cười biên đem kim tiêm cắm vào Vương Mỹ Lệ cánh tay bên trong. Chỉ là hiệu quả giống như không quá lý tưởng, A Tuấn nhíu mày, sau đó ở lộng một chút, chậm rãi bắt đầu thử qua đi. Tô Tân Thần thoát đi Tô ra lúc sau. Liền lang thang không có mục tiêu ở trên phố nơi nơi du tẩu, bởi vì hắn nghe được chung quanh xe cảnh sát bóp còi thanh âm, không tự hiểu là liền mang theo một tia hoảng loạn. Hắn tử ái không nghĩ tới chính mình sẽ có như vậy một ngày, rõ ràng đều kế hoạch như thế hoàn mỹ. Hắn tự nhiên là biết chính mình từ Tô Gia ra tới lúc sau, này cảnh sát sẽ khắp nơi đuổi bắt chính mình. Hắn nghĩ tới đi tình nhi trong nhà, nhưng lại như vậy không thể nghi ngờ sẽ cho tình nhi mang đến phiền toái không nói, cũng thực dễ dàng liền làm người đoán được. Chậm rãi định ra chính mình tâm, tóm lại là có biện pháp, mị đôi mắt lúc sau ánh mắt nhìn cách đó không xa một tòa cao ốc building. Mặt trên tỏ vẻ này Tô thị xí nghiệp chữ chính là phi thường đại, phi thường lượng. Một khi đã như vậy hắn cũng không sợ nhiều một cái tội danh. Tô Lăng đã ngồi ở máy tính bên cạnh, nhìn kia mặt trên bản đồ lập lòe điểm đỏ. Hắn còn nhớ rõ mang theo di động, nhìn hắn đi phương hướng. Tô Lăng chậm rãi lấy ra chính mình di động, nghĩ nghĩ vẫn là không có báo nguy. Ngược lại nhìn không có một bóng người phòng, Tô Lăng chậm rãi đứng dậy, sau đó đi ra ngoài. Lúc này hiến hội đã xong rồi, mọi người đều ngủ, Tô Lăng trực tiếp gõ hạ phụ thân cùng mẫu thân môn. Thực mau liền nghe được bên trong có người lên thanh âm, là Tô Ba Ba, chính là Tô Lăng người muốn tìm là Tiền Gia Mỹ. Ở trong thư phòng cùng Tiền Gia Mỹ hàn huyên một giờ lúc sau, hai người mới từng người trở về phòng, chỉ là Tiền Gia Mỹ bắt đầu có điểm tâm sự nặng nề, cuối cùng vào cửa thời điểm nhịn không được hướng tới vừa muốn tiến vào phòng Tô Lăng nhìn thoáng qua, cuối cùng cắn hạ khớp hàm. Khỏe miệng giơ lên, cùng vừa mới ra tới không có gì bất đồng. Tô Lăng nằm ở trên giường có thể nghe được Tô Ba Ba tò mò hỏi Tiền Gia Mỹ rốt cuộc nàng tìm nàng có chuyện gì, nhưng là Tiền Gia Mỹ không có nói, xem ra nàng sẽ không có lệ, cũng sẽ không đối Tô Ba Ba nói dối, đơn giản trầm mặc. Ngày hôm sau, Tiền Gia Mỹ tiến vào công ty thời điểm, liền gọi điện thoại cho Tô Lăng, nhưng là cũng không nói gì thêm, mà là đem điện thoại để vào túi tiền bên trong. Đương nhiên trong lúc này không ngừng làm Tô Lăng Ba Ba làm cái này làm cái kia. Tô Lăng Ba Ba cảm thấy hôm nay Tiền Gia Mỹ rất là không bình thường, chính là nơi nào không bình thường hắn lại nói không nên lời. Nhất kỳ quái chính là Tiền Gia Mỹ ngự khí không biết khi nào trở nên phi thường ác liệt, ngày hôm qua còn hảo hảo, khẳng định không phải vì ngày hôm qua sự tình. Lao Tô ngươi có nghĩ đi xem Vương Mỹ Lệ? Tiền Gia Mỹ bưng lên trên tay cà phê. Hướng tới không có sự tình liền hướng chính mình văn phòng chạy Tô Ba Ba. Tô Ba Ba vừa nghe, có chút trầm mặc. Ngươi muốn đi xem ta không ngại, hôm nay nghe người ta nói, nàng giống như được thực nghiêm trọng quái bệnh, cơ bắp giống như heo rút, hiện tại Đinh bác sĩ cùng A Tuấn ở toàn lực cứu giúp nàng. Tiền Gia Mỹ nói, không cần. Nàng hiện tại cũng không cần chính mình đi xem nàng. Ai, tùy ngươi. Tiền Gia Mỹ nói liền đi tới Tô Ba Ba bên người. Nhìn ngoài cửa sổ ngựa xe như nước, ngươi nói nàng trước kia có phải hay không có cái gì bệnh kín, như thế nào đột nhiên được này quái bệnh. Gia Mỹ, ngươi cũng sẽ không biết lần trước cùng đi tra thể thời điểm thân thể của nàng khỏe mạnh. Đang ở lúc này liền nghe được nặc đại phó giám đốc phòng bên trong truyền đến một tiếng đồ vật đổ thanh âm, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái liền từng người cầm một cái phòng ngự đồ vật vốn muốn mở cửa nhìn xem là cái gì, nhưng là không nghĩ tới cửa này nó cư nhiên chính mình khai. Thiếu chút nữa liền đụng vào Tiền Gia Mỹ cùng Tô Ba Ba. Hai người trừng lớn này ánh mắt nhìn trước mắt người này, không phải Tô Tân Thần là ai. Ngươi như thế nào sẽ trốn ở chỗ này? Tiền Gia Mỹ rõ ràng rất là kích động, đồng thời mang theo phẫn nộ, trực tiếp liền đem chính mình trong tay bình hoa cấp ném qua đi, nhưng là lại không có ném tới Tô Tân Thần trên người. Tô Tân Thần đang nghe nói chính mình mẫu thân được cái gì quái bệnh thời điểm hắn tâm tình liền bực bội, hắn thích nhất hắn mẫu thân. Cũng nhất tôn trọng nàng, ở hắn trong lòng, hắn cùng hắn mẫu thân, hai người là sống nương tựa lẫn nhau. Kỳ thật càng vì làm hắn sợ hai chính là Tiền Gia Mỹ nói loại bệnh trạng này, quả thực cùng tình nhi phát bệnh thời điểm giống nhau. Hắn tâm liền bắt đầu luôn uống, không biết như thế nào liền nghĩ tới lúc này buồn hẳn là phát bệnh tiểu minh, chính là nhìn thấy hai người vẫn chưa đề cập hắn, này rõ ràng thực không bình thường. Cho nên hắn tưởng tượng liền đã biết sao lại thế này. Ngày hôm qua buổi sáng bữa sáng Tô Lăng cùng Tiểu Minh căn bản là không có ăn, là hắn mụ mụ ăn. Cái loại này liền đinh bằng đào đều không có biện pháp giải quyết ý gì học tạp chứng quái bệnh hắn mẫu thân cũng được. Vui đùa cái gì vậy? Trời cao đối bọn họ chắc trở đã đủ nhiều, vì sao hiện tại còn không buông tha bọn họ? Hoàng thân hắn tự nhiên là không cẩn thận đem trong phòng một cái bày biện bình hoa cấp lộng tới, lúc này mới phát ra thanh âm, ở hắn túi tiền chung còn có một cái USB. Là về cái này công ty bí ẩn sản phẩm sự tình, chỉ cần tuyên bố đi ra ngoài, cái này công ty sớm muộn gì phá sản. Hắn không chiếm được cũng sẽ không tiện nghi người khác. Chính là hiện tại hắn cái gì đều không muốn làm, duy nhất muốn làm sự tình chính là đi bệnh viện xem chính mình mẫu thân, đi tìm Đinh Bằng Đảo cùng A Tuấn hỏi một chút chính mình mẫu thân tình huống, nếu không phải bọn họ cho hắn loại đồ vật này, hắn cũng sẽ không bị Tô Lăng Phản lợi dụng, đối không có sai, đều là bọn họ sai, mới làm hại chính mình mẫu thân sinh bệnh, không liên quan chuyện của hắn. Ngẩng đầu nhìn Tiền Gia Mỹ phẫn nộ ánh mắt, nàng có cái gì hảo phẫn nộ? Bọn họ nữ nhi có kháng thể, còn sống, chính là hắn mâu thân lại được cái loại này quái bệnh, trong lòng không biết vì sao, cũng buộc phát ra tức giận, hạ quyết tâm, bay thẳng đến Tiền Gia Mỹ mà đi. Ngươi muốn làm gì? Tô Ba Ba nhìn thấy hắn ánh mắt có điểm không thích hợp vội tưởng kéo ra hắn, đồng thời hướng bên ngoài gọi người lại đây. Chính là không nghĩ tới hắn sức lực như thế đại, lập tức liền đẩy ra chính mình. Tô Ba Ba tưởng tượng, nhanh chóng chắn Tiền Gia Mỹ phía trước. Tránh ra. Tô Tân Thần hai mắt mang theo một tia tơ máu, trừng mắt trước ngăn đón chính mình phụ thân, nghĩ đến hắn hôm nay bị Tiền Gia Mỹ các loại chỉ huy cùng giống, cái này không có tôn nghiêm nam tử, không xứng đương phụ thân hắn, nắm chặt đôi tay. Tô Tân Thần ngươi không cần sang bậy, ta nói cho ngươi, ngươi nếu là dám đối với ta như thế nào, ngày mai ta liền đem ngươi bẩm báo lao đế ngồi xuyên. Tiền Gia Mỹ tự nhiên cũng là không yếu thế. Nhìn Tiền Gia Mỹ một bộ thắng lợi nhìn chính mình tư thế, hoàn toàn chọc giận Tô Tân Thần, trực tiếp đem Tô Ba Ba đẩy ngã ở trên mặt đất, từng bước một giống như tử thần giống nhau đem Tiền Gia Mỹ bước tiến bên cửa sổ. Nơi này phát sinh sự tình, hơn nữa lúc trước Tô Ba Ba cầu cứu, tự nhiên là có rất nhiều người đều vào được, nhìn thấy một màn này lúc sau một đám mang theo sợ hãi, vốn dĩ muốn cuống quýt lấy ra di động báo nguy, chính là lại thấy đến Tô Tân Thần lập tức liền bóp ở Tiền Gia Mỹ cổ. Ai dám báo nguy ta lập tức giết nàng. Tô Tân Thần đối với những người đó giận dữ hét, cơ hồ mọi người đều đình chỉ chính mình động tác. Tô Tân Thần lúc này mới vừa lòng, ánh mắt bạo nộ nhìn ở chính mình trong tay Tiền Gia Mỹ, khỏe miệng vỡ ra cười, ác liệt nói, như thế nào, ngươi cho rằng ngươi được đến hắn, ngươi cho rằng ngươi bảo hộ ngươi công ty, ngươi cho rằng ngươi nữ nhi vẫn là một cái bình thường người sao. Ngươi không phải vẫn luôn muốn biết ngươi nữ nhi này 3 năm ở nước ngoài đã xảy ra sự tình gì sao? Ha ha ha, ta nói cho ngươi, nàng bị người trở thành tiểu bạch chuột, không, nàng liền tiểu bạch chuột đều không bằng, nàng bị người nhốt ở một cái tiểu lồng sát, toàn thân đều bị buộc chặt trụ, sau đó tiêm vào đủ loại nước thuốc, ngươi nói nàng lúc ấy đau thời điểm có thể hay không kêu mụ mụ. Giống như rất nhiều lần nàng đều thiếu chút nữa cắn lưỡi tự sát. Khu khu khu, ma. Ma, quỷ, bị bóp trụ yết hầu Tiền Gia Mỹ nghe lời này thời điểm, từ miệng mình trung bài trừ mấy chữ này, trong mắt chua xót, chảy xuống nước mắt. Ngươi vẫn luôn đều biết lăng lăng quá bộ dáng gì sinh hoạt. Tô Ba Ba thật sự không nghĩ tới một người có thể nhẫn tâm đến loại tình trạng này, Tiền Gia Mỹ ở hắn trong tay, hắn không dám sang bậy. Đương nhiên biết, kia chính là ta thân ái muội muội tự nhiên là muốn thời thời khắc khắc chú ý, ngươi biết nàng như thế nào trở về sao. Bởi vì lúc ấy bọn họ cho rằng nàng đã chết, ha ha ha, nếu là vãn đi một bước, nàng đã bị sống sờ sờ giải phẫu, lúc ấy thật sự quá đáng tiếc. Ngươi còn có hay không nhân tính? Tô Ba Ba nhịn không được phát giận nói. Nhân tính? Từ ngươi vứt bỏ ta cùng mụ mụ thời điểm, kia ngoạn ý liền rời đi ta. Tô Tân Thần mị đôi mắt, nhìn phía dưới dòng xe cộ, nhìn trong tay nghẹn đỏ bừng mặt Tiền Gia Mỹ. Đang ở hắn muốn đem nàng đẩy xuống thời điểm. Liền nhìn thấy bên ngoài cảnh sát xâm nhập tiến vào, trong tay cầm thương, đừng cử động, cảnh sát, Tô Tân Thần ngươi chạy nhanh đem thương cấp bông. Nhưng là thực đáng tiếc, hiện tại Tô Tân Thần cảm thấy chính mình cái gì đều không có, hắn cũng không để bụng chính mình trên người lại nhiều một cái mạng người, tay dùng sức hướng tới Tiền Gia Mỹ mà đi. Cảnh sát vừa thấy này còn phải, phịch một tiếng trực tiếp khai 2 thương, một thương đánh trúng hắn chân trái, một khác thương đánh trúng hắn vai phải. Đang ở lúc này, Tô Ba Ba gặp được thời cơ, nhanh chóng đem Tiền Gia Mỹ từ hắn trên tay cứu ra tới. Bị thương Tô Tân Thần uổng có tàn nhẫn kính lại như thế nào? Hắn đã không có thể cùng chi tàn nhẫn kính so sánh với hành động năng lực, cắn khẩn đôi môi, ánh mắt mang theo âm ngoan nhìn chằm chằm ho khan Tiền Gia Mỹ. Chết, nàng muốn chết, Tô Lăng giống nhau muốn chết, không, Tô Lăng trên người nội tạng có thể cứu chính mình mẫu thân. Lúc này hắn nơi nào còn có thể đủ nhớ tới chính mình âu yếm tình nhi cũng muốn Tô Lăng nội tạng sự tình. Từ từ, xem hắn trên người còn không có thứ gì. Ở hắn sắp sửa bị cảnh sát áp đi ra ngoài thời điểm, tiền gia Mỹ vội nói. Quả nhiên soát người thời điểm lục soát cái kia USB, chỉ là ở trên máy tính nhìn vài lần, tiền gia Mỹ cùng Tô Ba Ba mặt liền trắng bệnh. Tô Ba Ba rốt cuộc nhịn không được trực tiếp đi tới Tô Tân Thần trước mặt, đó là một cái tát đi xuống, giận dữ hét, ngươi cái nghịch tử. Khó trách Lý Diệu như thế hận ngươi. Ngươi xứng đáng cả đời đều không có phụ thân. Nói ra những lời này, có thể thấy được Tô Ba Ba từ lúc bắt đầu đến bây giờ chồng chất tức giận hoàn toàn bạo phát. Tô Tân Thần vốn dĩ trên mặt mang theo âm trầm chi sắc, hắn chưa từng có nghĩ tới Tô Ba Ba sẽ như thế đối chính mình, bị hắn bàn tay, bị hắn nói làm cho nháy mắt ngông. Tô Lăng nghe được di động trung truyền đến Tô Ba Ba giống giận lúc sau, yên tâm, Tô Ba Ba quá mức mềm lòng, lần này Tô Tân Thần mất đi cuối cùng ô dù, hơn nữa lại nhiều một cái mưu sát chưa toại. Nhìn trộm công ty thương nghiệp cơ mật tội danh, hơn nữa nàng chắc chắn hắn nhất định sẽ lại lần nữa từ cảnh sát cục chạy ra tới. Cho nên thời gian còn lại đó là Tô Lăng chậm rãi chờ nàng con cá từng bước thượng câu. Nhìn chơi vui vẻ vô cùng Tiểu Minh, lay động hạ chính mình trong tay thuốc thử bình, vô dụng, nàng yêu cầu kiểu mới dược tề mới được. Nhữ mày, ba ngày, lại quá ba ngày lúc sau nếu là không có tân nước thuốc, hắn liền sẽ phát bệnh. Túi đầu nhìn chính mình trắng non thủ đoạn, nàng huyết, có thể bắt chước ra dược tề, chính là trung quy không phải giải quyết phương pháp, nàng nhưng không có tự mình hại mình khuynh hướng. Nhìn hạ còn ở lóe màn hình máy tính, không biết trên mạng có thể hay không mua được nàng yêu cầu dược. Nghĩ đến đây nàng vẫn là đã phát thiệp. Bệnh viện, trải qua một đêm tiêm vào, lúc này Vương Mỹ Lệ cánh tay thượng tràn đầy lỗ kim, loại này bệnh mặt khác bác sĩ buổi tối thời điểm tự nhiên là tiến vào nhìn hạ. Chính là bọn họ bó tay không biện pháp, cho nên cái này người bệnh hoàn toàn về Đinh Bằng Đảo cùng hắn đồ đệ cùng nhau quản lý. Hôm nay nghe nói cái này người bệnh không thể ăn bất luận cái gì đồ vật, cho nên tự nhiên là dùng điếu bình, bổ sung nhân thể sở cần năng lượng. A Tuấn nhìn trên giường bị buộc chặt trụ Vương Mỹ Lệ, có thể tại đây loại thiết bị sung túc, dược phẩm sung túc địa phương trị liệu nàng, thật là một cái phi thường tốt đẹp sự tình. Nhìn Đinh Bằng Đào lại lấy ra một cái ống tiêm, bên trong nước thuốc chính là cùng ngày hôm qua thuốc giải độc có chút không giống nhau, khỏe miệng mang theo một tia mỉm cười, sư phó, ta đi trước ăn cơm. Nói xong lúc sau liền đi ra ngoài. Chờ đến ra tới, A Tuấn mới nhớ tới tình nhi sự tình, vội gọi điện thoại đi hỏi, nhưng là lại không có nghe được đối phương tiếp điện thoại, hoảng sợ, liền áo bờ lật trắng đều không có đổi liền trực tiếp đi ra ngoài. Lúc này tình nhi từ ngày hôm qua trở về bắt đầu liền đã thực không thoải mái, rõ ràng ăn dược, chính là cả người bắt đầu phát sốt, nàng muốn tiếp điện thoại, bất quá cả người mềm yếu vô lực, căn bản là không động đậy. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc nhìn thấy có người mở ra chính mình phòng đại môn, một cái mơ hồ bóng người vào được, nàng xem không rõ, vẫn luôn nghĩ chính mình trong lòng người, nhẹ giọng kêu một câu, Tô ca ca. Người tới chỉ là cứng đờ một chút liền nhanh chóng đi tới nàng mép giường, nhìn nàng ửng hồng mặt, liền biết sao lại thế này, vội xoay người đi ra ngoài lấy dược phẩm, thẳng đến bệnh của nàng ổn định xuống dưới, A Tuấn còn tâm tình chưa định. Sao lại thế này? Nàng quần áo không có đổi cũng liền thôi, ở nàng lẩu ở bên ngoài đầu gối cùng thủ đoạn phía trên đều có chảy ra. Ta, chính mình không cẩn thận quăng ngã. Thình nhi Đức Quang nói. Không dám nhìn A Tuấn ánh mắt. Nếu tình nhi không giải thích, A Tuấn như thế nào không biết đó là quăng ngã. Hiện tại tình nhi như vậy trột dạ nhìn chính mình, không dám nói lời nói thật, vừa thấy liền biết nàng nói dối, nhất định là bị người đẩy đến. Là ai? Trên mặt như cũ mang theo tươi cười, nhưng là ánh mắt lại mang theo hàn quang. Tình nhi nhìn thấy vẻ mặt ánh mặt trời A Tuấn, nhưng là trên người hắn phát ra hơi thở là cực kỳ âm trầm, không dám giấu giếm, là... cái kia tiểu ca ca. Nghe được tình nhi nói lúc sau, A Tuấn đôi mắt đều theo tươi cười mà biến cong, sáng lấp lánh, phảng phất một chút đều không tức giận, nguyên lai là hắn A. Hắn có bệnh, cần thiết đi bệnh viện trị liệu một chút. A Tuấn giống thật mà là giả nói, làm tình nhi nghe không hiểu. Người trước nghỉ ngơi một chút, có chuyện đã kêu tiểu hương. A Tuấn nói xong lúc sau liền ôn hòa cười sau đó đem toàn bộ cửa phòng cấp đóng lại. Ngoài cửa A Tuấn khỏe miệng tiểu cực cao, toàn bộ miệng có điểm như là vai hề miệng. Nàng sinh bệnh, cũng không phải cái gì chuyện tốt, phát sốt tất nhiên là đêm qua cảm lạnh, hơn nữa thanh âm có chút khàn khàn, cũng không phải phát sốt gây ra, hình như là khóc ách, hai mắt đỏ bừng, ha ha a, đây là làm tốt lắm, cái kia thực nghiệm thể là ở trả thù sao? Kia nàng chọn sai rồi đối tượng. Lại không biết hắn đang nghĩ ngợi tới như thế nào đem kia hai cái đáng yêu tiểu bạch chuột lộng hồi hắn phòng thí nghiệm thời điểm, tình nhi thân thể không chỉ là phát sốt, mà là toàn thân đều có chút run rẩy lên, chỉ là thực rất nhỏ. Tô Lăng gia nhập làm nàng phát bệnh chất xúc tác, chính là ít nhất phải đợi thượng 2 tuần, nhưng là kháng không được nàng cư nhiên sinh bệnh, cho nên này phát bệnh thời gian tự nhiên là trước tiên. 2 ngày thời gian, bệnh viện tiểu bạch chuột Vương Mỹ Lệ cuối cùng là phát hiện bất đồng, tuy rằng nàng ý thức phần lớn thời điểm là rất mơ hồ, nhưng là cũng biết có điểm thời điểm bọn họ tiêm vào nước thuốc có thể giảm bớt nàng trong thân thể đau đớn, nhưng là càng nhiều thời điểm bọn họ tiêm vào nước thuốc, ngược lại khiến nàng đau đớn càng thêm lợi hại. Không chỉ có như thế, trước kia là cả người một tấc tấc đau, chính là hiện tại là đau tận xương thủy, liên quan chính mình lồng ngực trong. Vòng mặt khác tạng phủ cũng là nóng rực đau đớn, hiện tại thường thường liền hộp máu. Mỗi khi không có người ở thời điểm nàng bắt đầu hướng về phía những cái đó vì nàng trích hộ sĩ cầu cứu, chính là vô dụng, mỗi lần kêu hộ sĩ cứu mạng, các nàng tìm tới đều là kia hai cái bác sĩ. Nàng không cần ngốc tại nơi này, nàng càng là phản kháng. Trên người dây cột càng ngày càng nhiều, thậm chí cuối cùng nàng miệng đều bị người phong bế, không thể nói chuyện, không thể tự sát, giống như là một cái rối gô giống nhau, thế giới này người như thế nào lạc? Tại sao lại như vậy? Nàng không có bệnh, nàng không có bệnh. Là bọn họ làm nàng sinh bệnh, làm nàng càng thêm nghiêm trọng. Loại này phảng phất bị toàn thế giới người vứt bỏ cảm giác, cô độc, tịch mịch nên diện mà đến. Điên cuồng tập kích nàng trong lòng phòng tuyến, nếu không phải trong lòng nghĩ còn có con trai của nàng, phỏng chừng đã điên rồi. Đáng tiếc nàng càng là điên cuồng, các hộ sĩ càng là cảm thấy nàng có phát bệnh, hơn nữa nghe A Tuấn bác sĩ nói cái loại này bệnh còn tác dụng với hệ thần kinh, mới có thể làm cho nàng như thế điên cuồng, tự nhiên sẽ không có người hoài nghi A Tuấn bác sĩ nói, hơn nữa nàng bản thân chính là một cái phạm nhân. Quỷ biết nàng phải rời khỏi là muốn thoát đi cảnh sát theo dõi vẫn là làm gì. Rốt cuộc nghe nói con trai của nàng giống như lại từ cảnh sát cục cấp chạy thoát. Chỉ là không ít bác sĩ lại đây nhìn thoáng qua lúc sau phát hiện nàng càng thêm không xong, bởi vì ở nàng đôi mắt bắt đầu sung huyết đỏ lên, tinh thần càng thêm táo bạo, khi thì thanh tỉnh, khi thì ngây thơ, khi thì cơn sốc. Cũng thật là đáng thương Đinh Bằng Đào bác sĩ cùng A Tuấn bác sĩ thay phiên trông coi nàng, này còn muốn đi làm. Nàng cũng thật là vận khí tốt. Không có bất luận cái gì người hoài nghi Đinh Bằng Đảo cùng A Tuấn sẽ đối nàng làm thực nghiệm sự tình. Tình nhi thiêu lui về sau, cả người hoạt bát rất nhiều, đang ở nàng chuẩn bị ra cửa ở tìm Tô Lăng cầu tình thời điểm. Chung cửa vừa lúc vang lên, vội mở cửa, nhìn thấy người tới chừng lớn hồn nhiên hai mắt, vừa muốn nói chuyện, chính mình toàn bộ miệng liền bị hắn cái che lại, sau đó bị hắn đẩy vào phòng bên trong. Tiểu Hương giật mình nhìn một màn này, Tô tiên sinh đây là như thế nào lạc? Không sai, người tới đúng là vừa mới tranh né cảnh sát lại lần nữa đuổi bắt Tô Tân Thần. Hắn mấy ngày nay liền không có bế xem qua tình. Hắn kéo cái kia điều bị thương chân, đã bị xử lý miệng vết thương, còn có vai phải thượng miệng vết thương cũng xử lý, nhưng là xử lý cũng không đại biểu không đau. Chính là tưởng tượng đến chính mình mẫu thân, lấy hắn đối Đinh Bằng Đảo cùng A Tuấn hai người hiểu biết, điên cuồng bọn họ tất nhiên sẽ không bỏ qua chính mình mẫu thân. Cho nên vô luận như thế nào hắn cần thiết cứu ra chính mình mẫu thân, hắn đã từng nhìn đến quá này đó thực nghiệm giả phát cuồng, cuối cùng thống khổ tử vong, tuyệt đối không thể làm chính mình mẫu thân cũng biến thành dáng vẻ kia. Chính là đương hắn nhìn đến tình nhi hồn nhiên con ngươi sau, lòng có chút dao động, bất quá cũng chỉ là nháy mắt sự tình, bởi vì nàng còn hảo hảo, mà hắn mẫu thân lại chính gặp thống khổ, vẫn là bởi vì nàng gặp thống khổ, như vậy tưởng tượng tâm lại trở nên rất là kiên định. Nhìn vội tới vội đi Hương Nhi, lúc sau không chút khách khí lôi kéo Tình Nhi liền đi ra ngoài. Tô ca ca, rốt cuộc như thế nào lạc? Ngươi muốn mang ta đi nơi nào? Tình Nhi chút nào không có phản kháng, vì làm Tô Tân Thần có thể tốt một chút, vội đuổi kịp hắn nện bước. Lần này Tô Tân Thần tự nhiên là lái xe tự đi, cũng may hắn lúc trước tặng Tình Nhi không ít đồ vật, tự nhiên cũng bao gồm xe, bởi vì là hắn đưa, chìa khóa xe vẫn luôn bị Tình Nhi đặt ở nàng trên người. Tô Lăng mấy ngày nay nhìn chằm chằm vào máy tính, trong tay ở tháo dỡ từ bên ngoài mua dược tề, xếp gỗ địa phương đã không có Tiểu Minh thân ảnh, bởi vì Tiểu Minh đã phát bệnh, bị Tô Lăng cột vào trên giường. nhanh chóng điều chỉnh thử ra tầng thứ 2 giảm bớt tề, nhìn toàn thân run rẩy Tiểu Minh, đang không ngừng kêu thảm thiết, tỉ tỉ, đau quá, đau quá, hắn thực nghe lời không có cắn chính mình. Phía dưới người tự nhiên nghe được mặt trên kêu thảm thiết cũng có người lại đây nhìn hạ, nghĩ đến hôm qua A Tuấn bác sĩ đã tới nơi này nói Tiểu Minh bệnh thật sự nghiêm trọng, làm Tô gia người chạy nhanh đem hắn đưa vào bệnh viện, lúc ấy bọn họ còn cảm thấy kỳ quái, hiện tại tưởng tượng loại này bệnh cùng Vương Mỹ Lệ bệnh không sai biệt lắm cảm giác. Khó trách hắn sẽ nói như vậy, nhưng là rõ ràng chính mình ra tiểu thư không cho, hơn nữa trực tiếp làm bảo tiêu đem hắn bắn cho đi ra ngoài. Bọn họ hiện tại còn có thể hồi tưởng khởi lúc ấy A Tuấn bác sĩ bị thương mặt, không ít người cảm thấy tiểu thư quá mức ý chí sắt đá, Tiểu Minh đều như vậy, nàng còn không cho người đưa đi bệnh viện. Bất quá một lát, kia kêu thảm thiết thanh âm tựa hồ đã không có, đám người hầu hai mặt nhìn nhau. Một giờ lúc sau các nàng lại gặp được hoạt bát loạn nhảy đến chỗ quấy rối Tiểu Minh, lúc này nơi nào có thể nhìn đến vừa mới kia thảm hề hề bộ dáng. Kỳ quái! Nếu là thật là Vương Mỹ Lệ giống nhau bệnh, kia bọn họ như thế nào nghe người ta nói Vương Mỹ Lệ bệnh viện đã sắp chết. Nhìn các nàng mặt vô biểu tình xuống dưới tiểu thư, đều không tự giác nuốt hạ nước miếng, không ít người nghĩ tới nàng phòng dụng cụ cùng gần nhất mua sắm y hề thư, chẳng lẽ xem mấy quyển thư liền có thể siêu việt Đinh bác sĩ cùng A Tuấn bác sĩ, kia chính mình tiểu thư quả thực chính là thiên tài trong thiên tài. Vì thế không ít người phát tán tư duy nghĩ tới lúc ấy sinh bệnh quảng ra. Hiện tại tinh thần nhấp nháy không nói, còn trung khí 10 phần, phảng phất càng thêm tuổi trẻ, còn có lần trước một cái hầu gái không cẩn thận xuống thang lầu thời điểm trèo chân, giống như tiểu thư chỉ là vươn một cái ngón tay ở nàng trên chân ấn một chút, nàng liền có thể chạy có thể nhảy. Này mau hơn 2 tháng qua, tự nhiên là có không ít hầu gái bị thương gì, chính là giống như đều là chính mình ra tiểu thư cấp giải quyết, vì thế vừa mới còn cảm thấy chính mình tiểu thư quả thực chính là vô nhân tính. Hiện tại lập tức danh dự tăng nhiều, quả thực chính là thần tiên, có hay không? Cho nên A Tuấn lại lần nữa tới yêu ngôn hoặc chúng thời điểm liền môn đều còn chưa tiến liền bị người bắn cho đi rồi. 2 ngày lúc sau, một cái vứt đi ô tô xưởng, Tô Tân thần sắc mặt có chút từng hồng, thần sắc hoàng hốt, hắn trên đùi cùng vai phải thượng dây cột đã sớm không biết rất đã đi đâu, miệng vết thương vẫn chưa ra màu đỏ máu loãng, lại cũng không có nói láp, mà là sưng đỏ lợi hại, vừa thấy liền biết nhiễm trùng. Tình Nhi lúc này rũ đầu, bị trói chát sau cả người bắt đầu run rẩy lợi hại, nàng cơ bắp bắt đầu phát đau, đau quá, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, toàn bộ thân mình bắt đầu đổ mồ hôi đầm địa lên, môi đã sớm bị nàng chính mình rào phá. Tô Tân thần tự nhiên là gặp được kia một màn, vội đem trong tay dược đút cho nàng ăn, nhưng là thực hiển nhiên là vô dụng, bởi vì nàng liền tính là ăn dược, vẫn là đang run đấu. Cuối cùng từng tiếng sắc bén tiếng kêu thảm thiết ở toàn bộ phòng ở chi gian vang lên tới, cũng may nơi này là ở vùng ngoại ô. Thấy như vậy một màn, đặc biệt là rảo hảo khuôn mặt Tình Nhi, kia gân xanh bạo khởi bộ dáng, toàn bộ trắng nón mặt có vẻ rất là dữ tợn, giống như là có một con quái vật muốn từ thân thể của nàng trung lao tới giống nhau, sợ tới mức trực tiếp lui về phía sau một bước. Đặc biệt là kia tiếng kêu thảm thiết dần dần biến thành từng tiếng dã thu rít gào tiếng động, rất khó cùng Tình Nhi trước kia điểm mị thanh âm kết hợp lên, đúng vậy, Tô Tân thần trước nay chưa từng nhìn thấy quá phát bệnh Tình Nhi. Đang ở lúc này bên ngoài truyền đến động cơ thanh âm, Tô Tân thần nháy mắt sửa sang lại chính mình biểu tình, không ở để ý tới lúc này Tình Nhi, hắn muốn cứu chính mình mẫu thân. A Tuấn trên mặt mang theo ánh mặt trời sáng lạn tươi cười, chẳng sợ thấy được Tình Nhi cái dạng này, phảng phất nhìn đến một cái người xa lạ giống nhau. Đinh Bằng Đào cũng có vẻ rất là hòa ái, phảng phất cái kia phát bệnh người cũng không phải hắn nữ nhi giống nhau. Chạm vào một tiếng, liền đem một cái màu đen túi ném vào Tô Tân thần trước mặt. Tân thần A, miệng vết thương của ngươi giống như nhiễm trùng, ngươi muốn đi bệnh viện nhìn xem mới là. A Tuấn làm như thực lo lắng nói. Nhìn thấy bọn họ cái dạng này, Tô Tân thần đều có điểm ảo giác, phảng phất bọn họ cũng không phải lấy chính mình mẫu thân tới đổi phía sau đã phát bệnh Tình Nhi. Trong tay ở cảnh sát cục đoạt thương vẫn luôn đều tùy thân mang theo, chỉ vào kia hai cái như cũ chuyện trò vui vẻ, Tô Tân thần ánh mắt híp lại, bất quá nháy mắt không chút do dự đó là hướng về phía hai người hai chân khai mấy thương. Thực mau liền nhìn thấy hai người quỳ gối trên mặt đất, chính là bọn họ trên mặt không có biểu hiện ra chút nào thống khổ hương vị, ngược lại còn mang theo một tia hưng phấn chi ý. Nhìn chăm chăm hắn xem, quả nhiên là biến thái. Tô Tân thần vì chính mình quyết đoán mà cảm thấy may mắn, hiện tại hắn cuối cùng là yên tâm bọn họ hai người, nhanh chóng xả qua cái kia màu đen túi, bất quá nháy mắt liền hắn cảm giác được không thích hợp, phi thường không thích hợp, đem túi mở ra. Liếc mắt một cái Tô Tân Thần liền phản xạ tính lui về phía sau vài bước, trên đùi thương làm hắn trực tiếp té lăn quay trên mặt đất. Trong ánh mắt mang theo sợ hãi cùng không thể tưởng tượng, toàn bộ sắc mặt từng hồng lui xuống, trở nên trắng bệnh. Ha ha ha ha. Tô Tân Thần lúc này bộ dáng rõ ràng làm A Tuấn cùng Đinh Bằng Đào rất là sung sướng phá lên cười. Kẻ điên, các ngươi này hai cái kẻ điên. Tô Tân Thần nói run rẩy tay nhanh chóng đối với bọn họ mở ra thương, nhưng là bởi vì hơi thở không xong, khai hai thương, vẫn chưa đánh trúng bọn họ, càng làm cho người kinh ngạc chính là, hắn đối diện hai người đối mặt súng của hắn đánh, đã không có tránh đi, cũng không có nhắm mắt, mà là cứ như vậy trơ mắt nhìn chằm chằm. Tô Tân Thần phát cuồng giống nhau tiếp tục hướng về phía bọn họ nổ súng, nhưng là thực đáng tiếc, viên đạn dùng hết. Màu đen trong túi mặt có cái gì? Đầu tiên nhìn thấy đó là một cái nhắm mắt lại đầu người, sắc mặt tuyết trắng, môi phát tím, lại đi xuống đó là từ trên cổ bắt đầu liền bắt đầu giải phẫu thân thể, máu chảy đầm địa, lồng ngực khoang bụng trong vòng sở hữu nội tạng đều không có. Nhưng là mặt khác có mấy cái tiểu trong suốt túi, túi bên trong có chút chất lỏng trong suốt. Chất lỏng chung đó là các loại tạng phủ, có túi có thể là vừa mới vẫn thời điểm trực tiếp phá, dòng nước đi ra ngoài, cho nên vừa mở ra màu đen túi thời điểm liền có thể ngửi được một cổ gây mùi phỏ mã lỉn hương vị. Nhìn thấy một màn này, chính mình mẫu thân, đã chết, bị giải phẫu, Tô Tân Thần sao có thể không điên cuồng. Lúc này A Tuấn chậm rãi từ từ đứng lên, hai cái đầu gối còn có thể nhìn đến màu đỏ máu, nhưng là hắn chút nào không thèm để ý. Cũng không có đau dường như, chậm rãi đi đến nào màu đen túi trước mặt, nhẹ nhàng vuốt ve kia vương mỹ lệ không hề tức giận khuôn mặt, thật là mỹ lệ, ta đến nay đều có thể nghe được vừa mới giải phẫu nàng thời điểm kia sợ hãi thanh âm, nhưng là thực đáng tiếc, ta một không cẩn thận biến đem nàng dây thanh cấp phá hư. Đúng vậy, người sống giải phẫu, vương mỹ lệ chính là sống sờ sờ bị này hai cái phát dầu người cấp giải phẫu, nếu là Tô Tân Thần không có uy hiếp bọn họ còn hảo. Cố tình lấy tình nhi uy hiếp bọn họ, có chút thời điểm bọn họ vẫn là thực hảo nói điều kiện. Ai, đều là ngươi, nói cái gì muốn ở nửa giờ trong vòng mang theo nàng đuổi tới nơi này, bằng không ta sẽ không như vậy thô tâm đại ý. A Tuấn làm như bất mãn lúc ấy Tô Tân Thần quy định thời gian quá ngắn. Đinh Bằng Đào lúc này cũng chậm rãi đứng dậy, hơn nữa càng đi càng nhanh, hưu một tiếng liền đem một cái ống tiêm cắm vào điên cuồng qua đi bắt đầu phát ngốc, lúc sau bởi vì A Tuấn nói. Càng thêm cuồng phong Tô Tân Thần, không lý trí người, hơn nữa bị thương, tự nhiên là rất dễ dàng liền bị Đinh Bằng Đào bắt được cơ hội. Không ra một giây đồng hồ liền nhìn thấy Tô Tân Thần trực tiếp té xỉu. Đinh Bằng Đào chậm rãi đi tới chính mình nữ nhi bên người, nhìn nữ nhi kia dã thú nhìn chính mình ánh mắt, khỏe miệng mang theo chịu mến tươi cười sờ sờ nàng mặt, sau đó lấy ra một con ống tiêm, đối với nàng cổ tiêm vào bên trong dược vật. Thực mau liền nhìn thấy tình nhi ánh mắt ảm đạm xuống dưới. Cuối cùng hôn mê bất tỉnh. Phát bệnh sao? Đinh Bằng Đào huýt sáo nói. A Tuấn lúc này đem kia màu đen túi hệ thượng, đây chính là hắn dùng nhanh nhất tốc độ chế tạo ra tới tiêu bản phải hảo hảo cất chứa mới là. Hai cái giờ lúc sau, toàn bộ vứt đi xe xưởng yên tĩnh không tiếng động, phảng phất sự tình gì đều không có đã xảy ra, trừ bỏ kia trương rách nát ghế rửa cùng trên mặt đất một khối to vết nước. Tô Lăng chậm rãi từ từ đi tới kia vết nước bên cạnh. Dùng ca mạ giặt chụp vài cái, liên quan kia trương ghế rửa cũng chụp một chút, lúc sau liền đem vài thứ kia góp nhặt lên. Lấy ra túi tiền chung ghi hình bút, đương nhiên lúc trước nàng chính là vẫn luôn ở trong nhà, giám thị bọn họ, lần này thực không tồi còn có màn hình thoáng hiện, có thể rõ ràng nhìn thấy Đinh Bằng Đào diện mạo. Ngồi xổm thân mình nhìn kia trên mặt đất di động, từ từ nói, cái này phiền toái, Đinh Bằng Đào cùng A Tuấn là chưa bao giờ mang di động, tình nhi cũng không cần di động A. Thật là đau đầu đâu. Nói xong lúc sau Tô Lăng nhìn hạ sắc trời, chậm rãi đi ra ngoài. Sau đó nhanh chóng lái xe rời đi, chờ tới rồi trong nhà lúc sau liền mở ra máy tính xâm nhập giao thông võng, ở bên trong tìm tỏi ca mạ giác, thực mau liền gặp được hai người xe, cư nhiên là khai hướng bọn họ trong nhà. Tình nhi đã phát bệnh, như vậy kế tiếp bọn họ có phải hay không muốn tới tìm chính mình đâu. Tỷ tỷ, ta đau quá. Đang ở Tô Lăng ánh mắt từ từ nhìn máy tính thời điểm, liền truyền đến Tiểu Minh kêu thảm thiết tiếng động, Tô Lăng nháy mắt ngây ngẩn cả người, không có khả năng, này dược vừa mới phối trí, không lâu phía trước mới uống, không nên tác dụng như vậy đoạn thời gian. Tô Lăng vội đi tới Tiểu Minh bên người, thực mau liền bị hắn vô tâm đong đưa tay cấp gắt gao bắt được, thực dùng sức, lập tức biến véo vào Tô Lăng cánh tay thịt chung mang theo huyết hồng chất lỏng chậm rãi từ cánh tay của nàng thượng lưu xuống dưới. Tô Lăng biểu tình như cũ bình tĩnh, hướng tới thân thể hắn nhìn lại, quả nhiên cơ bắp bắt đầu chịu động héo rút lên. Tô Lăng thấy thế không chút hoang mang vươn tay cầm lấy trên bàn ống tiêm trực tiếp đối với hắn trên cổ động mạch chủ mà đi, thực mau liền nhìn thấy hắn an tĩnh xuống dưới, nhưng là còn ở cả người run rẩy, loại này bệnh, quả thực nghịch tiên. Sau đó nhanh chóng ở cái kia trong dương lấy ra mặt khác một ít nước thuốc, có lẽ bởi vì hắn là gấp bội sử dụng những cái đó thực nghiệm tính dược tề, cho nên phát bệnh lúc sau sở phải dùng dược tề nhất định bất đồng. Chờ đến nhìn hắn kia cơ bắp héo rút đình chỉ, Tô Lăng xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn hắn khuôn mặt, nhíu mày, sau đó nhanh chóng ở trên mạng thu thập tư liệu, nàng so Đinh Bằng Đảo cùng A Tuấn xem nhất trực quan, nàng rõ ràng nhìn đến hắn phát bệnh thời điểm kia cơ bắp phía trên có chút một tia khô kiệt hương vị, giống như là kia thây khô giống nhau. Nếu tây y y không được, kia trung thảo dược đâu? Nơi này không phải trung phó thế giới, nếu là ở thế giới kia, dược vận phồn đa, tất nhiên có thể tìm được trị liệu hắn bệnh dược. Đinh Bằng Đào biệt thự trong vòng, ở hai ngày phía trước bọn họ liền làm cái kia tiểu nữ dông cấp rời đi, từ bệnh viện cầm không ít thiết bị trở về, lý do tự nhiên là vì nghiên cứu Vương Mỹ Lệ vi khuẩn gây bệnh, bất quá ai làm vừa mới Vương Mỹ Lệ cứu giúp không có hiệu quả đã chết, cho nên mấy thứ này còn chưa còn trở về. Chạm vào một tiếng, hai người đem Tô Tân Thần cao lớn thân thể đặt ở một trường đã phô màu trắng khăn trải giường trên giường. Mà ở trên giường bên cạnh nơi nơi đều là nội tạng tiêu bản, trong đó còn có một ít dị dạng trẻ con tiêu bản. Ta đi xem tình nhi đi. Đinh Bằng Đào thực ôn nhu đem Tô Tân Thần cái hảo. A Tuấn cầm hắc mang theo đang ở sửa sang lại nội tạng tay một đốn, ân. Hai người hiện tại đầu gối đã sớm bao vây hảo băng gạc, rõ ràng là ở trở về xe thượng, trực tiếp kia tùy thân mang dao phẫu thuật cắt ra sau lấy ra viên đạn, dùng chút thuốc hạ sốt ở mặt trên. Cứ việc như thế hai người sắc mặt bất biến, một chút đau đớn cảm giác đều không có. Bất quá đương A Tuấn nhìn bị hủy hư túi thời điểm, khuôn mặt có chút vặn mẹo, hắn nhất chán ghét như vậy bị phá hư rất hắn làm tốt tiêu bản. Ánh mắt âm u nhìn chằm chằm kia trên giường thân ảnh, nhìn bên cạnh một loạt dao nĩa, không chút khách khí cầm kia dao phẫu thuật hướng về phía kia Tô Tân Thần lẩu ở bên ngoài tay một đao liền cắm đi xuống. Thực mau liền nhìn thấy kia máu tươi hứa ra, Tô Tân Thần tuy rằng chiều sâu hôn mê, nhưng là ở hắn trên mặt như cũ có thể nhìn thấy kia dữ tợn đau đớn bộ dáng. Cái này, A Tuấn trong lòng thoải mái, thổi khẩu huýt sáo sửa sang lại Vương Mỹ Lệ tạng phủ, chờ đến sửa sang lại tạng phủ lúc sau, liền đem Vương Mỹ Lệ đầu hoàn chỉnh cắt xuống dưới, bởi vì sư phó của hắn thích nhất người đầu, lần trước không cẩn thận lộng hỏng rồi hắn một cái, hiện tại bồi thường cho hắn, nhìn khuôn mặt thượng còn mang. Theo cái loại này dữ tợn đau đớn biểu tình, thật đẹp. A Tuấn cười đến dị thường sán lạ, sau đó đem nó để vào chất lỏng bên trong, phao, không khỏi xuất hiện Tô Lăng cái loại này tình huống, cho nên hắn đem Tô Tân Thần thân thể trói gắt gao, ánh mắt xẹt qua hắn miệng vết thương thời điểm, hắn suy nghĩ, loại này miệng vết thương nhiễm trùng, không biết hắn nội tạng sẽ như thế nào. Vẫn là ra cửa lúc sau, liền nghe được trên lầu truyền đến cái loại này sẽ rách tiếng kêu thảm thiết, cũng may cái này biệt thự vẫn luôn là cách âm, nếu không... Thanh âm này tất nhiên đã đem nơi này người đều xảo lại đây, bước chân không tự hiểu là nhanh hơn một ít, thực mau liền nhìn đến lầu 2 trung tình nhi bị buộc chặt ở trên giường, nàng loại này bộ dáng đã thật lâu đều không có nhìn thấy qua. Nhẹ nhàng đi qua, nhìn Đinh Bằng Đào tự cấp nàng tiêm vào chất lỏng, trên khay đã bày biện 7 chi ống nghiệm, xem ra là vô dụng. Còn có 6 chi, nếu còn không thể khống chế nói, như vậy chỉ có thể tìm người kia lấy về bọn họ sở yêu cầu đồ vật. Đừng quên, kia chính là bọn họ đã trải qua 10 năm mới sáng tạo ra mấy thứ này, hơn nữa lại dùng 3 năm khổ tâm ở nàng trên người, tự nhiên là bọn họ. Liếm liếm miệng mình, hảo tình nhi, ngươi thực mau liền sẽ không lại đã chịu loại này bệnh đến tra tấn. A, ngạch, ách vì tránh cho tình nhi cắn thương chính mình, sớm tại trở về thời điểm Đinh Bằng Đào liền đem nàng trong miệng nhét đầy đồ vật. Lúc này tình nhi trên mặt gân xanh nhưng thật ra đi xuống. Chính là nàng đôi mắt như cũ đỏ bừng, nhìn A Tuấn, hình như là có chuyện muốn nói. A Tuấn chậm rãi lấy ra miệng nàng đồ vật. Lập tức liền nhìn thấy nàng lại lần nữa cắn bị thương nàng ngôi, máu tươi chảy ròng, chịu đựng đau đớn, Tô ca ca đâu? Tô ca ca đâu? Tuy rằng nàng lúc ấy rất đau, nhưng là còn có ý thức thời điểm nàng tự nhiên là gặp được kia một màn, chính mình phụ thân cùng A Tuấn tuy rằng bị hắn cấp đả thương, giống như hiện tại cũng không có cái gì vấn đề. Nàng bị Tô Tân Thần lôi kéo đi thời điểm, liền đã có dự cảm bất hảo, bởi vì nàng chưa từng có nhìn thấy quá như vậy bạo lực Tô Tân Thần, chính là nàng vẫn là nghĩa vô phản cố đi theo nàng, kết quả nói cho nàng tuy rằng hắn bắt cóc nàng, nhưng là cũng là vì cứu hắn mẫu thân, Vương Dĩ, hắn còn mang theo chính mình dược. Đương nhiên cuối cùng Vương Dĩ như thế nào, nàng hoàn toàn mất đi ý thức, cái gì cũng không biết, chờ đến nàng tỉnh lại thời điểm đã tới rồi trong nhà, kia chỉ có thể thuyết minh, Tô ca ca có lẽ thả nàng mang theo Vương Dĩ đi rồi, cũng có thể là, chính mình phụ thân cùng A Tuấn ca gọi người đem hắn bắt đi rồi. Bị hắn như vậy đối đãi còn nhớ thương hắn. A Tuấn tâm tư có chút bực bội, hắn rốt cuộc nơi nào hảo. Bất quá khỏe miệng mang theo một tia tươi cười, yên tâm hắn không có việc gì, chỉ là mang theo hắn mụ mụ đào tẩu. Thật! Tình nhi rõ ràng không quá tin tưởng, nhưng là cả người đau đớn xé rách nàng ý thức. Thật sự! A Tuấn rất là ôn nhu nói, nói xong lúc sau liền đem kia màu trắng còn dính một ít vết máu mảnh vải lại lần nữa để vào nàng trong miệng. Một giờ lúc sau, hai người ngồi ở lầu một đại sảnh bên trong. Xem ra, cần thiết muốn trước tiên tiến hành đổi nội tạng. Bọn họ đổi còn không chỉ là nội tạng, còn có huyết. Không biết vì sao, tình nhi bệnh giống như có điểm chết đi ly bọn họ đoán trước, đổi nội tạng đã rất nguy hiểm, nếu là còn muốn thay máu nói, kia tính nguy hiểm càng thêm cao, liền tính là bọn họ cũng không có bao lớn nắm chắc, chính là làm cho bọn họ trơ mắt nhìn tình nhi ở bọn họ trước mặt chậm rãi khô héo. Kia bọn họ tình nguyện nàng chết ở giải phẫu trên đài, nói không chừng còn có một đường hy vọng. Ta đây liền liên hệ người đi chói người. A Tuấn Kiều chân bắt chéo, bởi vì động tác quá mức đại biên độ đồng đưa, hiện tại kia băng gạc đã bị máu loang sơm ướt, hắn đi chút nào không thèm để ý, nói xong lúc sau liền trực tiếp đứng dậy. Đối với bọn họ tới nói trên cơ bản người nào đều nhận thức, tam giáo cửu lưu người tự nhiên cũng nhận thức. Chỉ cần có nhân sinh bệnh, chỉ cần có người yêu cầu bọn họ ra tay, như vậy tự nhiên là thiếu hạ bọn họ một thân tình, tuy rằng những người đó ở trong mắt hắn chẳng qua là tiểu bạch chuột. Đinh Bằng Đào không nói gì, mà là đi phòng bếp nấu một chút đồ vật, rất là nhàn nhã, nếu là Tô Lăng thấy như vậy một màn tuyệt đối sẽ không cảm thấy bọn họ cùng hiện tại đang ở thống khổ lớn tiếng gào giống tình nhi có quan hệ. Rạng sáng thời gian, Tô ra biệt thự rất là an tĩnh, một cái im ắng phòng bên trong, đột nhiên một đôi sáng lấp lánh đôi mắt ở đêm tối bên trong có vẻ rất là đột ngột. Nhanh chóng đứng dậy, hướng tới mọi người phòng mà đi, thực mau liền nhìn thấy đại đa số người. Bao gồm Tô Lăng cha mẹ ở bên trong. Rời đi nơi này, đến sau núi trốn đi. Tô Lăng rất là nghiêm túc nói, đồng thời đem Tiểu Minh đẩy hướng về phía Tiền Gia Mỹ. Mọi người đều khó hiểu nhìn Tô Lăng. Lập tức, Tô Lăng thanh âm rất lớn. Phát sinh sự tình gì? Tiền Gia Mỹ giật mình nhìn như vậy Tô Lăng, nàng trên đầu cư nhiên có hãn, này toàn bộ mùa hè đều không có nhìn thấy nàng chảy qua một giọt mồ hôi, hiện tại cư nhiên có mồ hôi. Hiện tại không có như vậy nhiều thời giờ giải thích. Tô Lăng rất là nghiêm túc nhìn Tiền Gia Mỹ, ta sẽ không có việc gì. Đồng thời đem trong tay ghi hình bút đặt ở Tiền Gia Mỹ trên tay, lập tức rời đi, mụ mụ, thỉnh ngài tin tưởng ta, duy trì ta. Một câu liền làm Tiền Gia Mỹ tim đập nhanh hơn, có loại dự cảm bất hảo, nhưng là nhìn thấy Tô Lăng bộ dáng, khẽ cắn môi răng, gật đầu, hảo. Nói xong lúc sau đi đầu rời đi. Người khác vừa thấy tuy rằng không biết đã xảy ra sự tình gì, nhưng là Tiền Gia Mỹ đều như thế làm, này hơn phân nửa đêm, có lẽ là chơi cái gì trò chơi. Cho nên chỉ có thể đều đi theo nàng rời đi. Nhìn một chúng người hầu cùng nàng ba ba mụ mụ, ngây thơ còn ở buồn ngủ chung Tiểu Minh rời đi. Tô Lăng tính nhẩm là thả xuống dưới, sau đó trực tiếp đi tới trong đại sảnh sofa phía trên nằm lên, lực chú ý rất là tập trung, tới. Lại có 10 phút bọn họ liền tới rồi, Tô ra biệt thự sau núi bên trong bọn họ hẳn là sẽ không đi, hơn nữa bọn họ mục đích chỉ có nàng, liền tính là thích giết người cũng sẽ không cố ý chạy đến sau núi đi giết người. Xe động cơ thanh âm càng thêm gần, Tô Lăng nhắm mắt lại, không biết vì sao càng là tới gần nàng cảm giác tâm tình của mình càng là bình tĩnh, lại còn có một loại thả lỏng cảm giác, thật là một loại quỷ dị cảm giác. Phịch một tiếng thương vang. Toàn bộ biệt thự đại môn bị mở ra, thực mau liền nhìn thấy một đám hắc y hệ nhân đi đến, thực mau kia hắc một người phân tán mở ra nơi nơi tìm kiếm Tô Lăng, tự nhiên là ở không ít phòng bên trong đều khai thương. Lớn như vậy đoạt thành, đến sau núi người như thế nào sẽ nghe không được, không ít người hoảng sợ, Tô Ba Ba cùng Tiền Gia Mị sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh, Tiểu Minh cũng nháy mắt thanh tỉnh lại đây, xoa xoa hai mắt của mình, chớp chớp như thế nào như vậy hắc ca. Hắn có điểm sợ, tỷ tỷ đâu? Đây là nơi nào? Nhưng là hắn đợi nửa ngày đều không có chờ đến chính mình muốn đáp án, mà Tiền Gia Mị cùng Tô Ba Ba đã hướng tới kia biệt thự nhà ở chạy qua đi, nhưng là lập tức liền bị phản ứng lại đây người kéo lại. Buông ta ra. Phu nhân, lao ra, quá nguy hiểm không thể đi. Trong đó có một cái hầu gái nhịn không được nói. Nhiều như vậy thanh thương vang, mặc cho ai đều biết ở biệt thự xảy ra chuyện gì. Chính là mọi người ở đây toàn lực giữ chặt Tô Lăng cha mẹ là lúc, xem nhẹ đứng ở một bên Tiểu Minh, ánh mắt sáng quắc nhìn kia sáng đèn biệt thự, hắn biết nơi đó chính là hắn ra, bên trong còn có đối hắn tốt tỉ tỉ, hắn hiện tại liền phải nhìn thấy tỉ tỉ, vô thanh vô tức liền hướng tới dưới chân núi mà đi. Hắc Y Lệ Nhân động tác là thực mau, lúc này ở phòng bên trong căn bản là không có tìm được người, đều tập trung ở đại sảnh bên trong. Nhưng là thực mau liền nghe được bên ngoài giống như có ai tiếng kêu, đang định đi ra ngoài thời điểm, liền phát hiện trên sofa một bóng người chậm rãi lộ ra tới. Như thế nào như vậy xảo? Nghe thế bình tĩnh thanh âm, dẫn đầu người nhìn thoáng qua ảnh chụp, khoe miệng mang theo một tia tươi cười, nguyên lai like ở chỗ này, đối với hai người ý bảo liếc mắt một cái, chỉ là không nghĩ tới này hai không nên thân giá hỏa cư nhiên trực tiếp đem nàng cấp chụp hôn mê. Tức chết hắn, này hai cái ngu ngốc. Đinh bác sĩ cùng A Tuấn bác sĩ chính là đặc biệt dặn dò không thể thương nàng một cây lông tơ. Mang đi. Nếu người tìm được rồi bọn họ cũng không ngủ những cái đó sự tình. Hơn nữa này nháo ra đại động tĩnh, vì chính là nhanh chóng đem người cấp trói đi. Tuy rằng này biệt thự ở giữa sườn núi chỗ, nhưng là phía dưới người tất nhiên bắt đầu báo nguy. Liền tính phía dưới người không có báo nguy. Này Tô gia không biết vì sao tập thể buổi tối đi biệt thự mặt sau tản bộ người tất nhiên cũng đã báo nguy. Đang ở bọn họ rời đi thời điểm, một bóng hình xuất hiện, nhìn cái kia tuyệt trần mà đi xe hơi nhỏ cái đuôi, không biết vì sao hắn chính là biết Tô Lăng ở bên trong, trên chân giày đã sớm tại hạ tới thời điểm không biết hắn ném chạy đi đâu. Dựa, có cái tiểu tử đi theo lại đây. Lái xe Hắc Y Lệ Nam tử tự nhiên là nghe được mặt sau tiếng kêu, thông qua kính chiếu hậu liền có thể nhìn thấy một cái đuổi theo xe chạy vội thân ảnh. Giết! Những lời này vừa nói liền nhìn thấy ghế phụ một cái hắc y rìa nam tử trực tiếp lấy ra chính mình trong lòng ngực thương, hướng về phía mặt sau đó là một thương qua đi. Phích một tiếng, thực mau liền nhìn thấy cái kia truy đuổi thân ảnh ngã xuống. Xe chung người đều cười, không biết tự lượng sức mình. Dẫm lên chân ga, gào thét mà đi. Liền ở xe không thấy bóng dáng thời điểm, liền nhìn thấy mới vừa còn nằm trên mặt đất thân ảnh chậm rãi đứng dậy, Tiền Gia Mỹ vì hắn mua đáng yêu áo ngủ. Hai đầu gối dưới có một kia vết máu xâm ra tới, liên quan đôi tay cánh tay phía trên, còn có kia ngón tay, đều có chảy ra, ở hắn phía sau còn có mấy cái nho nhỏ đá. Không có sai, hắn không có bị thương, chỉ là quăng ngã, bởi vì lực chú ý toàn bộ ở xe phía trên, hơn nữa trời tối, đừng nói là một cái bình thường người, huống chi là hắn, như thế nào sẽ nhìn đến những cái đó đá. Bất quá hắn đầu tiên xem không phải chính mình bị thương địa phương. Mà là ngẩng đầu nhìn xe, không thấy, lẩm bẩm nói, tỷ tỷ, tỷ tỷ. Lại lần nữa cuống quýt đứng dậy, hướng tới con đường kia liền vọt qua đi, chẳng sợ không có xe bóng dáng, hắn tổng cảm thấy muốn đi xuống, dọc theo con đường này đi xuống đi, nhất định sẽ tìm được nàng. Chân tự nhiên cũng bị cắt qua da, cho nên có thể ở dưới ánh trăng rõ ràng nhìn đến kia hai cái mang theo huyết sắc dấu chân. Tô Lăng lại lần nữa thanh tỉnh thời điểm là ở một cái tràn ngập gây mùi hương vị phòng bên trong, đỉnh đầu không hề là cái gì đèn dây tóc, mà là từng bước đặc biệt sáng trong đèn. Tô Lăng xem qua loại này đèn, ở phòng giải phẫu dùng quá đèn. Đang ở lúc này một cái ăn mặc dùng một lần giải phẫu quần áo, mang khẩu trang nam tử xuất hiện ở nàng trong tầm nhìn. Nga, xem ra đã tỉnh, đám kia người làm việc thật là không có chuẩn, cư nhiên bị thương ngươi, cũng may không nghiêm trọng. Nếu không bọn họ đều đi không được. A Tuấn tựa hồ là đối với Tô Lăng oán giận nói. Mùi máu tươi, nàng có thể ngửi được, cũng có thể nhìn thấy hắn nâng lên đôi tay thượng mang theo một tia huyết. Thực mau nàng bên thai liền truyền đến sợ hãi thanh âm. các ngươi không thể như vậy, không thể như vậy. Nay sợ hãi thanh âm, rất quen thuộc, không phải Tô Tân Thần chính là ai. Hoàn toàn tỉnh táo lại Tô Lăng luôn là thấy rõ ràng cái này địa phương là địa phương nào, là một cái A Tuấn cùng Đinh Bằng đảo cất chứa nhân thể khí quan địa phương. Mà ở nàng bên cạnh giường ngủ bên trong, nam đúng là cảnh sát nói biến mất Tô Tân Thần. Hắn lúc này trong mắt đều phải đột ra tới, trên người hắn từ lồng ngực đến khoang bụng trung ương có một cái vết máu, da hẳn là đã cắt ra tới, chỉ là cái này Tô Tân Thần không phối hợp, cho nên bọn họ mới dừng tay. Lúc này Đinh Bằng Đào cầm một cái ống tiêm bên trong là chất lỏng trong suốt, Tô Lăng cũng không biết là cái gì, nếu không nghĩ làm hắn lộn xộn, toàn ma là được, chính là gây tê lúc sau có thể chậm lại cảm giác đau, này đối với bọn họ tới nói hẳn là không nghĩ muốn. Chờ đến kia nước thuốc tiêm vào lúc sau, Tô Lăng liền biết là cái gì, hẳn là bọn họ phát minh cái loại này cơ bắp cứng đờ nước thuốc, chính là như vậy giải phẫu khó khăn tăng lên. 10 phút lúc sau liền nhìn thấy kia hai người đem buộc chặt trụ Tô Tân Thần túi cấp lấy rất lúc sau, mép giường thả rất nhiều dao phẫu thuật cái nhíp cái kìm ở bên cạnh. A Tuấn đang ở lấy thời điểm liếc mắt một cái liền nhìn thấy Tô Lăng đầu chuyển hướng về phía bên này, khỏe miệng mang theo tươi cười, yên tâm thực mau sẽ đến lượt ngươi, bất quá hy vọng đến lúc đó ngươi ngoan ngoãn, ngươi phải biết rằng, ngươi nội tạng rất quan trọng không thể đánh này đó nước thuốc. Bất quá nói xong lúc sau liền tê một tiếng. Cùng Đinh Bằng Đào nhanh chóng phối hợp. Liên tính là cơ bắp cứng đờ, nàng cũng có thể nghe được Tô Tân Thần kêu thảm thiết, còn có kia giữ tợn khuôn mặt, nhắm mắt lại, không có đang xem, bên tai lại là A Tuấn cùng Đinh Bằng Đào thảo luận thanh âm. Lại không biết ở Tô Lăng tay phải cổ tay phía trên, đeo một cái nho nhỏ đồ vật đang ở chớp động. Đây là một cái loại nhỏ ca mạ giạt, bị nàng đặt ở đồng hồ phía trên, A Tuấn cùng Đinh Bằng Đào duy nhất chỗ tốt chính là sẽ không tịch thu hiện tại Tô Lăng đồ vật, bởi vì đối với bọn họ tới nói tiêu độc bộ phận chỉ là hạ đao bộ phận, vài thứ kia đối bọn họ tới nói không có bất luận cái gì gây trở ngại, cho nên cũng liền không sao cả. Lại không biết ở ngay lúc này, một cái thật lớn quảng trường phía trên, một màn này đang ở trình diễn, đặc biệt là A Tuấn hưng phấn thời điểm còn bắt lấy chính mình khẩu trang, người sống giải phẫu, bên trong có thể nhìn đến những cái đó nội tạng phát ra khí thể. Từng bước máu chảy đầm địa bị bọn họ từ thân thể kia trung đào ra tới, còn có kia kêu thảm thiết thanh âm, không dứt bên tai. Tiền gia Mỹ nghe được Tô Lăng ghi âm lúc sau tìm được rồi Tô Lăng sở hữu dấu dưới đáy giường hạ chứng cứ, còn có phái người đi tìm Tiểu Minh, đêm qua bắt đầu hắn đã không thấy tăm hơi, đồng thời vừa mới mở ra Tô Lăng lưu lại máy tính liền nhìn thấy kia giải phẫu một màn, thiếu chút nữa liền đem trong tay máy tính cấp ném. Trong lòng tràn đầy sợ hãi. Ngay cả Tô Ba Ba nhìn thấy một màn này cũng không dám nhìn nhắm lại hai mắt, đó là con hắn, tuy rằng phạm vào tội, nhưng là cũng không thể chết như thế khó coi. Này đối bọn họ tới nói quả thực chính là một cái ác mộng, bọn họ bảo bối đâu? Ra sao? Chờ đến bọn họ tới cảnh sát cục thời điểm, bên trong đã có rất nhiều người đều báo án, hơn nữa bọn họ cấp những cái đó chứng cứ, cơ hồ mọi người đều trong lòng phát lệnh, bọn họ quốc nội vẫn luôn lấy làm tự hào bác sĩ. Cư nhiên là loại này bộ dáng. Quá khủng bố, những cái đó đã từng bị này hai cái bác sĩ đã làm giải phẫu người cuống quýt thay đổi một nhà bệnh viện vì chính mình cha một cha, nhìn xem chính mình nội tạng có hay không thiếu thứ gì, thật sự là không yên tâm à, Tô Lăng tay tự nhiên là sẽ động nhất động, này động nhất động là có thể nhìn thấy bọn họ mãn nhà ở những cái đó nội tạng. Bất quá nửa giờ thời gian toàn bộ thành thị đều hoảng loạn lên. Cảnh sát cục người tự nhiên là muốn đi tìm bọn họ. Tô Lăng đang ở điều chỉnh chính mình cơ bắp, thực mau liền nhìn thấy ở nàng tay trái cổ tay phía trên chảy xuống huyết, Tô Tân Thần máu cản trở nàng máu phát ra dị sắc hương vị, bất quá lâu ngày liền có thể nhìn thấy từ nàng làn da bên trong lộ ra một cái bén nhọn đồ vật. Thứ này Tô Lăng từ trở về phát hiện chính mình cái loại này dị năng bắt đầu liền bỏ vào đi. Đau sao? Tự nhiên là đau. Chính là Tô Lăng cảm thấy thân thể này nhẫn mại lực vượt quá nàng giống nhau, lấy ở trên tay lúc sau liền không chút hoang mang chậm rãi cắt bên trái dây thừng, cũng may bọn họ vô dụng trên giường cái loại này thiết quấn quanh nàng tứ chi, nếu không nàng thật đúng là chỉ có thể chờ người khác tới cứu nàng. Thực mau dây thừng liền bị nàng cắt đứt, tuy rằng không có nhìn kia hai người, nhưng là nàng chắc chắn kia hai người không có nhìn thấy chính mình. Không biết qua bao lâu, Tô Lăng phát hiện Tô Tân Thần hơi thở càng thêm suy nhược biết hắn tiếp cận tử vong, kia viên máu chảy đầm địa tâm phòng trường sắp bị cầm đi ra ngoài, không nên nói đã đem ra, bởi vì A Tuấn nhìn thấy hắn còn tắt thở, đang ở theo thời gian mà điểm số. Đã chết. Đinh Bằng Đào nhướng mày lúc sau, liền muốn động thủ cắt hắn đầu, tình nhi thực thích hắn, cho nên hắn nhất định phải đem đầu của hắn làm rất là xinh đẹp, nếu không tình nhi tìm không thấy hắn thời điểm nhưng làm sao bây giờ a? Đích xác đã chết, ước chừng 20 giây thời gian, hắn sinh mệnh lực rất ngoan cường. A Tuấn mang theo ánh mặt trời tươi cười nói, ngay sau đó nhìn trên khay nội tạng, a nha, ta muốn mau chút bảo tồn lên. 2 phút lúc sau, hai người đi ra ngoài lấy đồ vật đi, Tô Lăng nhanh chóng đứng dậy, cổ chỗ vẫn là có chút đau, đây là một cái biệt thự, tự nhiên là ở trong phòng, cũng may nàng lần trước đã tới một lần, kéo ra bức màn, quả nhiên bên ngoài có phòng trộm cửa sổ, mà bọn họ tựa hồ đã sớm để phòng nàng lại lần nữa chạy trốn, liền tính là nàng thực an phận nằm ở trên giường, bọn họ đi ra ngoài lấy đồ vật thời điểm còn đem môn cấp khóa trái, tự nhiên là cho rằng liền tính là Tô Lăng có thông thiên bản lĩnh cũng ra không được. Bất quá bọn họ quá mức xem thường Tô Lăng, nhìn kia phòng trộm cửa sổ, Tô Lăng nhẹ nhàng một lấy liền trực tiếp lấy ra từng cây song sắt, nàng đã sớm vì hôm nay chuẩn bị, không chỉ là phòng này, cơ hồ toàn bộ biệt thự phòng trộm cửa sổ đều bị nàng gọi người động qua tay chân. Xoay người nàng như cũ có thể nhìn đến kia đầu mình hai nơi, mổ bụng Tô Tân Thần, ghê tởm sao? Phi thường ghê tởm, bởi vì bên ngoài kiên trì xem đi xuống người đã đều phun ra lên. Trên cơ bản toàn bộ quảng trường đã tràn đầy nôn, có chút người chịu không nổi đều trực tiếp hôn mê bất tỉnh, tiểu hài tử đã sớm bị người nhà cấp đưa tới không có internet địa phương đi. Nhảy xuống, lại lần nữa nhẹ nhàng đem kia phòng trộm cửa sổ song sắt côn phóng hảo, khoe miệng xẹt qua một tia mỉm cười, này mãn biệt thự đều đã bị đặc cảnh cấp vây quanh, xem ra bọn họ hiện tại đã tấn chức tới rồi phần tử khủng bố cấp bậc. Ra tới Tô Lăng tự nhiên là bị những cái đó vây quanh nơi này cảnh sát gặp được cuống quýt phái người lại đây đem Tô Lăng tiếp trở về. Nơi này người cơ hồ bị cảnh sát cấp đuổi đi, liền tính là không đuổi, bọn họ cũng không dám đãi ở chỗ này à. Trước kia bởi vì này hai cái bác sĩ ở nơi này vì vinh người, hoàn toàn sợ hãi, tuyệt đối không nghĩ ở chỗ này trụ đi xuống. Thái Âm Sâm, Tô Ba Ba cùng tiền gia mị chết sống muốn đi theo tiến vào, nếu không phải bên trong có Tô Lăng làm con tin. Bọn họ đã sớm vọt đi vào. Nhìn thấy Tô Lăng ra tới lúc sau, Tô Ba Ba cùng Tô Mụ Mụ trực tiếp ôm Tô Lăng khóc giống lên. Hai người một cái đối Tô Lăng chửi bậy, một cái đối Tô Lăng giáo dục. Tô Lăng ánh mắt lại đặt ở cách nàng càng thêm xa biệt thự bên trong, nàng phát hiện ở nàng ra tới toàn bộ quá trình bên trong tâm tình không có chút nào khẩn trương. Ra tới lúc sau cả người đều thả lỏng, nhìn Tô Ba Ba cùng Tô Mụ Mụ khóc thời điểm. Nàng cư nhiên cũng có một loại rơi lệ xúc động, nàng tới nơi này lâu như vậy đều rơi lệ cảm giác, nguyên chủ đời trước liền tính là bị giải phẫu cũng không có rớt một giọt nước mắt. Dọc theo đường đi, bọn họ bị cảnh sát hộ vệ trở về, nghe nói ngày hôm qua tự tiện xông vào nhà bọn họ người bị bắt, cảnh sát cục 2 lần làm người trốn thoát, cục trưởng bị người tố giác nói cùng Đinh Bằng Đào quan hệ cực hảo, cho nên có cố ý thả chạy Tô Tân Thần hiềm nghi, hại chết Tô Tân Thần. Hơn nữa Tô Lăng cấp ghi âm video, cơ hồ mọi người đều biết Vương Mỹ Lệ bị này hai cái không có nhân tính người cấp giải phẫu. Nói thật nếu là không biết Tô Lăng cũng ở bọn họ trên tay, bọn họ đều phải hoài nghi này Đinh Bằng Đảo cùng A Tuấn có phải hay không ở giúp Tô ra. Hiện tại dân chúng dị thường mẫn cảm, hơi chút có điểm gió thổi cỏ lay liền bắt đầu nghi thần nghi quỷ lên. Bất quá đương biết Tô gia nữ nhi mất tích nguyên nhân là bị nàng ca ca bắt cóc bán cho lúc ấy còn ở nước ngoài Đinh Bằng Đảo cùng A Tuấn. Hơn nữa lúc ấy như vậy nhiều người chết ở bọn họ trong tay, cho nên chuyện này khiến cho quốc tế chú ý, bắt đầu tra rõ việc này. Bị bắt Đinh Bằng Đảo cùng A Tuấn một chút khẩn trương cảm đều không có, giống như nghe ngay lúc đó cảnh sát nói, bọn họ bắt bọn họ thời điểm, bọn họ trong tay còn phủng những cái đó tạng phủ, tươi cười đầy mặt nhìn bọn họ. 3 ngày lúc sau, Tô Lăng chính mình ở một cái ngõ nhỏ tìm được rồi Tiểu Minh. Tiểu Minh toàn thân phát run trên người đã có chút thối giữa dấu vết, môi cũng lạ, thanh âm khàn khàn chính là ở hắn trong miệng một kêu nàng, tỷ tỷ. Tìm không thấy tỷ tỷ thanh âm run rẩy có thể thấy được hắn là đau lợi hại. Tô Lăng ngồi xổm xuống thân mình, vuốt ve hạ đầu của hắn, trong mắt không biết vì sao có chút chua xót. Tỷ tỷ ở chỗ này, chúng ta về nhà. Mọi người mất tích người thân phận đều điều tra rõ. Chính là không có hắn, phỏng chừng hắn ngay từ đầu đó là bị người vứt bỏ người. Tiểu Minh ý thức đã có chút mơ hồ, liền tính là như thế hắn giống như cũng nghe đến Tô Lăng thanh âm, hai mắt vô thần, thấy không rõ chính mình trước mặt người diện mạo, nhưng là hắn chính là biết, nàng là Tô Lăng, toàn bộ trên thế giới duy nhất đối chính mình tốt tỉ tỉ, thân thể đau đớn phảng phất cũng không như vậy quan trọng. Lập tức liền ngã quỵ ở Tô Lăng ôm ấp bên trong. Tình nhi như thế nào, phát bệnh nàng không có thực tốt trị liệu, từ lúc bắt đầu liền thần thức không rõ, không có người nguyện ý giúp đỡ nàng xem bệnh, cho nên nàng tự nhiên là ở kia biệt thự bên trong, sau lại biệt thự bị niêm phong, thu hồi đi lúc sau, liền chưa từng nghe qua nàng tin tức. Một tuần lúc sau, Tô Lăng lại nhìn đã hình phạt Đinh Bằng Đảo cùng A Tuấn, hai người thảnh thơi nơi nào như là ở ngồi tù. Không thể tưởng được ngươi như vậy thông minh. A Tuấn như cũ cười đến ánh mặt trời, chỉ là trong mắt mang theo một tia đáng tiếc. Tô Lăng lúc này cũng mang theo mỉm cười, cũng không nghĩ tới các ngươi quả thực cái gì đều không thèm để ý. Nói xong lúc sau liền lấy ra một ít ảnh chụp, tình nhi. Một câu liền làm hai người đều nhìn chằm chằm nàng trong tay mấy chương ảnh chụp. Tình nhi. Hai người nhìn thấy kia ảnh chụp chung người lúc sau, bắt đầu điên cuồng lên, như thế nào như vậy, như thế nào như vậy, các ngươi đối nàng làm cái gì, làm cái gì. Nhìn kia hai cái nháy mắt cuồng loạn kêu to người, Tô Lăng rút ra một trường, mặt trên là một khối mổ bụng thi thể, nhìn đầu đúng là tình nhi, lắc đầu, không phải ta, là bọn họ, các ngươi hại chết những người đó thân nhân. Ba ngày lúc sau liền nghe nói trong nhà lao Đinh Bằng Đảo cùng A Tuấn lẫn nhau đưa bọn họ chính mình đôi tay gặm thực rớt, hơn nữa không ngừng thương tổn chính mình. Tô Lăng trầm mặc nhìn chơi xếp gỗ còn mang theo dây cột Tiểu Minh, thỉnh thoảng hướng về phía chính mình cười cười, trên tay là một cái chứ danh y học viện thông chi thư. Hiện tại rất nhiều người đều bắt đầu nghi ngờ bác sĩ, không tin bác sĩ, liền tính là sinh bệnh cũng không dám tùy ý đi bệnh viện kiểm tra rồi, đây là tuyệt đối không được. Bác sĩ Trung vẫn là có rất nhiều thật muốn làm người danh phục vụ người, tuy rằng hiện tại nguyên chủ đã không ở này thân thể bên trong, nhưng là nàng cũng biết nàng nguyện ý nàng làm như vậy. 5 năm lúc sau quốc nội, hiện tại nhất nổi danh bác sĩ là ai? Vấn đề này nam nữ già trẻ, hạ đến 3 tuổi tiểu nãi hoa tử, thượng đến 80 tuổi già nãi nãi, không người không biết không người không hiểu, đó chính là Tô Thị Xí Nghiệp Tô Lăng. 5 năm trước sự tình tuy rằng nhắc tới rất nhiều người đều lòng còn sợ hãi, đây là rốt cuộc qua lâu như vậy, quốc gia lại đặc biệt nhằm vào này một khối thiết trí không ít pháp luật điều lệ, đối với y y dược tương quan đồ vật xuất nhập càng thêm nghiêm khắc lên, cho dù là bác sĩ quyền lợi cũng ít rất nhiều. Tô bác sĩ hảo. Tô Lăng đôi tay cắm áo bờ lật trắng túi tiền, mặt vô biểu tình hướng tới những cái đó chào hỏi người gật đầu. Tô bác sĩ, ngươi tới vừa lúc. Tiểu Minh thiếu gia vừa mới nhắc mãi ngươi. Đang ở lúc này từ một cái cao cấp phòng bệnh trung ra tới một cái xinh đẹp tiểu hộ sĩ. Tô Lăng nhìn nàng trong tay khay, đem mặt trên dược cầm lấy tới, hắn lại không có ăn. Tiểu hộ sĩ vừa nghe gật đầu, hôm nay Tiểu Minh thiếu gia ăn một chút cháo cũng phun ra. Cho ta đi, ngươi đi trước vội. Tô Lăng nói xong liền trực tiếp đẩy cửa ra đi vào. Tiểu hộ sĩ nhìn Tô Lăng bóng dáng lắc đầu. Ánh mắt bên trong mang theo một tia lo lắng, rất khó tưởng tượng hiện tại Tiểu Minh bệnh là ngay lúc đó Đinh Bằng Đảo cùng A Tuấn tạo thành. Sự tình qua lâu như vậy, nàng vẫn là có thể nhớ tới Đinh Bằng Đảo cùng A Tuấn kia mỉm cười bộ dáng. Vốn dĩ cái này bệnh viện đã nghèo túng, chính là Tô gia khởi động tới, dù sao cũng là quốc nội số một đại bệnh viện. 3 năm trước đây thảm đạm bởi vì Tô Đại Phu lại đây lúc sau, người bệnh mới chậm rãi tăng nhiều. Mọi người đều biết Tô Đại Phu đã từng cũng thiếu chút nữa bị. Bất quá sau lại chứng minh nàng tâm lý là không có bất luận cái gì vấn đề, nghe nói gần nhất một đoạn thời gian nàng bắt đầu chủ tu tâm lý học phương diện đồ vật. Bất quá này Tô Đại Phu cũng thật là lợi hại, mặc kệ bệnh gì nàng giống như đều có thể xem. Hơn nữa vừa thấy liền chuẩn, thậm chí những cái đó trường u, kia u ở cái gì vị trí nàng cũng rõ ràng, giảm bớt rất nhiều người nghèo muốn toàn thân kiểm tra gánh nặng. Có thể nói Tô Đại Phu giúp rất nhiều người. Hơn nữa đừng nhìn Tô Đại Phu suốt ngày mang theo một trương mặt vô biểu tình mặt, chính là rất nhiều người đều thực thích nàng. Đương nhiên còn có thật nhiều người bệnh phó không dậy nổi tiền cũng là Tô gia thành lập quỹ phó. Khoe miệng mang theo mỉm cười, nhìn bên ngoài tươi đẹp dương quang, tân một ngày bắt đầu rồi, nàng cũng muốn cố lên công tác. Hôm nay có chỗ nào không thoải mái? Phòng trong vòng, Tiểu Minh đã nằm ở trên giường, hút dưỡng khí. Tự nhiên cũng treo điếu bình. Sắc mặt tái nhợt, thân thể so sánh với 5 năm trước lại gầy không ít. Nhìn thấy Tô Lăng lại đây lúc sau vốn dĩ có chút tinh thần không tốt mặt lập tức mang theo tươi cười, tinh thần nhấp nháy nhìn Tô Lăng, tỉ tỉ. Nhìn Tiểu Minh sáng ngời đôi mắt, đi tới hắn mép giường, thói quen tính kéo qua kia trường ghế dựa, ngồi xuống, đem dược lấy ra tới, mở ra kia tủ đầu giường, một bộ nghiền áp công cụ liền ở bên trong. Tô Lăng nhanh chóng đem dược cấp bóp nát, bỏ thêm một ít đường gluco đường chất lỏng. Uống lên. Huy khai Tiểu Minh lôi kéo quần áo của mình tay, đem kia chén nhỏ chất lỏng bưng cho hắn. Tiểu Minh nhíu mày, đáng thương hề hề nhìn Tô Lăng, tỉ tỉ, ta uống không dưới. Vậy không cần uống nhiều như vậy, ta uống một chút, ngươi cũng uống một chút được không? Tô Lăng rất có kiên nhẫn khuyên. Hảo. Tiểu Minh cười, nhìn Tô Lăng đem kia một nửa dược đều uống lên đi xuống lúc sau. Tiểu Minh ánh mắt đặt ở kia chén nhỏ bên trong, sau đó theo Tô Lăng đưa qua tay. Liền trực tiếp uống lên đi xuống, thực mau liền có thể cảm giác được yết hầu phát ngứa, nhưng là vẫn là nuốt đi xuống, tỉ tỉ, ta khi nào có thể về nhà? Ở trụ 3 ngày, Tô Lăng hiện tại đã tiến vào dược dùng phòng nghiên cứu, ở nơi nào dược phẩm phong phú, tóm lại là có thể tìm được trị liệu hắn dược. Một đoạn này thời gian dùng nàng huyết đặc biệt tinh luyện hạ, hắn vừa mới uống đến dược đó là nàng huyết tinh luyện ra tới. Bất quá hẳn là thực mau liền có thể tìm được thay thế nàng huyết dược phẩm. Làm Tô Lăng không nghĩ tới chính là nàng huyết giống như đối mặt khác một ít lao niên bệnh, bệnh mạng tính, đều có trị tận gốc tác dụng. Này tuyệt đối là một cái trọng đại phát hiện. 3 ngày. 3 ngày là ngày mai trở về sao? Tiểu Minh sáng lấp lánh nhìn Tô Lăng. Không phải. Tô Lăng nhìn hắn rõ ràng ngồi không được muốn đứng dậy, vội đem hắn đỡ lên, lấy cái ôm gối cho hắn dựa vào. Đó là hậu thiên sao? Ân, hậu thiên. Tô Lăng đứng lên tử. Ta đi trước vội. Tỷ tỷ. Tiểu Minh vừa thấy vội vàng kéo Tô Lăng, có thể hay không chơi với ta trong chốc lát. Tô Lăng vội sao? Phi thường vội, bây giờ còn có một đống lớn người bệnh chờ nàng xem bệnh, nhưng là nàng vẫn là chịu thời gian đến xem hắn. Sơ sơ Tiểu Minh đầu, lần sau bồi ngươi, ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Tiểu Minh thấy thế vẫn là thực hiểu chuyện buông lỏng ra Tô Lăng tay, Tô Lăng hơi hơi mỉm cười, sau đó xoay người rời đi. Làm Tiểu Minh một người trụ bệnh viện khẳng định là không được, cho nên buổi tối thời điểm giống nhau đều là Tô Lăng bồi hắn, thuận tiện có rảnh thời điểm cũng đáng ban. Đại đa số thời gian Tô Lăng đều ở phong phú chính mình, nàng hiện tại hoàn toàn đã biết cái gì gọi là bể học vô bờ, mặc kệ là cái nào lĩnh vực, nó vĩnh viễn đều học không xong. Đương nhiên Tiểu Minh cũng sẽ không quá mức cô đơn, tiền ra mị cùng Tô Ba Ba nhàn thời điểm liền thường xuyên lại đây bồi hắn, một bồi chính là cả ngày. Còn mang theo một ít món đồ chơi lại đây. Tô Lăng nhìn bên ngoài càng thêm chói mắt dương quang, nhịn không được dùng chính mình tay che đậy lên, ánh nắng xuyên thấu qua hoa sen điêu lưu ly lắc tay hình thành ngũ thải ban lan ánh sáng, bắt lấy chính mình tay nhẹ nhàng vuốt ve hạ, sau đó hướng tới bệnh viện phòng khám bệnh bộ môn mà đi. Sở hữu thế giới bên trong, chỉ có thế giới này Tô Lăng nhất bận rộn, trên cơ bản không có thời gian nghỉ ngơi. Nhật tử một ngày bay nhanh trôi đi. Tiểu Minh bệnh tuy rằng sau lại có giảm bớt, chung quy là trị không được buồn, là dược 3 phần độc, quanh năm suốt tháng hơn nữa hắn bản thân bệnh, vẫn là sống không quá 40 tuổi liền an tĩnh rời đi nhân sự. Nhìn hắn nhắm chặt con ngươi, bên ngoài truyền các loại tiếng khóc, rốt cuộc ở Tô gia đãi 10 mấy năm, cảm tình nhất định là có, tiền gia mị cùng Tô Ba Ba liền đứng ở nàng phía sau gật lệ. Tô Lăng tay vẫn luôn bị hắn lôi kéo, kéo thực hẳn, Tô Lăng cũng không có lấy ra chính mình tay. Nhìn hắn bình tĩnh diện mạo. Bà bối. Tiền gia Mỹ cùng Tô Ba Ba cũng hơn 60 tuổi, già rồi, đầu tóc hoa râm. Tô Lăng cũng không có lên tiếng. Tô Ba Ba kéo hạ tiền gia Mỹ, xoa xoa trong mắt nước mắt, đứa nhỏ này là Tô Lăng một tay cứu trở về tới, cũng rất cẩn thận che chở hắn, bởi vì hắn cùng nàng có tương đồng vận mệnh, duy nhất từ cái kia phòng thí nghiệm chung sống sót người. Hiện tại nhìn bảo bối bóng dáng, phảng phất cô đơn không ít. Nhịn không được chụp đánh hạ Tô Lăng bả vai, bảo bối, chúng ta còn ở. Chúng ta còn ở bên cạnh ngươi cho nên không cô đơn. Tô Lăng như cũ không có hé răng, chỉ là lẳng lặng nhìn, trong mắt cũng không có nước mắt, mặt vô biểu tình. Phòng này là của nàng, hắn trước khi đi 1-2 phải ngốc tại nơi này, cách đó không xa còn có hắn chơi qua xếp gỗ. Mặt trên có tiểu phòng ở, có tiểu xe lửa, có tiểu nhân, có kim tự tháp, đều là hắn xây. Dựa theo nàng giáo từng bước xây tốt. Nàng đến nay rõ ràng nhớ rõ mỗi lần hoàn thành một cái thời điểm vì chính hắn vỗ tay bộ dáng, kia hồn nhiên con ngươi mang theo ý cười hướng về chính mình mời sủng dáng vẻ đắc ý, nếu là nàng khen thượng hắn một câu hắn có thể cao hứng cả ngày. Nàng nhớ rõ hắn có rất nhiều món đồ chơi, lại cô đơn yêu tha thiết xếp gỗ, đã từng tiền ra Mỹ hỏi qua hắn, vì sao thích cái loại này món đồ chơi. A-di mua không tốt sao? Đó là tỷ tỷ cho ta. Hắn mang theo kiêu ngạo thần sắc, sau đó hứng thú bừng bừng chỉ vào những cái đó làm tốt xếp gỗ, cho nàng giới thiệu là đang làm gì. Hắn là thiểu năng trí tuệ sao? Ở Tô Lăng trong mắt hắn không phải, hắn xem như này một đời vẫn luôn như hình với bóng bồi hắn đồng bọn, nàng cũng biết lúc ấy hắn đuổi theo kia bắt cóc nàng xe chạy, biết lúc ấy có người muốn giết hắn, chính là nàng vì nàng kế hoạch không có mở miệng ngăn cản. Hắn chỉ là một cái đứa nhỏ ngốc, hồn nhiên đứa nhỏ ngốc. Có lẽ hắn rất nhiều sự tình cũng không biết, nhưng là đối với chính mình chấp nhất đồ vật có thể liều mạng. Kia trên đường huyết dấu chân, đã sớm đã không có, chính là nàng mỗi khi tản bộ thời điểm đều có thể nhìn đến giống nhau. Tay không tự hiểu là nắm chặt kia cốt xấu như xài không hề độ ấm bàn tay, so nàng đại, chính là nàng lại cảm thấy hảo tiểu. Nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hy vọng ngươi là bên ngoài thế giới lôi kéo tiến vào. Như vậy ngươi linh hồn còn có thể đi ra ngoài, còn có thể đầu thai, hy vọng ngươi ở bên ngoài thế giới quá hảo. Sau đó, Tô Lăng không chút do dự đem hắn tay một chút từ tay nàng thượng bẻ ra, nhìn như cũ vẫn duy trì nắm tư tay thu con ngươi, đứng dậy, nhập liệm đi. Tô Lăng cha mẹ nhìn thấy Tô Lăng không chút nào lưu luyến rời đi phòng này, lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, đối với bên ngoài người kêu một tiếng, cũng không đành lòng lại nhìn, xoay người đi ra ngoài. Tiểu thư đâu? Ra cửa lúc sau vẫn chưa nhìn thấy Tô Lăng. Hồi phu nhân, tiểu thư nói bệnh viện còn có rất nhiều sự tình không có xử lý, cho nên đi trước bệnh viện. Hầu gái nghe nói vội nói. Không phải chậm trễ mấy ngày sự tình, hiện tại tiểu minh đều. Nàng liền không thể ở nhà đưa hắn cuối cùng đoạn đường. Thiền gia Mỹ nghe nói trong lòng có chút khí. Mấy ngày nay nàng vẫn luôn ở nhà bồi hắn, nhìn hắn rời đi, có thể không thương tâm. Tô ba ba lắc đầu. Ta biết kia hài tử cũng có chính mình chủ ý, ta sợ nàng bởi vậy ngao hỏng rồi thân mình. Nói nơi này tiền ra Mỹ ô ô khóc lên, ngươi lại không phải không biết biết hắn không được thời điểm, nàng ngốc tại kia phòng nghiên cứu mấy ngày mấy đêm không có nghỉ ngơi qua. Kia cánh tay thượng xanh tím lỗ kim, còn tưởng rằng chúng ta không biết là chuyện như thế nào sao. Tô ba ba ôm chặt Tô mụ mụ, nâng đầu tận lực làm chính mình nước mắt không song xuống dưới. Biết đến, chúng ta mọi người đều biết, Tiểu Minh cũng biết, hắn không phải tổng nói thích nhất tỷ tỷ. Đúng là bởi vì mọi người bị thương, xem nhẹ ở Tiểu Minh trên cổ cái kia màu tím sáo ngọc, biến mất. Tô Lăng nhìn thân thể không tồi, nhưng là trung quy vì cứu Tiểu Minh hỏng rồi thân mình, 70 tuổi liền ly thế, tự nhiên là quang vinh ly thế, Tô ra công ty bị nàng quên. Kia tường hòa gắn đầy nếp nhăn mặt, lặng lặng nằm ở kia phồn hoa cẩm thốc quan tài phía trên. Trung quanh toàn là tới tới lui lui nhìn nàng di thể khóc rất là thương tâm người. Bất quá một lát cái kia hình ảnh liền biến mất, một cái một tay cầm bút lông, một tay cầm vợ nam tử rất là cung kính nhìn phía trước cái kia cao lớn thân ảnh, vốn dĩ thanh tú khuôn mặt, hiện tại tràn đầy xanh tím sưng đỏ, liền hàm răng đều rất mấy viên, hắn muốn tìm chủ thần muốn tinh thần bồi thường phí đi. Bát hoàng tử à, thật không phải tiểu thần tưởng như vậy, tiểu thần thật là có oán không chỗ dối, có ủy khuất không chỗ nói à. Quả nhiên đã không có mấy cái răng nói chuyện đều lọt gió. Một thân màu đỏ tía tư đồ vô ngân mặt vô biểu tình xoay người, nhìn chằm chằm trước mắt cái này nam tử, này 3.000 tiểu thế giới chung chuyện xưa toàn bộ đều là soạn bản thảo. Cái này, có thể nói là cũng có thể nói không phải. Tư đồ vô ngân dơ dơ lên trong tay màu tím sáo ngọc. Soạn bản thảo thần vội phản xạ tính ngăn trở chính mình mặt, trong miệng vội vàng nói. 3.000 tiểu thế giới ở điện hạ xảy ra chuyện thời điểm, chủ thần liền đã xuống tay chuẩn bị. Tiểu thần viết đều là dựa theo chủ thần cung cấp tài liệu viết, chuyện khác tiểu thần cũng không biết. Tư đồ vô ngân tay đốn xuống dưới, con ngươi híp lại, bổn hoàng tử xảy ra chuyện. Nay tiểu thế giới ước chừng có 10 vạn nhiều năm, hắn xảy ra chuyện. 10 vạn nhiều năm trước hắn xảy ra chuyện gì? Không xong, ngũ tử tư vội đem miệng mình cấp che lại, hắn giống như bị chủ thần tẩy đi kia đoạn ký ức. Hắn cái này miệng A, chuyên môn chính là gặp rắc rối, nhịn không được muốn đánh chính mình mấy bàn tay. Nhìn tư đổ vô ngân dần dần tới gần thân ảnh, Ngũ Tử Tư cười đến rất là chua xót, nhưng là chuyện này chính là bị hắn đánh chết cũng không thể nói a. Lúc ấy biết chuyện này người, không sai biệt lắm đều bị chủ thần tẩy đi này đoạn ký ức, hắn để lại ký ức này bất quá lúc ấy hắn vẫn là một cái tiên, còn chưa tu luyện thành thần. Nhìn Tư Đồ Vô Ngân kia âm trầm ánh mắt, Ngũ Tử Tư dùng sức lắc đầu, lui ra phía sau, bát điện hạ, ngài xin thương xót tha tiểu thần đi, tiểu thần thật sự không thể nói, nếu không bị chủ thần đã biết tất nhiên sẽ tự mình lại đây diệt tiểu thần thượng có lao hạ có tiểu, thật vất vả hôn đến nước này, ngài như thế nào nhẫn tâm nhìn thần phi hôi yên diệt ta. Đáng tiếc hắn nói cũng không có làm Tư Đồ Vô Ngân đình chỉ bước chân, nhìn trên người hắn phát ra khiếp người hơi thở, Ngũ Tử Tư một dậm chân. Thực mau liền nhìn thấy hắn trước mặt hiện lên một bóng người, nói đúng ra là một cái linh hồn, đúng là Tô Lăng, quả nhiên nhìn thấy đối diện người kia hơi thở chậm lại rất nhiều, vội nói, chỉ có thể nói mười mấy vạn năm trước phát sinh thời gian cùng nàng có quan hệ. Hỏi lại, ngươi giết tiểu thần cũng không biết. Nhắm chặt hai mắt chờ tử thần buông xuống, nào biết nửa ngày đều không có phản ánh, Ngũ Tử Tư chậm rãi mở hai mắt, cái kia màu tím thân ảnh cư nhiên rời đi. Vội hướng về phía hắn bóng dáng hô lớn, bát điện hạ yên tâm, về sau cho ngươi an bài thân phận tất nhiên là nhất như bức thân phận. Têu xong lúc sau, một thả lỏng lại, cả người đều như là một lần nữa tổ hợp ở bên nhau bộ dáng, đau chết hắn, xem ra này giống nhau đan dược đều trị không được hắn. Khó trách người khác đều sợ bát điện hạ, nói hắn công lực có thể so với chủ thần, hắn xem như thiết thân thể hội hạ. Chủ thần chính là hố hắn. Nếu không hắn chết cũng sẽ không cùng người đánh đố, kia thắng tới tiền còn chưa đủ hắn tiền thuốc men. Đừng nói Ngũ Tử Tư chính là bất đồng với mặt khác thần tiên, viết nhiều như vậy tiểu thế giới chung chuyện xưa, tự nhiên là đã biết rất nhiều thực trào lưu dùng từ. Cùng nàng có quan hệ. Tư Đồ Vô Ngân ngồi ở đám mây, nhìn phương xa hoàng hôn, giống như là một cái chiên trứng gà hoàng, nhìn chính mình trong tay màu tím cây sáo, hắn lý trí nói cho hắn đã sớm nên ném, chính là không động đậy. Tưởng tượng muốn ném thứ này liền không động đậy. Trực tiếp nằm đi xuống, muốn hay không cha. Tiểu đám mây nhìn kia tiểu thế giới bên trong, từ bát hoàng tử sau khi rời khỏi hắn liền chặt chẽ quan sát đến Tô Lăng, không biết vì sao hắn luôn là cảm thấy Tô Lăng giống như có điểm không giống nhau, đến nỗi nơi nào không giống nhau hắn lại hảo không nói, đặc biệt là đương hắn vô thanh vô tức thu thập phía trước nàng kia nước mắt thời điểm, liền cảm thấy nàng giống như thấy được chính mình. Tuy rằng lúc ấy hắn thực khẳng định nàng nhất định không thấy mình. Thở dài, hắn vẫn là nhiều hơn quan sát nàng, nói kỳ thật ngay từ đầu hắn liền nhìn không thấu nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì, từ thế giới này có thể thấy được tới, nàng đi vào lúc sau cơ hồ sở hữu sự tình đều ở nàng kế hoạch bên trong. Cái này âm thầm thúc đẩy này hết thể độc thủ, ở mặt ngoài lại là một cái thật thật tại tại bị người đáng thương lo lắng bội phục người bị hại. Như vậy cũng thế. Chính là hắn lại không thể minh bạch vì sao nàng cuối cùng lựa chọn tạo phúc thế giới này. Có lẽ đúng là bởi vì như vậy, lúc ấy nàng trọng sinh ở nguyên chủ linh hồn bên trong thời điểm mới không có bị hắc hóa. Đúng vậy, nhiệm vụ giả không chỉ có sẽ gặp được ngoại giới nguy hiểm, còn có kia linh hồn bản thân liền gặp phía trước sự tình lúc sau lại lần nữa hắc hóa nguy hiểm. Tuy rằng đi theo hắn hứa nguyện linh hồn là thuần khiết, chính là theo thời gian trôi qua, bọn họ hoán khí rất có khả năng sẽ xâm nhập bọn họ. Làm cho bọn họ hắc hóa. Cái kia linh hồn rõ ràng đã bắt đầu có chút hắc hóa, mà Tô Lăng phía trước các loại giải phẫu liền đã là nguy hiểm tín hiệu, chỉ có thể nói tốt liền cũng may xuất hiện một cái cứu rỗi nàng người, Tiểu Minh, Bát Hoàng tử, mà nhất mấu chốt chính là Tô Lăng từ nhìn thấy cái này thực nghiệm giả thời điểm liền đã tính toán đi cứu hắn. Cho nên xem như Tô Lăng cùng Bát Hoàng tử đem nguyên chủ kia thuần khiết linh hồn cấp cứu, Tô Lăng nhiệm vụ lần này hoàn thành phi thường hoàn mỹ. Thậm chí vượt qua hắn giống nhau. Nhìn Tô Lăng linh hồn từ kia thế giới bên trong thoát ly, hưu một tiếng liền tới rồi chủ thần không gian, thấp giọng nói, hoan nên trở về. Tô Lăng còn chưa mở to mắt liền biết chính mình đã trở lại, chậm rãi trôi nổi lên, trầm mặc nhìn gần ngay trước mắt tiểu đám mây. Tiểu đám mây nhìn thấy Tô Lăng cái dạng này trong lòng mang theo một tia khẩn trương, tim đập rõ ràng nhanh hơn, cũng may hắn hiện tại là một đóa vân nhìn không ra hắn bản thân ý tưởng. Lần này nhiệm vụ của ngươi hoàn thành rất là xuất sắc, trừ bỏ có 2 năm thọ mệnh khen thưởng ở ngoài, còn có phá lệ khen thưởng. Nói này liền trực tiếp phun ra một ngụm sương mù, thực mau liền nhìn thấy một cái tiểu xảo lục lạc phiêu phù ở chủ thần không gian. Tô Lăng thấy thế vươn tay, chỉ chốc lát sau liền nhìn thấy kia lục lạc dừng ở tay nàng trung. Hiện tại Tô Lăng tay phải mang hoa sen điêu lưu ly ngọc, tay trái mang kia viên hạt châu. Bất quá giống như không ai có thể đủ nhìn thấy nàng trong tay hạt châu, nhưng thật ra hoa sen điêu lưu ly ngọc người khác thường xuyên nhìn thấy. Này Lục Lạc gọi là Linh. Tiểu đám mây giới thiệu nói, trong lòng có chút thấp thỏm, Tô Lăng quả nhiên có chút bất đồng, chính là như vậy bất đồng lại làm hắn cảm thấy rất là không thích hợp. Bởi vì Tô Lăng nếu thật sự bất đồng nói, lấy nàng tâm kê không có khả năng sẽ biểu lộ ở hắn trước mặt, có thể biểu lộ ở hắn trước mặt như vậy chỉ có thể thuyết minh một việc, chính là Tô Lăng không phải nhằm vào hắn, nghĩ như vậy hắn ngược lại thả lỏng không ít. Thực mau Tô Lăng liền nhìn thấy cái kia Lục Lạc treo ở chính mình tay trái phía trên, cùng cái kia tiểu hạt châu xuyến thành cùng nhau. Nhẹ nhàng mà như mày, ngẩng đầu nhìn tiểu đám mây, như thế nào sử dụng. Mặc kệ bất luận cái gì thời điểm hắn nhất sợ hãi Tô Lăng không nói lời nào, nàng vừa nói lời nói, hắn liền cảm thấy vạn sự đại cát. Lúc này tiểu đám mây còn chưa phát hiện từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, đến bây giờ, làm vài lần nhiệm vụ trở về lúc sau Tô Lăng, hắn đối nàng cái loại này thái độ hoàn toàn thay đổi, ở ngươi trong lòng nghĩ ngươi muốn thực thi đối tượng người, sau đó ngươi muốn hắn như thế nào, cuối cùng lay động Lục Lạc liền có thể. Chỉ là thứ này chỉ có thể ở một cái thế giới sử dụng, hơn nữa có thể nhằm vào một người lặp lại sử dụng, bất quá có một chuyện ngươi yêu cầu chú ý. Đó chính là nếu ngươi nhằm vào người thứ hai sử dụng, cái này Lục Lạc lập tức liền sẽ mất đi hiệu dụng. Những lời này vừa ra tới, Tô Lăng gật đầu, nhìn tay trái trên cổ tay Lục Lạc, nếu là dùng tốt lời nói, tất nhiên hiệu quả không tồi. Tiến hành nhiệm vụ vẫn là. Tiếp theo cái nhiệm vụ đi. Tô Lăng thấp giọng nói. Tô Lăng vừa mới nói xong liền một trận choáng váng, nàng biết chính mình hẳn là ra tới, trước mắt tối sầm. Chờ đến lại lần nữa tỉnh lại thời điểm. Tô Lăng nhận thấy được chính mình hết hầu hảo ngứa, nhịn không được liền cụ lên. Nàng thực cố sức mở to mắt, nhưng là thực bất hạnh, nàng không mở ra được, không chỉ có như thế toàn thân mềm yếu vô lực, còn có một tia đau nhức, đầu óc choáng váng nặng nề. Tiểu Hà cô, nương nương bệnh giống như một cái mang theo khóc nức nở thanh âm chậm rãi ở Tô Lăng bên thai vang lên. Đừng nói bậy, nương nương sẽ tốt. Các ngươi đừng thất thần thỉnh thái y thì chạy nhanh đi tìm. Còn có các ngươi chạy nhanh chuẩn bị một ít khối băng cấp nương nương hạ nhiệt độ A. Lúc này một cái tương đối nghiêm khắc thanh âm vang lên. Thực mau Tô Lăng liền có thể nghe được bên thai hỗn độn tiếng động. Cuối cùng vẫn là đánh không lại kia thật sâu mệt mỏi chi ý. Không bao lâu Tô Lăng liền ở thức hải bên trong nhìn thấy kia thủy tinh cầu đang ở phóng nguyên chủ trải qua. Bên trong có thể nhìn thấy một cái phi thường mỹ lệ người, chính là nguyên chủ, cũng kêu Tô Lăng, là một cái quyền khuynh thiên hạ gian thần nữ nhi. Chính là hoàng đế nhìn thấy nàng cha đều phải cong khom lưng cái loại này. Có thể thấy được thân phận của nàng cơ nào cường đại. Càng vì đáng quý chính là, nàng cư nhiên vẫn là con gái duy nhất. Loại này sinh hoạt ở cổ đại nữ nhân tự nhiên chỉ có thể gả cho đương kim thiên tử. Lại nói tiếp đương kim thiên tử cũng là một cái dị thường ôn nhu người. Hơn nữa phi thường có tài năng, nếu không phải bị nàng cha đè nặng, đã sớm long khiếu cửu thiên. Kỳ thật có thể làm Tô Lăng nhíu mày chính là, nàng cũng không phải hoàng hậu, đương nhiên là cái người thông minh đều không thể lập nàng vi hậu, nếu không nàng mặc kệ nàng sinh không sinh ra nhi tử, đều là tương lai hoàng thái hậu, này Tô gia như cũ có thể cầm giữ toàn bộ triều chính. Hoàng đế có hoàng hậu sao? Có, hơn nữa là hắn thanh mai trúc mã, phiêu kỵ đại tướng quân nữ nhi, ở nguyên chủ gả cho hắn phía trước hắn liền đã có đích hoàng tử cùng đích hoàng nữ, còn có mặt khác phi tử sở sinh hài tử. Nguyên chủ phụ thân ngay từ đầu là phản đối nguyên chủ gả vào hoàng cung, đáng tiếc, hắn cũng không biết chính mình nữ nhi đã sớm bị hoàng đế Mỹ Nam kế mê đến thần hồn điên đảo, chết sống phải gả nhập hoàng cung bên trong. Vốn dĩ nàng cha vì nàng bức cho hoàng đế thiếu chút nữa hưu hoàng hậu, sau đó cưới nàng, chỉ là kia hoàng đế quá mức năng nôn thiện biện, hơn nữa những cái đó viên đạn bọc đường công kích dưới, nguyên chủ quyết đoán khuyên bảo chính mình phụ thân, nàng không nghĩ phải làm hoàng hậu. Hơn nữa nói có bệ hạ ái, nàng liền đủ để, hơn nữa nàng một khắc đều chờ không được muốn gả vào trong cung, làm chính mình phụ thân không cần nhiều quản chuyện của nàng. Nguyên chủ phụ thân thấy thế chỉ có thể dựa vào nàng, nhưng là vẫn là áp chế hoàng đế hạ một đạo ý chỉ, đem nàng bốn phi phong hào sửa vì quý phi, hoàng quý phi. Tô Lăng nhìn đến nơi này có chút bật cười, đúng vậy, nàng cảm thấy buồn cười, này tính cái gì? Vội vàng đi làm tiểu tam. Vội vàng đi làm thiếp, vội vàng đi cấp kia hoàng đế lợi dụng. Chỉ là làm Tô Lăng không nghĩ tới chính là, kia hoàng đế rõ ràng thực cái hoàng hậu, lại cố tình ở nguyên chủ tiến cung lúc sau liền đối với nàng mọi cách sủng ái, hơn nữa nói rõ chính mình đối hoàng hậu một chút đều không yêu. Đáng tiếc a, nguyên chủ tin. Lại không biết ở nàng mê luyến hoàng đế thời điểm, chính mình bao nhiêu lần bị hắn quang minh chính đại ở trong triều đình uy hiếp chính mình phụ thân bởi vậy mà từng bước một bắt đầu thoái nhượng. Cuối cùng hoàng đế bỏ xuống một cái cực kỳ quan trọng ngồi, đó chính là làm nguyên chủ mang thai. Chuyện này đối với nguyên chủ phụ thân tới nói chính là thiên hạ rất bánh có nhân sự tình, bắt đầu hắn còn có điều hoài nghi, sau lại trong cung thật sự truyền ra tin vui, hắn cũng phái chính mình nhất tín nhiệm đại phu qua đi cấp nguyên chủ kiểm tra, thật sự có, cho nên hắn mới bởi vậy lại lần nữa thả chính mình trong tay rất nhiều quyền lợi, hắn biết này đó quyền lợi nhất nhất bị hoàng đế cấp thu hồi đi. Nhưng là hắn trong tay vẫn là bảo lưu lại không ít quyền lợi, bởi vì hắn biết nếu là trong tay chính mình quyền lợi đều không có, như vậy chính là bọn họ toàn bộ Tô gia bị diệt một lúc. Chỉ là làm hắn có chút cân nhắc không chừng chính là cái kia hoàng đế tâm tư, hắn cư nhiên từ hắn thả một ít quyền lợi lúc sau, liền không còn có bức bách chính mình. Hơn nữa nghe trong cung truyền ra tới tin tức, hoàng đế trên cơ bản hạ triều, nhàn rỗi liền trở về bồi chính mình khuê nữ, hơn nữa còn thường xuyên có người liền nhìn đến hắn cùng hắn khuê nữ bụng hài tử nói chuyện. Rõ ràng hắn là coi trọng đứa nhỏ này. Nghĩ đến chính mình khuê nữ kia tuyệt mỹ tướng mạo, tuy rằng tính tình có chút cương liệt, chính là cũng là thực hấp dẫn người, hắn trong lòng suy đoán có phải hay không hắn thích chính mình khuê nữ. Nguyên chủ tự nhiên là hạnh phúc đến cực điểm, mỗi ngày đều là tươi cười đầy mặt, còn thỉnh thoảng khuyên bảo chính mình phụ thân không cần quá mức nhằm vào hắn. Còn thường xuyên nhìn thấy hắn mang theo kia đại phu lại đây xem nàng bụng trung bảo bảo hay không khỏe mạnh, nhìn nàng hay không mạnh khỏe, nàng còn cười nhạo châm chọc hắn. Quá mức đại kinh tiểu quái, cùng không tin chính mình mị lực. Chờ đến hài tử sinh ra lúc sau, đích sắc đáng yêu thực, các phương diện đều thực khỏe mạnh. Mà càng thêm làm người không thể tưởng được chính là hoàng đế cư nhiên làm một cái kinh thiên cử chỉ, ở hài tử trăng tròn kia một ngày liền phong hài tử vì hoàng thái tử. Hoàng thái tử là cái gì? Đó chính là tương lai hoàng đế A. Nháy mắt Tô gia địa vị lại lần nữa tăng vọt lên. Trung Trinh Chi thần lại cảm thấy là nguyên chủ cái này yêu nữ mê hoặc hoàng đế. Thiên lý bất dung, Tô gia cái này gian thần cư nhiên còn có thể tăng vọt thân phận. Chính là bởi vì như vậy, Tô gia bị người hận tới rồi đỉnh điểm, nhưng là hận cũng vô dụng, nên nịnh bợ vẫn là muốn nịnh bợ, lấy lòng vẫn là muốn lấy lòng. Suốt 3 tháng, là bọn họ Tô gia nhất phong cảnh thời điểm, nhưng là 3 tháng lúc sau, nguyên chủ phụ thân bị người tố cáo, buộc tội tấu chương phi thường nhiều. Lúc này nguyên chủ phụ thân luôn cuống, nguyên lai hắn vây cánh không biết khi nào đều làm phản, liên quan hắn đặt ở trong quân quân cờ cũng không biết khi nào bị người cấp giết. Nhất khủng bố chính là, nguyên chủ vốn dĩ hế hế a a sống sóng đáng yêu hải tử cư nhiên bắt đầu trường nổi lên vậy, liền hắn nộn nộn tiểu thân mình cũng bắt đầu hướng tới màu lam làn da chuyển biến, giống như là một cái loài bò sắt giống nhau. Yêu quái! Cơ hồ mọi người đều nhằm vào nổi lên nguyên chủ cùng Tô gia. Tất nhiên là bọn họ làm bậy quá nhiều cho nên mới sẽ biến thành cái dạng này. Nếu lúc trước Tô gia có bao nhiêu phong cảnh như vậy hiện tại Tô gia liền có bao nhiêu chật vật. Hai tử bị hoàng đế tự mình cấp chém giết, căm tức nhìn nguyên chủ, loại này yêu nghiệt như thế nào có thể xứng thượng kia hoàng thái tử chi vị. Cái loại này tàn nhận ánh mắt nguyên chủ chưa từng có từ chính mình âu yếm nam tử trên người nhìn đến quá, mà nàng mới vừa còn ôm trong tay hài tử, nàng cầu hắn cứu cứu bọn họ hài tử. Bởi vì hắn trúng độc mới có thể như vậy, kia từng nghĩ tới hắn cư nhiên xem đều không có xem liền cầm thị vệ kiếm đem hài tử toàn bộ đầu đều chém xuống dưới, máu tươi bắn đầy nàng cả khuôn mặt, ở nàng trong lòng ngực đã là một khối không có đầu hài tử thi thể. Hắn cư nhiên thân thủ giết chết bọn họ cùng nhau che chở hài tử, trong phút chốc trong đầu nhớ tới đều là lúc ấy chính mình phụ thân ở chính mình bên thai khuyên bảo chính mình nói. Những lời này đó cái nào không phải nói hắn chưa từng có thích quá nàng, chỉ là muốn Tô gia, chỉ là muốn đoạt lại bọn họ quyền lợi máu lạnh hoàng đế. Mông nguyên chủ một câu buột miệng thốt ra, ngươi vẫn luôn là lại lợi dụng ta. Hắn ánh mắt thực lãnh, khỏe miệng mang theo cười lạnh, xem ra ngươi vẫn là có điểm đầu óc. Những lời này châm trọng, cười nhạo giống như núi lớn giống nhau ngăn chặn ở nguyên chủ trên người, ép tới nàng trực tiếp ngồi ở trên mặt đất, ép tới nàng hoàn toàn đầu hoàn toàn chỗ trống. Trong mắt chỉ có hài tử thi thể, đau, rất đau, đau nàng không thở nổi. Thân là yêu nghiệt mẫu thân tự nhiên là không thể tồn tại, nàng bị xử tử, ngũ mã phanh thây. Sau khi xem xong Tô Lăng cái gì đều không có cảm giác được, chính là cảm giác được thật sâu hối hận, cái loại này hối hận có thể đem nàng thần trí cấp hướng thoái. Nàng không cần yêu hắn, nàng muốn cho chính mình phụ thân tồn tại, nàng muốn bình bình an an quá bọn họ một nhà nhật tử. Tô Lăng nhíu mày, loại này hối hận nàng tiếp thu. Tuy rằng nguyên chủ xem như cắm vào hoàng đế cùng hoàng hậu chi gian tiểu tam, chính là, nói đến cùng vẫn là hoàng đế đi trước dụ dỗ nàng, hơn nữa từ đầu tới đuôi vẫn luôn ở lợi dụng nàng. Nhất làm Tô Lăng cảm thấy buồn cười chính là, cái gọi là nữ chủ hoàng hậu, nàng cư nhiên có thể trơ mắt nhìn chính mình trượng phu độc sủng một nữ nhân, thậm chí liền một đinh điểm biểu tình đều không có biểu hiện ra ngoài, nàng là có bao nhiêu đại nghị lực, bao lớn vì kia hoàng đế bá nghiệp suy nghĩ người. Như vậy hiền thê lương mẫu, thật đúng là không nhiều lắm, bất quá nàng cũng là nhất thông minh, bởi vì nàng biết dù sao hoàng đế cuối cùng được đến đồ vật, tóm lại là sẽ rơi xuống nàng nhi tử trên người, hiện tại tránh cái gì? Ngược lại cấp hoàng đế thêm phiền. Không thể không nói Tô Lăng vẫn là có chút bội phục nàng. Chính là nếu nguyên chủ không nghĩ chen chân bọn họ đâu. Hoàng đế không cần lại cực cực khổ khổ từ nguyên chủ phụ thân trong tay đoạt quyền đâu. Bất quá thực mau Tô Lăng liền trực tiếp phủ định cái này ý tưởng, bởi vì, hoàng đế vẫn là sẽ giết bọn họ. Nhiệm vụ lần này Tô Lăng không phải tiến công, mà là phòng ngự thêm tự bảo vệ mình. Nói thật sớm biết rằng là loại này nhiệm vụ, Tô Lăng không nghĩ tiếp, mặc kệ có phải hay không nhân ra câu dẫn, có phải hay không này cổ đại, tóm lại vội vàng cho người khác làm tiểu thiếp, Tô Lăng trong lòng liền đã có mâu thuẫn cảm xúc. Quả nhiên cảm giác được kia trong lòng truyền đến một kia co rút đau đớn. Nàng thực hối hận, dùng linh hồn của chính mình tới đổi một cái làm chính mình vừa lòng kết cục, người như vậy, cũng đáng đến kính nể. Chỉ là như vậy Tô Lăng liền quyết định đem nhiệm vụ này hảo hảo hoàn thành. Đang ở lúc này trong miệng truyền đến chua xót hương vị, tự chủ đem kia dược uống xong rồi. Không biết qua bao lâu, Tô Lăng có thể cảm giác được một cái ôn nhu tay chặt chẽ nắm lấy tay nàng, nàng trong lòng có chút phản cảm có chút oán hận cảm xúc. Theo bản năng liền đem chính mình tay từ người nọ trong tay rút ra. Ra sức mở hai mắt của mình, liếc mắt một cái liền gặp được một trương rất là ôn nhuận xoáy khí trắng non khuôn mặt, kia ôn hòa con ngươi bên trong hiện lên một tia kinh hỉ, Lăng Nhi ngươi cuối cùng là đã tỉnh. Tô Lăng ngơ ngác nhìn hắn hiện tại bộ dáng cùng biểu tình, nói thật, như vậy một cái như thế biết diễn kịch người, không đi đương ảnh đế thật là quá đáng tiếc, nhìn chung nguyên chủ có sai, nàng cũng là biết sai liền sửa. Chính là hiện tại xem hắn, như vậy thâm tình vì như vậy a. Trong lòng nói không chừng hận nguyên chủ hận muốn chết, nếu nguyên chủ có sai không nên chen chân bọn họ nói, như vậy hắn liền không có sai sao. Nói câu không dễ nghe lời nói, ngươi có bản lĩnh hận nguyên chủ phụ thân đi a, lấy một nữ nhân làm đột phá khẩu, vẫn là dùng ái danh nghĩa, hắn không cảm thấy như vậy quá tàn nhẫn. Hơn nữa, đứa bé kia, thật là hắn thân sinh nhi tử, là hắn nhìn hắn từ nguyên chủ bụng trung chậm rãi lớn lên. Sau đó sinh ra, cuối cùng còn thân thủ ôm quá, đâu quá hài tử, nếu liền lúc ấy hắn chịu mến nhìn hài tử bộ dáng đều là giả vờ, quá trái tim băng giá. Như vậy một cái hoàng đế, có thể đương hảo hoàng đế sao? Như thế nào lạ, có phải hay không còn có chỗ nào không thoải mái? Nói vội vớt ve thượng Tô Lăng cái chán, trên mặt lại lần nữa mang theo lo lắng. Tô Lăng phản xạ tính đem đầu bỏ qua một bên. Đoan Mục Đông Ngọc thấy thế ánh mắt trở nên có chút bi thương lên, bởi vì ta không có vội vã chạy tới, cho nên ngươi sinh khí sao. Tô Lăng không có phản ứng trực tiếp nhắm hai mắt lại, người này lòng dạ quá lợi hại. Chấm, biến thành ta. Lăng Nhi. Đoan Mục Đông Ngọc ngữ khí mang theo một tia thật cẩn thận, nếu là bởi vì chuyện này nói, ta đây xin lỗi, thực xin lỗi, không có lần sau. Cái gì gọi là chân chính viên đạn bọc đường? Hắn là một cái hoàng đế. Liền tính là không có thực quyền, cũng sẽ không như vậy đối một nữ nhân ăn nói khép nép. Tô Lăng như cũ trầm mặc, hơn nữa đem chính mình thân mình hướng trong lại gần chút, không nghĩ ở cùng hắn quá nhiều tiếp xúc. Lăng Nhi. Làm nũng. Đúng vậy, Tô Lăng không có nghe lầm loại này ngữ khí, đây là làm nũng ngữ khí. Quá không biết xấu hổ. Lăng Nhi, nếu ngươi thật sự sinh khí, vậy đánh ta đi, ta tuyệt đối sẽ không phản kháng, chỉ cần ngươi có thể nguôi giận. Ngươi có thể vui vẻ. Đoan Mục Đông Ngọc nhìn thấy Tô Lăng như cũ không có động tác, tiếp tục ôn hòa mà kiên nhẫn nói, đương nhiên trong lúc cũng trang đáng thương, không ngừng nói xin lỗi cùng làm Tô Lăng trừng phạt hắn nói. Ước chừng nửa giờ, hắn ngữ khí như cũ như thế, Tô Lăng tâm lại lạnh giống như ở động băng lung bên trong hàn đàm trung tâm, lạnh tận xương thủy. Người này tâm cơ lòng dạ quá sâu, có ai có thể làm được như vậy diễn kịch. Đừng nói hắn trong lòng hận nàng, thậm chí cảm thấy chạm vào nàng đều sẽ ghê tởm nam, cư nhiên tại như vậy lớn lên thời gian trong vòng chút nào không có biểu hiện ra đối nàng cái loại này bất mãn, hoặc là trong con ngươi nháy mắt sẽ hiện lên không kiên nhẫn, không có, hắn ánh mắt ôn nhuận như lúc ban đầu, còn ẩn ẩn có chút lo lắng. Loại người này không đáng sợ sao? Liên tính là ở biến thái thế giới, nàng đều có thể dễ như trở bàn tay nhận thấy được kia A Tuấn cùng Đinh Bằng Đào biểu hiện ra ngoài đối nàng bất mãn, chẳng sợ bọn họ là cười. Nay vẫn là ở cổ đại, nguyên chủ nếu là không rơi vào đi, nàng đều cảm thấy thế giới này không bình thường. Tô Lăng tiếp tục thử thăm dò hắn điểm mấu chốt, dùng sức huy khai hắn tay. Lăng Nhi. Bên tai chuyển đến ủy khuất thanh âm. Tô Lăng trực tiếp đem chính mình đầu chuyển hướng về phía giường nội sườn, dùng chăn cái chính mình. Lúc sau toàn bộ phòng đều an tĩnh, nhưng là Tô Lăng biết hắn cũng không có rời đi, chính là nàng lại không thắng nổi kia dược thôi miên hiệu dụng, vẫn là ngủ rồi, bất quá lại là thiền miên, bởi vì nàng muốn nắm được Đoan Mục Đông Ngọc các ý chỗ. Suốt một đêm, ngày hôm sau buổi sáng, Tô Lăng xoay người liền có thể nhìn thấy một cái chói lọi thân ảnh liền nằm ở nàng mép giường, hơn nữa cực kỳ quy củ, chau mày, phảng phất gặp phiền lòng sự tình. Trong miệng tự mình lẩm bẩm, Lăng Nhi, ta sai rồi. Lăng Nhi, ta sai rồi. Tô Lăng liễm con ngươi, thật là cảm thấy lanh tận xương tủy đều có thể không thay thế nàng lúc này cảm giác, mà là sợ hãi. Nàng từ nửa ngủ nửa tỉnh thời điểm liền nghe được hắn lẩm bẩm tự nói, hơn nữa, nửa đêm thời gian nàng đối hắn dùng lục lạc, muốn biết hắn trong lòng suy nghĩ, từ lúc ấy hắn liền vẫn luôn nhắc mãi này một câu, lục lạc là sẽ không lừa nàng, như vậy chỉ có thể thuyết minh một câu. Hắn cư nhiên có thể ngụy trang đến chính mình trong lòng. Tô Lăng vươn chính mình chân, giật giật, thực hảo, hảo rất nhiều, ánh mắt mang theo một tia âm hàn không chút khách khí liền hướng về phía bờ vai của hắn đã qua đi. Chạm vào một tiếng, nam tử nháy mắt liền đụng vào kia phía sau ghế rửa phía trên, liên quan ở kia ghế rửa cũng bị hắn trực tiếp cấp đụng vào, thực mau hắn thái dương liền nổi lên một cái thật lớn bao. Tô Lăng rất là tự nhiên bị này thật lớn tiếng vang cấp dọa đã tỉnh. Rất là kinh ngạc nhìn một màn này, sau đó nhanh chóng đứng dậy, trên mặt toàn là lo lắng, Đoan Mục đại ca, ngươi đây là như thế nào lạ, êm đẹp như thế nào như vậy. Chỉ là làm Tô Lăng không nghĩ tới chính là cánh tay của nàng thực mau liền bị một cái trắng non ngón tay thon dài cấp bắt được, Lăng Nhi, ngươi cuối cùng là lý ta. Tô Lăng có thể thực rõ ràng nhìn thấy hắn trong ánh mắt mang theo kinh hỉ cùng hưng phấn. Tô Lăng trong lòng không ngừng trầm xuống, nhưng là trên mặt lại mang theo hừ lạnh. Nhanh chóng đem hắn bung ra, tùy hứng nói, hử, ta mới không có muốn lý ngươi. Lăng Nhi, nếu ngươi thật sự không nghĩ lý ta, cần gì phải như thế lo lắng với ta. Lúc này Đoan Mục Đông Ngọc tựa hồ hoàn toàn không có phát hiện chính mình trên đầu bao giống nhau, chậm rãi đứng dậy, rất là ưu nhã đem chính mình trên người nếp nhăn sửa sang lại hảo, toét miệng cười đến rất là sáng lạ, hai mắt sáng lấp lánh. Này phiên bộ dáng Đoan Mục Đông Ngọc, xin hỏi ngươi có thể từ nơi nào nhìn đến hắn trong mắt đối nguyên chủ tính kế, từ nơi nào nhìn đến hắn đối nguyên chủ hận ý. Tô Lăng có thể nhìn thấy chỉ có thể là sủng địch, là yêu say đắm, là cái loại này đối nàng khuynh mộ. Nàng không phải ngốc tử, không phải không có nhìn thấy quá loại này bộ dáng ánh mắt. Lãnh, vô tận rét lạnh tới gần nàng, nàng không trách nguyên chủ, một chút cũng không trách. Xoay người ánh mắt bên trong hiện lên một tia thú vị, một tia hưng phấn. Một tia không biết tên cảm tình, tóm lại đụng phải cùng nhau, chính là, gặp mạnh mẽ đối thủ. Hiện tại xem ra nàng chính mình muốn bước ra đều rất khó, huống chi còn muốn mang theo vẫn luôn cho bọn hắn Đoan Mục ra sỉ nhục Tô Trinh Tường. Thần thiếp nên đi cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an. Nếu là cung phi, nhất thời nửa khắc đi không được, như vậy nàng liền làm tốt chính mình bản chức, nàng đối hoàng hậu cho tôn trọng. Đoan Mục Đông Ngọc rõ ràng không có dự đoán được Tô Lăng cư nhiên sẽ nói ra như vậy một câu, từ nàng tiến vào trong cung bắt đầu liền không có đi cấp hoàng hậu thỉnh qua an. Hai người cũng vẫn luôn an phận thủ thường, chưa bao giờ vượt qua cùng đối kháng quá, phảng phất chính là ở trong cung hai cái xa lạ người. Tô Lăng coi như Đoan Mục Đông Ngọc trước mặt chọn quần áo, sau đó trực tiếp tròng lên chính mình trên người, loại này bất nhã sự tình nguyên chủ làm không biết bao nhiêu lần. Bệnh của ngươi còn không có hảo liền đi nơi đó. Đoan Mục Đông Ngọc không chút nào che giấu chính mình đối Tô Lăng sủng ái, không muốn nàng đi hoàng hậu nơi nào thỉnh an, chỉ cần là người đều có thể nghe được ra tới. Chỉ là Tô Lăng không giống nhau, nàng trực tiếp xoay người, ánh mắt mang theo một tia tức giận, ngươi đây là lo lắng ta đối hoàng hậu như thế nào sao? Đoan Mục Đông Ngọc rõ ràng không nghĩ tới Tô Lăng sẽ nói như vậy, giống nhau lúc này luôn là đắc ý nhìn chính mình, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, lúc sau liền trở nên rất là ủy khuất, Lăng Nhi ngươi biết ta không phải ý tứ này. Tô Lăng chừng hắn một cái, làm toàn bộ hoàng cung một cung chi chủ, ta thân là ngươi tiểu thiếp tự nhiên là muốn bái kiến nàng. Những lời này Tô Lăng nói có chút trào phúng. Trước kia Tô Lăng tuyệt đối sẽ không nói ra những lời này, Đoan Mục Đông Ngọc trong lòng có phổ, bởi vì ở nàng trong lòng chức vị như thế nào không quan trọng, quan trọng là hắn đối nàng ái. Từ hôm qua bắt đầu nàng liền có chút không bình thường, hình như là ở rơi xuống nước lúc sau. Tô Lăng rơi xuống nước phảng phất là bị mấy cái không có mắt cung phi cấp kích thích, mới như vậy sao? Như vậy kia mấy cái cung phi cũng không có lưu trữ tất yếu. Tô Lăng cũng không biết lúc này Đoan Mục Đông Ngọc ý nghĩ trong lòng, đã phân phó cung nhân đem tiểu tử bị hảo, lúc sau liền đối với Đoan Mục Đông Ngọc nhẹ nhàng hành lễ tử, sau đó liền hướng tới bên ngoài mà đi. Đoan Mục Đông Ngọc thấy thế vội theo đi lên. Lúc này hoàng hậu trong cung rất là quẩn cuẽ, từ Tô Lăng tiến vào hoàng cung chuyên sủng lúc sau, liền không có người lại đây cho nàng quỳ an. Một cái hơn 40 tuổi trung niên nữ tử vội đem một cái rất là dày nặng thứ một cái bay lên phượng hoàng áo choàng đem ra, nhìn thấy bên ngoài nhìn sơ thăng thái dương chủ tử, hiện tại là cuối mùa thu, sương sương mù thực trọng. Chủ tử tiểu tâm thân thể. Sau đó đem áo choàng cẩn thận cho nàng phụ thêm. Quế ma ma, hiện tại giờ nào? Nữ tử quay đầu, liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấy kia thanh tú khuôn mặt, cùng Tô Lăng so sánh với không biết kém nhiều ít cấp bậc. Đây là Đoan Mục Đông Ngọc, phiêu kỵ đại tướng quân con gái duy nhất, ngải quân giao. Giờ mẹo. Đại khái 6, 7 giờ. Quế ma ma thở dài, nên đi kêu tiểu các chủ tử rời giường. Ngải quân giao gật đầu, vốn dĩ bình tĩnh trên mặt cuối cùng là mang theo một tia mỉm cười, nàng còn có một đôi đáng yêu long phượng thai. Đang ở lúc này, bên ngoài chạy tới một cái vội vàng thân ảnh, nhìn thấy ngải quân giao lúc sau vội quỳ xuống thân mình, hoàng hậu nương nương. Quý phi nương nương lại đây thỉnh an, tùy giá còn có mặt khác trong cung phi tử, đúng rồi, nghe nói hoàng thượng giống như cũng muốn lại đây. Nghe được nàng lời nói, quế ma ma đầu tiên ngây ngẩn cả người, sao lại thế này, quý phi từ trước đến nay cùng hoàng hậu nương nương nước sông không đáng nước giếng, hôm nay như thế nào? Tiểu nha hoàng nghe được quế ma ma nói lúc sau, xem ra mắt ngải quân giao, thấp giọng nói. Nghe nói ngày hôm trước bốn phi cùng quý phi nương nương ở phía sau hoa viên tương ngộ, nói chút nương nương ngươi nói bậy, lại còn có lấy tiểu hoàng tử cùng tiểu công chúa nói sự, châm chọc quý phi nương nương, cho nên. Này bốn phi, luôn là như vậy không an phận. Quế ma ma rất là sinh khí, không có sai, hiện tại không có người dám tùy ý chạm đến Tô Lăng lịch lần, nhất chủ yếu không phải bởi vì nàng có hoàng thượng sủng ái, mà là nàng có một cái cường thế cha. Hiện tại toàn bộ trong cung, liền tại tiên hoàng thời điểm đã che kín bọn họ nhãn tuyến, hoàng hậu nương nương từ gả vào trong cung thời điểm, liền vẫn luôn là thật cẩn thận sinh hoạt. Sinh hạ hài tử lúc sau càng là cẩn thận. Mama, nếu là nàng thật sự muốn đối phó bổn cung hà tất chờ tới bây giờ. Ngải quân giao là một người thông minh, Tô Lăng gả vào trong cung 2 năm, chưa từng có đối phó quá nàng, càng vì quan trọng là, trong khoảng thời gian này, Tô Lăng phụ thân trong tay quyền lợi đã bị Đoan Mục Đông Ngọc khấu 1/3 ra tới. Mà Tô Lăng chút nào không lo lắng không nói, còn thực vì Đoan Mục Đông Ngọc vui vẻ, nàng thật sự không biết nên hình dung như thế nào nữ tử này. Quý tộc nữ tử giống nhau đều có thực tốt bảo dưỡng thân thể phương pháp, nàng tự nhiên tràn đầy thể hội, chỉ cần là bình thường sủng ái, ở nửa năm bên trong tất nhiên sẽ mang thai, chính là nhìn Tô Lăng đâu. Nay đều đã 2 năm, còn chưa truyền đến bất luận cái gì tin tức. Nghe nói Tô Thái Sư chính là cố ý tìm điều trị thân thể ma ma cho nàng điều dưỡng thân mình. Bất quá vô dụng, như cũ không có tin tức, này hoàng cung bên trong đã có rất nhiều hoàng tử hoàng nữ, cho nên vấn đề tất nhiên không phải xuất hiện ở hoàng đế trên người, chính là Tô Lăng cũng không có bị người hạ bất luận cái gì dược vật, này thật là quá mức kỳ quái. Nếu Tô Lăng biết ngải quân giao hiện tại là suy nghĩ chuyện này nói, tuy rằng nàng cũng không có từ trong cốt truyện nhìn đến này một cái nội tình, cũng biết dùng vô pháp dựng dục hài tử nước thuốc người tất nhiên là Đoan Mục Đông Ngọc, nếu không hắn nói nguyên chủ có hài tử, nàng liền có hài tử. Ngải quân giao chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ gả vào trong cung, sẽ mang theo chính mình gia đình quấn vào trận này phân tranh bên trong. Chỉ là liếc mắt một cái, liếc mắt một cái luân hãm, làm nàng không chút do dự phủ thêm áo cưới, tình nguyện vì hắn mà sinh, vì hắn vinh dự mà nhẫn mại. Nàng biết, từ hắn hướng nàng phụ thân cầu hôn thời điểm nàng liền biết, về sau lộ sẽ biến thành như thế nào, nàng phụ thân cũng đi tìm nàng tâm sự, nhưng là nàng nghĩa vô phản cố, hiện tại nếu là có người còn hỏi nàng, sớm biết rằng sẽ như vậy, hối hận, nàng như cũ sẽ nói, không hối hận, lại đến một lần, nàng như cũ sẽ như vậy lựa chọn. Nàng sợ chính là Đoan Mục Đông Ngọc cùng Tô Lăng sẽ từ diễn thành thật, nàng sợ chính là Đoan Mục Đông Ngọc trong lòng đã không có nàng, từ Tô Lăng tiến cung ngày ấy bắt đầu, nàng liền trước nay chưa từng đi ra quá này hoàng hậu tẩm cung. Đệ nhất, nàng sợ chính mình nhìn thấy Đoan Mục Đông Ngọc đối nàng sủng ái, mà ghen ghét, do đó làm ra hủy hoại hắn kế hoạch sự tình. Đệ nhị, không nghĩ bị bất luận cái gì người tìm được cơ hội hãm hại bọn họ hài tử. Lần này Tô Lăng đột nhiên lại đây, nàng cũng không biết nàng là vì chuyện gì, nhưng là có thể nhìn thấy Đoan Mục Đông Ngọc, đối với mấy năm nay chưa bao giờ gặp qua hắn mặt ngải quân giao tới nói thật ra là quá hưng phấn, không biết mấy năm nay hắn quá có được không. Hoàng hậu nương nương ngải quế ma ma không biết vì sao lúc này ngải quân giao vì sao còn có thể cười được, đối với nàng tới nói chuyện này phi thường nghiêm túc. Ma ma, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Trước nhìn xem nàng là lại đây muốn làm cái gì. Ngải quân giao nói xong lúc sau liền bước đi hoa sen bước hướng tới phòng trong mà ra, vì bổn cung thay quần áo đi. Là. Hai cái cung nhân nghe nói lúc sau chỉ có thể gật đầu. Chờ đến ngải quân giao đem chính mình đồ trang sức đều chuẩn bị cho tốt lúc sau mới chậm rãi đi ra, lúc này Tô Lăng đã bị người thỉnh vào này hoàng hậu cung điện đại sảnh bên trong. Nhưng là Tô Lăng rất là cung kính đứng ở trung ương nhất đằng trước. Nàng phía sau là mấy chục cái phi tử, đối với các nàng tới nói là hôm nay buổi sáng đột nhiên thu được tin tức này, Tô Lăng đều lại đây, mặc kệ xuất phát từ cái gì nguyên nhân, các nàng tự nhiên đều phải đến xem, trừ bỏ bốn phi ở ngoài không có bất luận cái gì người dám ở Tô Lăng trước mặt lung tung nói chuyện cùng vô lễ, bởi vì các nàng còn không nghĩ bị Tô gia trong cung nhãn tuyến cấp giết chết. Rốt cuộc ngải quân giao ra tới. Tô Lăng cũng có thể nhìn thấy cái này giống như vẫn luôn không có như thế nào xuất hiện nữ chủ đại nhân, vẻ mặt thanh tú cùng chính khí bình yên, ăn mặc một thân minh hoàng hoàng đại phượng bào, rất là đoan chính, có chút ung dung hoa quý cảm giác. Ngải quân giao chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ nhìn thấy như vậy cung kính Tô Lăng, nàng cư nhiên không có dẫn đầu ngồi xuống, rốt cuộc từ Tô Lăng gả vào trong cung lúc sau, nàng liền đã là trong cung tiểu ba vương, nhìn thấy bệ hạ đều có thể không hành lễ. Đối với nàng, nàng là ở cố làm ra vẻ sao? Cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an. Tô Lăng dẫn đầu cúi người. Thỉnh lễ vân an. Quế ma ma nhìn thấy một màn này thời điểm trái tim nhảy lên kịch liệt, nàng đây là mấy cái ý tứ. Nhìn chính mình rất là bình tĩnh chủ tử, nàng tự nhiên là cũng mặt vô biểu tình đem nàng đỡ thượng phượng ghế dựa phía trên. Ngải quân giao ngồi xuống lúc sau mới nói, các vị tỷ tỷ muội muội xin đứng lên đi. Đương nhiên những cái đó cung phi xem tự nhiên là Tô Lăng, Tô Lăng đi lên lúc sau các nàng mới dám lên, Tô Lăng là ngồi xổm thân mình thỉnh an, các nàng còn lại là quỳ trên mặt đất thỉnh an, một là đối hoàng hậu tôn trọng, nhị là đối quý phi tôn trọng. Tô Lăng tự nhiên là lên, nhưng là vẫn là thực an phận đứng ở trung ương. Quý phi muội muội, mời ngồi đi. Ngài quân giao mỉm cười nói. Tô Lăng thấy thế gật đầu lúc này mới chậm rãi ngồi xuống, chờ đến Tô Lăng ngồi xuống lúc sau. Người khác vẫn là thực an phận đứng. Các vị tỷ tỷ muội muội cũng mời ngồi đi. Ngải quân giao nói xong lúc sau liền đối với Quế ma ma ý bảo liếc mắt một cái. Quế ma ma thấy thế gật đầu đối với sau điện trừng mắt nhìn liếc mắt một cái thực mau liền nhìn thấy nối đuôi nhau mà ra các cung nhân bưng tới vừa mới phao tốt trà thơm. Không biết các vị tỷ tỷ cùng muội muội hôm nay muốn tới, bổn cung cũng không có gì chuẩn bị. Nghe được ngải quân giao nói, Tô Lăng uống trà tay một đốn, mở miệng nói. Hoàng hậu nương nương ngài này liền nói sai rồi, mặc kệ như thế nào ngài đều là một cung chi chủ a, chúng ta thân là phi tử tự nhiên là muốn tới cùng ngươi thỉnh an, nếu không với lý không hợp. Hiện tại Tô Lăng phân rõ phải trái số quả thực chính là cười đến rụng răng, nàng Tô Lăng từ tiến vào hoàng cung lúc sau khi nào giảng lễ nạp thái số. Ngài quân giao chỉ là cười cười, vừa muốn nói chuyện liền nghe được bên ngoài cung nhân tới báo nói hoàng thượng giá lâm. Không biết vì sao chính mình tim đập càng thêm mau, trên mặt tận lực khắc chế chính mình vui sướng chi tình. Nơi này tự nhiên không chỉ là ngải quân giao như thế, liền hoàng hậu đều như vậy lâu không có nhìn thấy qua Đoan Mục Đông Ngọc, người khác càng thêm không cần phải nói, các nhón chân mong chờ. Nhưng là nhìn bất động Tô Lăng lúc sau, các nàng một đám thu liễm chính mình con ngươi, không dám lộn xộn. Ngàn hô vạn gọi thủy ra tới, rốt cuộc cái kia ăn mặc long bào nho nhã chi sĩ hoàng đế ra tới, chính là hắn tiến vào sau ánh mắt đầu tiên nhìn quét mắt các nàng lúc sau, liền cảm giác được hắn ánh mắt vẫn luôn nhìn Tô Lăng, từ đây liền không có rời đi qua, trên mặt giống như còn mang theo một tia đối Tô Lăng bất đắc dĩ. Một màn này là cá nhân đều có thể xem tới được, hơn nữa đối với ô yếm nam tử các nàng sẽ không cảm giác sai. Cấp hoàng thượng thỉnh an. Ngài quân giao lúc này đã tử chính mình trên chỗ ngồi đứng lên, rất là có lễ cấp Đoan Mục Đông Ngọc thỉnh an. Người có tâm đều có thể đủ nhìn thấy lúc này Tô Lăng mới dám đứng dậy hướng tới Đoan Mục Đông Ngọc thỉnh an giống nhau, có thể rõ ràng từ nàng trên mặt nhìn ra đều hoàng hậu tôn trọng, đúng vậy, loại cảm giác này thực không khỏe. Mặt khác cung phi tự nhiên cũng đi theo Tô Lăng cùng nhau thỉnh an. Cấp vị ái phi xin đứng lên đi. Nói xong lúc sau liền trực tiếp lướt qua nhóm người này người, đi tới Tô Lăng bên người vội đem Tô Lăng nâng dậy tới, trên mặt mang theo sán lạn tươi cười, ái phi xin đứng lên. Một màn này, tiện sát nhiều ít cung phi. Đã từng hoàng hậu nương nương đều không có nhìn thấy hắn đem nàng nâng dậy quá, vẫn luôn tới cho rằng hoàng thượng sủng tín nàng cũng bất quá là xem ở toàn bộ Tô gia mặt mũi phía trên, chỉ là hiện tại nhìn hoàng thượng trong mắt trong lòng đều có nàng bộ dáng. Này rõ ràng chính là ái cực kỳ nàng bộ dáng. Này đó cung phi trên mặt không dám biểu lộ ra đối Tô Lăng bất mãn, nhưng là sau lưng không có khả năng không hâm mộ ghen ghét. Hận chết Tô Lăng. Liên liên tính là biết tình hình thực tế ngải quân giao lúc này, kia tay háo dưới đôi tay đều gắt gao nắm lấy, móng tay cắm ở chính mình thịt chung chút nào không có bất luận cái gì đau đớn chi ý, bất quá nàng khỏe miệng lại mang theo một tia tươi cười nhìn một màn này. Ái phi sinh bệnh còn chưa hảo. Liền như vậy chạy ra. Đoan Mục Đông Ngọc vẫn là thực trách cứ Tô Lăng, ngữ khí bên trong còn mang theo một tia không dễ phát hiện sủng ái, nếu là nói diễn trò cho người khác xem. Tuy là Tô Lăng đều nhìn không ra tới, hung chi một chúng cung phi. Hoàng thượng, nơi này có rất nhiều tỉ muội, còn có hoàng hậu nương nương. Lời ngầm chính là ngài lão kiểm chế điểm, ngươi cưới hỏi đàng hoàng chính thê đang xem, ngươi mặt khác hải tử hắn mâu thân đang xem, không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Chỉ là Tô Lăng những lời này vừa nói xuất khẩu lúc sau, Đoan Mục Đông Ngọc cả người nháy mắt liền bạo phát một cổ khí thế, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn Tô Lăng, phảng phất lúc này Tô Lăng thật sâu thương tổn hắn, nhìn hắn từ trong tay chính mình đem tay nàng không lưu tình chút nào chịu đi ra ngoài, mặt vô biểu tình cung kính đứng ở một bên, Tô Lăng lần này bộ dáng không tự hiểu là liền bị người xem thành là nàng cấp hoàng hậu ra vai phủ đầu. Hoàng hậu, ngươi thấy thế nào? Lúc này trên mặt tuy rằng mang theo ôn nhu chi ý Đoan Mục Đông Ngọc, nhưng là trong mắt lại có vẻ đạm mạc, cái dạng này Đoan Mục Đông Ngọc mới là đại gia nhất quen thuộc hoàng thượng. Ngải quân giao như thế nào đều không có nghĩ đến hắn cư nhiên sẽ thật sự chất vấn chính mình, nhìn hắn con người, không còn có hắn quen thuộc cái loại này nhu hòa cùng yêu say đắm, lạnh nhạt ánh mắt không lưu tình chút nào liền đâm vào nàng trong lòng, giả, nàng biết hắn nhất định là ở diễn trò, nhưng là không tránh được trong lòng như cũ thực chua xót. Ôn hòa nhìn Đoan Mục Đông Ngọc, hoàng thượng, không biết ngài lời này là. Hoàng thượng thỉnh ngươi ghế trên. Hoàng hậu bên cạnh long ỷ mới là hắn nên mang địa phương, hắn tới lúc sau ít nhất tôn trọng cần thiết cấp hoàng hậu, bởi vì hoàng hậu là hắn chính thê. Nàng ngày đầu tiên lại đây, nhưng không nghĩ Đoan Mục Đông Ngọc bởi vậy cấp ngài quân giao khó coi. Đoan Mục Đông Ngọc phảng phất lúc này mới ý thức được Tô Lăng muốn nói cái gì, trong mắt mang theo không thể tin tưởng nhìn Tô Lăng. Nhưng là lại cái gì đều không có nói, mà là đi hướng ngải quân giao. Khoe miệng mang theo tươi cười nhìn ngải quân giao, nhưng là mặc cho ai đều có thể nhìn ra hắn đối ngải quân giao tồn tại một kia lãnh đạm cùng phong bị, vẫn chưa đi vào, hoàng hậu, vất vả. Một câu lúc sau liền ngồi ở kia long ỷ phía trên, chính là từ đầu đến cuối hắn ánh mắt liền trước nay chưa từng rời đi qua Tô Lăng. Nháy mắt toàn bộ hoàng hậu cung điện bên trong không có bất luận cái gì người ta nói lời nói. Tô Lăng cũng không nói gì, ở Đoan Mục Đông Ngọc làm nàng ngồi xuống lúc sau, liền vẫn luôn an tĩnh ngồi. Ngay từ đầu mọi người cảm thấy còn có thể, nhưng là chậm rãi liền cảm thấy rất là không thoải mái, thật sự là quá mức an tĩnh, liên quan hô hấp bọn họ đều trở nên cực kỳ nhẹ. Mọi người bên trong phòng trừng chỉ có Tô Lăng nhất bình tĩnh, Đoan Mục Đông Ngọc phảng phất chỉ cần nhìn nàng, vô luận ở nơi nào, vô luận nói hay không lời nói đều không có bất luận cái gì quan hệ. rốt cuộc vẫn là có người nhịn không được nói chuyện, tự nhiên là ngải quân giao, hôm nay thời gian phảng phất không còn sớm. Tuy rằng bệ hạ là thượng song lâm triều lại đây, chính là rốt cuộc còn có rất nhiều sự tình muốn xử lý. Tô Lăng thấy thế liền biết ngải quân giao ý tứ, vội đứng dậy, thật là không còn sớm, kia thần thiếp liền không quấy rầy hoàng hậu nương nương nghỉ ngơi. Mặt khác cung phi nhìn thấy vị này lão đại rốt cuộc nhích người, cũng vội đi theo đứng dậy, cáo tử. Chờ đến ra tới thời điểm, Đoan Mục Đông Ngọc một khắc cũng không có tạm dừng liền hướng tới Tô Lăng mà đi. Tô Lăng cố ý rơi xuống hắn, giống như không biết hắn ở phía sau đuổi theo nàng giống nhau. Chờ tới rồi chính mình Lạc Hà cung Tô Lăng mới làm Tiểu Hà đem nàng đồ ăn chuẩn bị tốt. Nhìn kia rồng bay phượng múa Lạc Hà cung ba chữ, hai người gặp mặt thật là ở ánh nắng chiều dưới ngẫu nhiên gặp được. Chính là này Lạc Hà cung chung Lạc Hà hai chữ mặc kệ dụ cảnh vẫn là hồi ức đều phi thường tốt đẹp. Bất quá ở Tô Lăng xem ra lại là một loại châm trọng, Lạc Hà, còn không phải là Thái Dương xuống núi thời điểm sao? Lăng Nhi. Tô Lăng vừa mới ngồi ở ghế quý phi tử thượng nghỉ ngơi một chút liền nghe được một cái đúng là âm hồn bất tán thanh âm, nhướng mày nhìn cái kia hướng tới chính mình tới gần bóng người. Hoàng thượng, ngươi chính là một cái người bận rộn, thời gian này hẳn là ở thư phòng bên trong múa bút thành văn mới là, mà không phải ngốc tại ta tẩm điện bên trong. Đoan Mục Đông Ngọc vừa nghe khỏe miệng mang theo mỉm cười, còn đừng nói không hổ là hai phu thê, này cười rộ lên bộ dáng có điểm giống. Tô Lăng thu con ngươi, chỉ là nhìn cũng không có nói nữa. Đoan Mục Đông Ngọc trực tiếp ở Tô Lăng bên chân ngồi xuống, nghiêm túc mà ôn hòa nói, như thế nào còn ở sinh khí. Không phải, chỉ là ta rơi xuống nước lúc sau nghĩ lại một chút. Tô Lăng nói này rất là nghiêm túc ngẩng đầu, nhìn Đoan Mục Đông Ngọc, giống như từ ta gả cho ngươi thời điểm. Ngươi liền vẫn luôn ở ta trong cung, hôm nay riêng đi hoàng hậu nương nương tẩm cung nhìn xem, mới phát hiện, trong cung mặt khác tỉ muội thiệt tình thiếu ái. Đoan Mục Đông Ngọc từ trước đến nay đều biết Tô Lăng có cái gì thì nói cái đó, cũng đúng là bởi vì điểm này hắn không cần lại nàng trên người hoa quá nhiều tâm tư. Các nàng như thế nào, chấm đều có chủ trương, huống hồ ái phi này phiên ý tứ là muốn đem chấm đẩy đến người khác ôm ấp bên trong sao. Ta lại biến thành chấm. Tô Lăng nhìn trước mắt thật sự tức giận Đoan Mục Đông Ngọc, thấp giọng nói, đem ngươi đẩy vào người khác ôm ấp, hoàng thượng ngươi thật là nghĩ như vậy sao? Đoan Mục Đông Ngọc nghe được Tô Lăng nói lúc sau vốn dĩ tức giận con ngươi lập tức liền hiện lên một tia kinh hỉ, ngươi quả nhiên luyến tiếc. Thật là luyến tiếc hoàng thượng đâu. Nói này Tô Lăng muốn rôi tay che lại hắn mặt, như vậy có vẻ càng thêm chân thành một ít, nhưng là thân thể phản ứng nói cho nàng làm không được. Nguyên chủ xem ra là thật sự đối hắn đoạn tình tuyệt ái, nàng bị hắn thương hoàn toàn. Chính là nhìn những cái đó bọn tỉ muội, bổn cung liền nhớ tới chính mình, vạn nhất nào một ngày hoàng thượng không thích thần thiếp có phải hay không sẽ biến thành các nàng bộ dáng, thậm chí so các nàng bộ dáng càng thêm thảm, hoàng thượng ngươi nói có thể hay không. Đoan Mục Đông Ngọc nhìn lúc này rất là nghiêm túc nhìn chính mình Tô Lăng, nàng biểu tình thực đơn thuần, tựa hồ rất muốn một đáp án. Sẽ không. Đoan Mục Đông Ngọc ánh mắt chút nào không có né tránh, cũng rất là nghiêm túc cùng nghiêm túc đối với Tô Lăng nói, ta sẽ cả đời đều ái ngươi. Câu này nói đến đặc biệt quý trọng cảm giác. Tô Lăng cười đến rất là thoải mái, hiện tại ngẫm lại hắn giống như chưa từng có đối với nguyên chủ phát quá bất luận cái gì lời thề, lại mỗi một câu nói được đều như thế nghiêm túc, Đoan Mục đại ca ta đã biết. Quá mức khó tránh khỏi làm hắn hoài nghi. Nhìn cuối cùng là trở về tới rồi phía trước bộ dáng Tô Lăng, Đoan Mục Đông Ngọc tâm tư cũng trở nên thả lỏng không ít. Nương nương, đồ ăn sáng đã chuẩn bị tốt. Tiểu Hà chậm rãi đi vào màn tre bên trong, túi đầu, nhẹ giọng hội báo đến. Tô Lăng gật đầu, Tiểu Hà chính là vẫn luôn đi theo nàng người, tự nhiên là trung thành. Chậm rãi đứng dậy, Đoan Mục đại ca, cùng nhau ăn đồ ăn sáng đi. Đoan Mục Đông Ngọc ôn hòa gật đầu vừa muốn tiến lên một bước giữ chặt Tô Lăng thủ đoạn. Liền nhìn thấy Tô Lăng không có nhận thấy được hắn động tác giống nhau đã bước chân nhẹ nhàng đi ra ngoài, Đoan Mục Đông Ngọc nhìn chính mình tay, sau đó nhìn đã trước tiên đi rồi vài bước Tô Lăng, lúc này mới chậm rãi theo qua đi. Như là giải trừ dùng mình giống nhau, cho nên cơm sáng ăn rất là ấm áp, thẳng đến Đoan Mục Đông Ngọc lưu luyến rời đi Tô Lăng tẩm cung. Nương nương! Tiểu Hà không hiểu, từ Đoan Mục Đông Ngọc sau khi rời khỏi, Tô Lăng liền vẫn luôn ngồi ở hậu viện bên trong. Nhìn kia khai đến vừa lúc mẫu đơn. Đây là bổn cung thích nhất hoa. Hoa mẫu đơn khai rất lớn, ung dung hoa quý, xinh đẹp. Tô Lăng có thể nói nguyên chủ là một cái thực tục khí người, từ nàng hoa quần áo liền có thể nhìn ra, nàng thích sở hữu hết thể tươi đẹp đồ vật. Ân, đúng vậy, này vẫn là hoàng thượng vì nương nương riêng từ ngự hoa viên trung chọn lựa ra tới quý báu chủng loại, sau đó tự mình nổ trồng đến Lạc Hà cung trung. Nói tới đây Tiểu Hà trên mặt đều mang theo một tia đắc ý ánh mắt, vì nàng chủ tử mà đắc ý. Đúng vậy, hoàng thượng thật là quá có tâm. Tô Lăng đứng dậy, đi tới khai đến vừa lúc mẫu đơn phía trước, tay nhẹ nhàng vuốt ve kia mẫu đơn cánh hoa, sau đó không chút khách khí đem kia cánh hoa cấp triệt xuống dưới. Tiểu Hà cái này càng thêm không hiểu chính mình chủ tử ý tưởng, nàng nhớ rõ nàng đã từng nói qua, này đó hoa không thể trích, hái xuống liền sống không được bao lâu. Cho nên chính mình chủ tử chưa từng có trích quá, hoặc là phá hư quá hoa, đặc biệt là nàng thích nhất hoa, lúc ấy nhưng quý giá. Tiểu Hà ngươi nói hoàng thượng yêu ta vài phần. Tiểu Hà không có dự đoán được Tô Lăng trích xong hoa lúc sau đột nhiên hỏi nàng cái này, nàng tự nhiên là vẫn luôn đi theo Tô Lăng bên người, chính mắt chứng kiến hoàng thượng đối nàng có bao nhiêu sủng ái, kia chính là thật thật không hề có làm bộ, nhìn chính mình chủ tử rất là nghiêm túc nhìn chính mình. Tiểu Hà quỳ xuống thân mình, cung kính trả lời nói, hoàng thượng tự nhiên là thập phần yêu thích ngài, không biết là ai ở nương nương bên thai nhai lưỡi cằn, nương nương nhưng ngàn vạn đừng chúng các nàng ly gián kế. Tô Lăng nhìn cụp mi rũ mắt Tiểu Hà, xem ra cái này trong cung người không sai biệt lắm đều đã đảo hướng về phía Đoan Mục Đông Ngọc, chậm rãi cười lên tiếng, nghe được Tiểu Hà nói, bổn cung lo sợ bất an cũng hảo rất nhiều. Nàng liền nói hôm nay chủ tử như thế nào có điểm khác thường, nguyên lai là nghe xong cái kia tiện nhân nói bậy, đừng làm nàng điều tra ra, nếu không nàng nhất định phải nàng biến mất tại đây cung đình trong vòng. Bổn cung mệt nhọc. Tô Lăng vươn chính mình tay. Liên nhìn thấy Tiểu Hà cơ linh đem vươn chính mình tay vịn trụ Tô Lăng, sau đó dẫn nàng tiến vào nội thất bên trong. Ai đều không thể quấy rầy bổn cung nghỉ ngơi, bao gồm hoàng thượng. Tô Lăng nằm xuống lúc sau ngáp một cái nói. Tiểu Hà vừa nghe gật đầu, là, nương nương. Đã biết quý phi nương nương nghỉ ngơi, hoàng thượng tuyệt đối sẽ không quấy rầy nàng, hắn tình nguyện ở bên ngoài chờ nương nương tỉnh lại, hơn nữa không vội không táo. Nói thật nào đó thời điểm Tiểu Hà đều vui mừng chính mình chủ tử có thể tìm được như vậy đối nàng sủng ái nam tử, nàng không hiểu vì sao lão gia luôn là làm cho bọn họ đều cẩn thận một chút hắn đâu. Nam ở trên giường Tô Lăng cũng không có ngủ, mà là nhìn chằm chằm kia hồng nhạt lều trại, đầu bay nhanh xoay tròn, nhìn dáng vẻ nàng muốn an toàn thoát thân thật đúng là chỉ có thể từ hoàng hậu ngải quân giao bên kia xuống tay, nàng cũng cần thiết làm nàng có chút cấp bách cảm, nếu Đoan Mục Đông Ngọc như thế biết diễn kịch. Kia nàng phải hảo hảo mà ở hoàng hậu trước mặt diễn một diễn, hy vọng nàng có thể có cái ghen ghét gì đó, nhưng thật ra nàng liền làm cho nàng hỗ trợ, tin tưởng nếu nàng thật. Sự thích Đoan Mục Đông Ngọc nói, liền không khả năng làm được thờ ơ. Bất quá tại đây phía trước, Tô Lăng muốn thấy một người chính là nàng phụ thân, Tô Trinh Tường. Đã có tính toán như vậy kế tiếp sự tình hẳn là dễ dàng nhiều, nói ngày hôm qua lấy cả ngày sinh bệnh, buổi tối còn muốn nhằm vào Đoan Mục Đông Ngọc. Buổi sáng lại đi ngải quân giao tầm cung. Tô Lăng thiệt tình cảm thấy có chút mệt mỏi, liền hôn hôn trầm trầm đã ngủ, không biết qua bao lâu, chờ đến tỉnh lại thời điểm, chính mình nội điện trống không người, Tiểu Hà. Nhẹ giọng kêu gọi đến. Chính là Tiểu Hà nàng nhưng thật ra không có nhìn thấy quá, chỉ thấy được một cái nho nhã thân ảnh nhanh chóng đi đến, đã tỉnh. Lại là hắn, hắn thật là nhàn hốt hoảng đúng không, diễn kịch như hắn như vậy cẩn trọng. Tô Lăng thật muốn cho hắn ban cái thưởng. Cũng may nàng là ăn mặc quần áo ngủ, rất là tùy ý đánh áp, Đoan Mục đại ca, ngươi chừng nào thì tới, Tiểu Hà đều không nói cho ta. Là ta làm nàng không cần quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Đoan Mục Đông Ngọc nói còn tự mình vì Tô Lăng tới rồi một ly trà thủy qua đi, thế nào, hiện tại có hay không hảo một chút, vốn dĩ muốn truyền đại phu lại đây cho ngươi xem. Chính là ngươi nhất chán ghét uống thuốc xem đại phu. Nói nơi này, Đoan Mục Đông Ngọc pha hiện bất đắc dĩ, nhưng là nhãn lực tất cả đều là sủng lịch. Này nếu là thiệt tình, nói thật, loại cảm giác này, hắn là hoàn toàn đem một người sủng vào cốt tủy bên trong, đáng sợ. Đây là lần thứ hai Tô Lăng cảm thấy hắn đáng sợ. Chính là ta cũng không thích sinh bệnh. Nói cái gì đâu. Đoan Mục Đông Ngọc thân mật bắn hạ cái chán của nàng, ai sẽ thích sinh bệnh. Tô Lăng chỉ là tuét miệng cười chuẩn bị xuyên giày thời điểm, hắn dẫn đầu ngồi xổm đi xuống. Vì Tô Lăng phủng dày, phảng phất đã làm vô số biến giống nhau. Không biết Tô Lăng còn tưởng rằng chính mình tiến vào ngôn tình tiểu thuyết trung nữ chủ thân thể bên trong, nhìn một cái hắn kia nghiêm túc bộ dáng phảng phất là ở làm một kiện dị thường chuyện quan trọng. Nhưng là Tô Lăng cũng không có cự tuyệt, nói câu không dễ nghe lời nói, Tô Trinh Tường có thể bởi vì nàng ở trong cung mà ném chuột sợ vỡ đồ, như vậy nàng nếu là hơi chút biểu lộ ra một tia đối hắn chán ghét, phỏng chừng cái này Lạc Hà cung nàng đều mơ tưởng đi ra ngoài. Cũng có khả năng hắn đơn giản bất chấp tất cả, không phải giam lỏng nàng làm con tin, mà là trực tiếp độc sát nàng, đây cũng là rất có khả năng. Nhìn hắn vươn tới trắng nón mà khớp xương rõ ràng tay, lần này Tô Lăng muốn làm lơ cũng không có khả năng, mỉm cười đem chính mình tay đặt ở hắn trong tay, ghê tởm, chán ghét nháy mắt tràn ngập toàn bộ thân thể. Chờ đến ra nội điện Tô Lăng lấy ăn điểm tâm động tác, bất động thanh sắc đem chính mình tay rút ra. Tiểu Hà lúc này mới vội vàng đi đến, nhìn thấy hai người lúc sau vội quỳ xuống thân mình, Hoàng thượng, nương nương, thái sư cầu kiến. Tô Trinh Tường hôm qua liền biết chính mình nữ nhi sinh bệnh, nhưng là lúc ấy hắn có một số việc không coi chạy tới, hôm nay một có thời gian hắn liền tới đây, đừng nói này vào cung dọc theo đường đi đều thông suốt, nhưng là tới rồi Lạc Hà cung thời điểm, mỗi khi đều làm người đi trước thông báo, biểu hiện ra đối chính mình nữ nhi hiện tại cái này thân phận tôn trọng. Thực mau liền nhìn thấy Tiểu Hà ra tới, biên đi hắn tự nhiên là biên lại lần nữa dò hỏi Tiểu Hà cụ thể tình huống, nghe được chính mình nữ nhi là bị mấy cái nho nhỏ cung phi hãm hại sinh bệnh, này còn phải, vừa định phân phó người bí mật xử lý những người đó, liền nghe được Tiểu Hà nói kia mấy cái cung phi giống như trong khoảng thời gian ngắn đồng thời nhiễm bệnh nặng, nghe ngự y hề nói, bọn họ đối loại bệnh tật này bó tay không biện pháp, ý tứ chính là nói các nàng hẳn phải chết không thể nghi. Ngờ! Lại là như vậy, mọi người đều cho rằng cho tới nay mới thôi, những cái đó đắc tội Tô Lăng cung phi đã chết, đều là Tô gia ra tay, đương nhiên Tô Trinh Tưởng cũng không để ý ai làm, dù sao các nàng này đàn không có mắt đắc tội bảo bối khuê nữ của hắn sẽ phải chết. Trong cung hắn nhãn tuyến biết, Tiểu Hà biết, này sở hữu sự tình đều là Đoan Mục Đông Ngọc làm, nói hắn nhẫn tâm, rốt cuộc hắn là vì Tô Lăng mới như thế, ở nhẫn tâm cơ sở thượng lại dễ dàng đáng giá tha thứ. Vừa mới bắt đầu thời điểm Tiểu Hà tự nhiên là cho rằng Đoan Mục Đông Ngọc là vì hướng Tô gia kỳ hảo, chính là ngươi liền tính là kỳ hảo, này trong đó cũng có hắn hải tử mẫu thân ở bên trong, này cũng có thể đổi một loại hình pháp, không nhất định phải làm cho bọn họ chết. Cho nên chậm rãi bọn họ liền cảm thấy này Đoan Mục Đông Ngọc kỳ thật là muốn bảo hộ Tô Lăng, rốt cuộc mấy năm nay tới, Tô Lăng có thể đều là xuôi gió xuôi nước không nói, không có mắt người dám đối phó nàng. Thần bái kiến hoàng thượng, nương nương. Một cái là hắn nữ nhi, là một cái mềm chân hoàng đế, hắn tự nhiên là chạm thẳng tắp, nói là bái kiến cũng bất quá là miệng thượng. Đoan Mục Đông Ngọc một chút trách tội chi ý đều không có, chỉ là mỉm cười nói, thái sư quá mức đa lễ, đều là nhà mình người. Bộ dáng này Đoan Mục Đông Ngọc hắn nhất không thích, thật không biết chính mình nữ nhi rốt cuộc thích hắn cái gì. Chẳng lẽ là này một bộ thân xác thối tha không thành. Chỉ cần hắn nữ nhi muốn, nhiều ít người như vậy hắn đều có thể vì chính mình nữ nhi tìm được. Hoàng thượng nói đùa, ngươi là quân, ta là thần, nào có thần tử không hướng quân hành lễ người. Tô Lăng nghe được Tô Trinh Tường này trợn mắt nói dối công phu, hơn nữa Đoan Mục Đông Ngọc kia chút nào không thèm để ý bộ dáng, lúc này cũng không có ở Tô Trinh Tường trước mặt biểu hiện ra vừa mới đối nàng sủng nịch chi tình, lại không phải cái loại này bởi vì Tô Trinh Tường phản cảm Tô Lăng bộ dáng, mà là đối Tô Trinh Tường một loại tôn trọng. Tô Lăng cảm thấy hắn có thể nhận đến loại tình trạng này, khó trách Tô Trinh Tường đôi khi cũng phân không rõ hắn rốt cuộc là thiệt tình vẫn là giả ý, luôn là làm người nhiều hơn chú ý hắn, nghĩ cũng là ở cái này hoàng cung bên trong, ở Tô Trinh Tường mí mắt ngầm khỏe mạnh trưởng thành, hơn nữa an toàn kế thừa ngôi vị hoàng đế, đương nhiên trong lúc này còn có triều đình phía trên trung trinh đại thần bảo hộ. Còn có thông đồng đến nguyên chủ đối hắn ái như si như say, buồn sự này, Tô Lăng đều hoài nghi đổi làm là nàng có thể làm được hay không. Không chỉ có như thế 2 năm thời gian hắn liền cách chính mình khống chế hoàng quyền càng gần một bước. Nay phân thủ đoạn cùng tâm kế, hiện tại đắc chí, vẫn luôn có chính mình tiểu thông minh Tô Trinh Tưởng là so không được, Tô Trinh Tưởng chưa từng có nghĩ tới đương hoàng đế, hắn nghĩ đến chính là tiền tài, chính là Tô gia có thể quang tông diệu tổ, Tô Lăng có thể gả hạnh phúc. Nhưng là từ Tô Lăng chết sống phải gả nhập hoàng cung thời điểm, hắn cuối cùng là có cảnh giác chi tâm, biết chính mình làm quá mức. Hắn lúc ấy thiết trí ám tuyến ở trong cung còn không phải muốn hiểu biết các chủ tử yêu thích, sau đó hảo lấy lòng, nhường chính mình quan vận hành thông, Lúc ấy này đó là hắn lúc ban đầu ý tưởng, nhưng là hắn như thế nào cũng không nghĩ tới rồi cuối cùng biến thành cái dạng này. Tô Lăng cũng biết tiền triều hoàng đế bản thân đó là một cái giá áo túi cơm, trầm mê nữ sắc, nói thật nếu không có nàng phụ thân chống, phỏng chừng đã sớm bị mặt khác quốc gia cấp đoạt đi, ai làm nàng phụ thân vẫn luôn là tiểu nhân bộ dáng, tự nhiên làm việc cũng là tiểu nhân phương thức, tỉ như nghe nói cái nào quốc gia muốn tấn công chính mình nơi quốc gia, còn chưa lại đây hắn liền dò xét được cái kia quốc gia nào đó quan viên yêu thích, lại là đưa tiền lại là đưa mỹ nữ. Đương nhiên còn có không cần này đó, liền trực tiếp bắt được nhược điểm, sau đó uy hiếp, hắn làm quan 40 tái, xem qua nhiều ít chẳng sợ tự nói thanh liêm quan viên, bọn họ khả năng không có tham, chính là không đại biểu người nhà của hắn hắn thân thích vô dụng hắn chức quan mưu phúc lợi đi. Đừng nhìn này đó tiểu kỹ xảo, nếu là không có Tô Trinh tưởng chu toàn, liền hiện tại phiêu kỵ đại tướng quân đều không chừng hảo hảo ngốc tại nơi này. Chủ chiến. Liền phía trước những cái đó nhược binh. Như thế nào chiến? Đúng là bởi vì như vậy này tiên triều người cảm thấy bọn họ đều chịu ủy khuất, cảm thấy Tô Trinh tưởng mê hoặc bệ hạ, nhưng là vĩ đại phiêu kỵ đại tướng quân nhưng cho tới bây giờ không có phát biểu quá bất luận cái gì ý kiến, bởi vì hắn biết liền tính là chiến, cũng sẽ thua, làm quốc gia thua trận. Vậy không phải tổn thất tiền tài cùng công chúa là có thể đủ bảo tồn tiên triều, mà là hoàn toàn mất đi tiên triều. Quân chủ như thế nơi nào có cái gì tốt binh đội? Chính là văn nhân một đám lý luận xuông, bọn họ nhưng không thế nào tưởng, tiên triều mênh mông đại quốc, như thế nào sẽ sợ hại những cái đó tiểu quốc gia? Không biết nhạc phụ đại nhân hôm nay tới là Đoan Mục Đông Ngọc rất là nghiêm túc nhìn Tô Trinh Tường. Tô Trinh Tường nhìn Đoan Mục Đông Ngọc, hắn chính là cái dạng này ở phía trước lừa bịp hắn, làm hại hắn thả không ít trong tay quyền lợi, khoe miệng mang theo một tia mỉm cười, nhìn Tô Lăng, nàng nhìn qua tinh thần sáng láng, hẳn là không có gì đáng ngại, cái này hắn tâm hoàn toàn thả lỏng lên, thần nghe nói nương nương có chút không khỏe, cho nên lo lắng dưới liền tới đây. Tô Thái Sư là vì xem Lăng Nhi a. Đoan Mục Đông Ngọc đã sớm biết hắn ý tứ, nhưng là vẫn là rất là ôn hòa nói. Bất quá hiện tại nhìn, nương nương hẳn là hảo. Tô Lăng nhìn Tô Trinh Tường nhìn chính mình hai mắt, trong mắt lo lắng vẫn chưa thối lui, hoặc là nói từ Tô Lăng gả vào hoàng cung lúc sau, hắn mày liền không có buông ra quá. Tô Lăng biết hắn lo lắng chính là Đoan Mục Đông Ngọc đối nàng tồn tại lợi dụng chi tâm, hắn lo lắng Tô Lăng sẽ bị Đoan Mục Đông thương tích đời mình. Đa tạ phụ thân quan tâm. Tô Lăng thấy thế vội nói, đồng thời nhìn dần dần chậm sắc trời, tùy hứng nói, hoàng thượng, hiện giờ trời đã sắp tối. Hơn nữa chúng ta lại đều còn chưa dùng bữa tối. Nghe được Tô Lăng nói, Đoan Mục Đông Ngọc liền biết nàng có ý tứ gì, rõ ràng là muốn lưu trữ Tô Trinh Tường ở chỗ này ăn cơm, hắn tự nhiên là giữ lại hắn. Tô Lăng cùng Tô Trinh Tường quan hệ vẫn luôn đều không tốt, hoặc là đơn phương, nguyên chủ cho rằng bọn họ chi gian quan hệ không tốt. Từ gả vào trong cung bắt đầu, Tô Trinh Tường mỗi khi luôn là thích hướng tới Tô Lăng nhắc mãi làm nàng hảo hảo bảo hộ chính mình. Đồng thời đem chính mình suy đoán Đoan Mục Đông Ngọc các độc tâm tư nói cho nàng nghe, chính là như vậy Đoan Mục Đông Ngọc nàng sao có thể sẽ tin. Cho nên hai người mâu thuẫn là càng nháo càng lớn, đến bây giờ cơ hồ nguyên chủ là không phản ứng Tô Trinh Tường. Nguyên chủ mẫu thân ở nàng 5 tuổi thời điểm cũng đã chết bệnh, Tô Trinh Tường tự mình lôi kéo nàng lớn lên, đương nhiên hắn cũng không phải không có tiểu thiếp, chính là đối với hắn tới nói hắn căn bản là không tín nhiệm những cái đó tiểu thiếp. Tự nhiên là tự mình mang nàng, có thể nói lại đường cha lại đường mẹ, Tô Lăng chính là hắn trong tay bảo. Cho nên đối bị người tới nói hắn là một cái gian trá tiểu nhân, nhưng là đối Tô Lăng tới nói lại cảm thấy hắn là một cái vĩ đại phụ thân. Bởi vì sinh không ra nhi tử, thẹn với liệt tổ liệt tông, cho nên mới không ngừng hướng lên trên bò, hy vọng có thể danh lưu sử sách, như vậy cũng coi như là có thể làm đời sau người nhớ ký hắn, hắn thật là thành công. Lại là tiếng xấu lan xa, để tiếng xấu muôn đời. Hối hận sao? Ăn cơm thời điểm, Tô Lăng có thể cảm giác được kia nùng liệt hối hận cùng chua xót từ thân thể của mình chung không ngừng toát ra tới. Nàng biết nguyên chủ gặp được nàng nhất kính yêu phụ thân, lúc ấy nguyên chủ là so Tô Trinh Tường chết trước. Sau lại giống như nghe nói Tô Trinh Tường biết Tô Lăng sau khi chết cảm thấy là chính mình không có bảo hộ chính mình hài tử, cũng đi theo đâm tường bỏ mình. Nhìn Tô Trinh Tường liền ở Đoan Mục Đông Ngọc trước mặt không ngừng cho nàng gắp đồ ăn, hơn nữa kẹp đều là nàng thích, cho nên Tô Lăng cũng gắp một ít đồ ăn cho hắn, chỉ là một chút, liền nhìn thấy hắn cả người đều cứng đờ, nhìn chính mình, có có thể cảm giác được hắn che giấu nước mắt. Tô Lăng biết nàng đột nhiên để ý tới hắn, khiến cho hắn cao hứng. Đoan Mục Đông Ngọc mỉm cười mà vui mừng nhìn một màn này, cũng gấp chút đồ ăn cấp Tô Lăng, nhìn một cái này trượng phu làm, thật thật là làm người chọn không ra tật xấu. Tô Lăng cúi đầu chậm rãi ăn, toàn bộ nhà ăn chung tràn ngập một tia ấm áp rồi lại cổ quái hơi thở. Buổi tối qua đi, Tô Lăng tự mình đưa Tô Trinh Tường ra cung, mà Đoan Mục Đông Ngọc còn lại là ngốc tại Tô Lăng tẩm cung bên trong. Hắn cho hai người kia đơn độc ở chung cơ hội, đệ nhất hắn đối chính mình có tin tưởng. Tô Trinh Tường mặc kệ ở Tô Lăng bên thai nói cái gì, nàng đều sẽ không tin. Đệ nhị, Tô Lăng có thể vì hắn nói tốt. Tô Lăng gần gũi nhìn Tô Trinh Tường, hắn thật đúng là cùng gian thần không có gì hai dạng, hai to mặt lớn, phì mãn bụng. Nhưng là kia từ trước đến nay tràn ngập tính kế ánh mắt, lúc này lại hòa ái nhìn nàng. Phụ thân, cuối cùng vẫn là Tô Lăng mở miệng. Ta biết người muốn nói gì. Chỉ là Tô Lăng một mở miệng, Tô Trinh Tường liền trong lòng không mừng. Hắn nghĩ tới, vừa mới còn đắm chìm trong Tô Lăng kính yêu hắn hoàn cảnh chung. Hiện tại hắn biết nàng phỏng trừng lại muốn cho hắn cấp cái kia tiểu hoàng đế ủy quyền. Nàng có biết hay không hắn phóng quyền lợi càng nhiều, bọn họ Tô ra liền tới gần tử vong càng nhanh. Không, phụ thân, ta tưởng nói chính là, nếu ở người khác trong mắt ngươi chính là một cái gian thần, nếu có thể, ta hy vọng ngươi có thể gian trá rốt cuộc. Những lời này vừa ra tới, cơ hồ làm Tô Trinh Tưởng mang theo không thể tin tưởng ánh mắt xem kỹ Tô Lăng. Tô Lăng nhìn chằm chằm vào Tô Trinh Tưởng, một chút đều không tránh trốn, bất quá nửa ngày liền có thể nhìn thấy Tô Lăng ánh mắt bên trong mang theo một tia nước mắt, theo sau liền hoa hoa khóc lớn lên. Tô Trinh Tường nhìn thấy Tô Lăng như vậy khóc như thế thương tâm, nơi nào có thể không biết nàng tất nhiên là đã biết cái gì, bị Đoan Mục Đông Ngọc cấp thương tổn, nếu không nàng không có khả năng như vậy. Không tự hiểu là cũng đi theo Tô Lăng thương tâm, sau đó khóc lên. Bên ngoài đều là Tô Trinh Tường người, bao gồm Tiểu Hà, tự nhiên là nghe được giá ngồi bên trong hai người khóc giống thanh âm, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn kia giá ngồi, tiểu thư giống như cùng lao ra hòa hảo. Quả nhiên chưa từng có 10 phút lúc sau, bên trong liền an tĩnh xuống dưới. Tô Lăng lau lau nước mắt, sau đó vì Tô Trinh Tường xoa xoa, phụ thân, ngươi liền tính là không có cách nào đem mất đi quyền lợi lộng trở về, cũng thỉnh ngươi bảo hộ hiện tại có quyền lợi, còn có, Đoan Mục Đông Ngọc ở Thái Sư trong phủ đã thiết hạ ám tuyến, còn có Thái Sư trong phủ có mười mấy người đều bị hắn thu mua. Tô Trinh Tường vẫn luôn tin tưởng hắn đặt ở người khác trong sân ám tuyến. Tự nhiên cũng tin tưởng chính mình phủ đệ bên trong không có ám tuyến. Có ám tuyến ý nghĩa cái gì, hắn so bất luận cái gì người đều rõ ràng, ngàn vạn không cần xem thường một cái người hầu, bởi vì ngươi tuy rằng là chủ tử, nhưng là ngươi đã làm mỗi một việc, bọn họ đều xem ở trong mắt, ngược lại đem những việc này nói cho bọn hắn chủ tử, bọn họ liền có thể biết được ngươi cùng ai có lui tới. Sao có thể? Tô Trinh Tường rõ ràng không tin. Phụ thân! Ngươi bắt được mỗi người nhược điểm, áp chế bọn họ đồng thời vì ngươi làm việc, chính là ngươi cũng muốn biết bọn họ đối với ngươi tất nhiên là ghi hận trong lòng, chỉ cần có nhất định dụ hoặc điều kiện, bọn họ phản bội ngươi không phải cái gì không có khả năng sự tình. Tô Lăng nói rất là nghiêm túc. Tô Trinh Tường nghe được chính mình khuê nữ nói sửng sốt, đổi vị tự hỏi một chút, đích xác, nếu là ai bắt được hắn nhược điểm, hắn không có quyền lợi liền cùng hắn chu toàn, tìm được cơ hội liền cắn ngược lại hắn một ngụm. Hiện tại hắn có quyền lợi, ai thượng tấu tố cáo chính mình, hắn liền giết chết ai. Liễm hạ chính mình con ngươi, khuê nữ, cũng may ngươi nhắc nhở cha, chuyện này cha biết như thế nào làm. Tô Lăng biết Tô Trinh Tường không phải ngốc tử, rất nhiều thời điểm quen dùng một loại thủ pháp lúc sau liền sẽ không nghĩ nhiều, hiện tại nàng nhắc nhở hắn, hắn về sau tất nhiên là thật cẩn thận. Làm hắn cũng biết tiền tài cùng nhược điểm không phải văn năng, có thể vì mấy thứ này phản bội người. Sớm muộn gì cũng sẽ phản bội hắn, cho nên đối với về sau người hắn tất nhiên cũng sẽ không toàn tin, căn cứ hắn thông minh cùng kinh nghiệm hẳn là có thể phán đoán ra tới ai nói lời nói có thể tin. Bất quá Tô Trinh Tường nghĩ đến Tô Lăng phía trước khóc thương tâm bộ dáng, hắn kỳ thật rất muốn hỏi một chút Tô Lăng rốt cuộc đã chịu cái gì thương tổn, muốn nói lại thôi. Tô Lăng tự nhiên là không thể nói hắn liền sẽ đi tra xét cũng tra không đến cái gì. Hà tất lại bại lộ hắn giấu giếm tuyến người. Hôm nay cho hắn để ra tỉnh, gần nhất một đoạn thời gian đi qua Tô ra người, tất nhiên sẽ bị hắn dùng làm mồi, sau đó ngầm lại phát triển tân ám tuyến. Như vậy liền tránh cho, về sau Đoan Mục Đông Ngọc đưa bọn họ đào rác lúc sau, Tô Trinh Tường mọi người đẩy, mà tiến vào tử lao bên trong. Liên tính bọn họ sau khi rời khỏi, những cái đó Tô Trinh tưởng tàn lưu ám tuyến cũng có thể trợ giúp bọn họ giấu giếm Đoan Mục Đông Ngọc, Tô Lăng cần thiết làm tốt hai tay chuẩn bị. Dọc theo đường đi lúc sau hai người không còn có nói chuyện, Tô Lăng tự nhiên là tin tưởng Tô Trinh tưởng năng lực, cái gì triều đình có thể ra gian thần. Quân chủ vô năng thời điểm, gian thần tự nhiên là nhiều, này quái ai a? Nhân gia Càn Long ngồi xuống có cùng thân, chẳng lẽ hòa giải thân chỉ là một cái nịnh nọt người. Tuy rằng cùng thân là đại tham quan, chính là không thể phủ nhận hắn cũng vì Càn Long lung lạc không ít tiền tài, quốc khố tràn đầy, cho nên Càn Long mới lưu trữ hắn, cuối cùng con hắn giết hắn, lại cho con hắn để lại một cái tài đức sáng suốt quân chủ danh hiệu, đại khoái nhân tâm dưới, cũng không thể phủ nhận cùng thân chết cho hắn mang đến từ sở không có bá tánh đối một cái mới nhậm chức hoàng đế một cái hảo cảm cùng tôn sùng. Mà cùng thân tham ô sở hữu tiền tài còn không phải đều tiến vào quốc khố bên trong. Cho nên Tô Lăng dám nói, cùng thân từ đầu tới đuôi đều là bị người ta Càn Long lợi dụng người, những cái đó bị cùng thân hại chết người, nhìn kỹ xem, liền có thể biết được bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có chút làm Càn Long tạo thành không mau người. Chờ đến Tô Lăng đưa xong Tô Trinh Tưởng trở về lúc sau, liền nhìn thấy Đoan Mục Đông Ngọc chống cái bàn ngủ rồi, Tô Lăng lắc lư chính mình trên tay lục lạc, thực mau liền nhìn thấy hắn tiến vào hai người phòng ngủ bên trong. Sau đó tự hành kéo xuống cái màn giường, ở trong ngộng cùng nàng triền miên đi, có thể nghe được giường lại kéo kẹt rung động, thuyết minh cái này lục lạc tác dụng không phải giống nhau cường đại. Mà Tô Lăng còn lại là ngồi ở mặt khác một cái ghế quý phi tử phía trên, ánh mắt sâu xa, Đoan Mục Đông Ngọc muốn phải đi về quyền lợi, hận Tô Trinh Tưởng, nàng có thể lý giải, chính là hắn nếu là thật sự có bản lĩnh, liền không cần dụ dỗ nguyên chủ, không cần liền nguyên chủ đều hận thượng. Tại đây phía trước cũng muốn ngẫm lại nhà hắn lao nhân, cái gì đức hạnh tạo thành. Loại người này Tô Lăng từ lúc bắt đầu liền khinh thường, còn có một người, Tô Lăng đồng dạng khinh thường, đó chính là tuy rằng cái gì đều không có làm ngại quân giao, nàng chính là cái loại này ngồi thu ngư ông thủ lợi người. Này hai phu thê quả thực chính là hấu người tốt nhất cộng sự, lao công làm ngựa giống, nàng cư nhiên cũng không thèm để ý. Mỹ Kỳ Danh nói, đây là vì mê hoặc mọi người. Mê hoặc Tô Trinh Tưởng, chẳng lẽ bọn họ lúc trước cái gì phi quân không gả, phi quân không cưới, cái gì 3.000 chỉ lấy một áo, chỉ là nói mà thôi. Nàng cũng không tin, Đoan Mục Đông Ngọc bản thân liền không có cái gì quyền lợi, hắn cưới ai, chỉ cần ai, Tô Trinh Tưởng còn sẽ phản đối không thành. Hơn nữa muốn từ Tô Trinh Tưởng trong tay đoạt lại quyền lợi dễ dàng thực, hắn còn có một nửa trung trinh quan viên. Chỉ cần sống dùng những cái đó quan viên. Liền tính là Tô Trinh Tưởng quyền lợi lại đại, theo thời gian trôi qua, tân quan viên tiến vào, chậm rãi thay thế hắn thủ hạ những cái đó vây cánh, không ra 10 năm, Tô Trinh Tưởng sớm muộn gì xuống ngựa. Nghĩ như vậy Tô Lăng chậm rãi ngủ rồi, chờ đến tỉnh lại thời điểm thiên đã đại lượng, dù sao ở người khác trong mắt nàng chính là một cái yêu tinh, mê hoặc hoàng thượng yêu tinh, cho nên nàng lại lần nữa lay động hạ lục lạc lúc sau, trên giường người đã nặng nề lại lần nữa đã ngủ. Mà Tô Lăng kêu ra Tiểu Hà, giúp nàng thay quần áo. Nương nương, ngài hôm nay còn muốn đi hoàng hậu bên kia thỉnh an. Tiểu Hà nhìn Tô Lăng xuyên như thế chính thức, vội nói. Đương nhiên muốn đi. Tô Lăng nói đem chính mình tay áo sửa sang lại hảo, bị xe đi. Tiểu Hà gật đầu. Tô Lăng sắp ra cửa thời điểm báo cho trong cung người, lại quá nửa cái canh giờ, nhớ rõ nhắc nhở hoàng thượng, lên. Đi theo Đoan Mục Đông Ngọc Tiểu Thái giám vội gật đầu. Nô tài tuân chỉ. Chờ đến Tô Lăng đi vào hoàng hậu đại sảnh thời điểm, trống không một người, mặt khác phi tử giống như còn không có lại đây, Tô Lăng liền ở trung ương đứng. Không biết qua bao lâu, phía sau Đức Quãng xuất hiện mặt khác phi tử, tham kiến quý phi nương nương. Tô Lăng hướng về phía sau người gật đầu, miễn lễ hay bình thân. Lại lần nữa đợi một đoạn thời gian thời điểm, hoàng hậu mới ra tới. Tham kiến hoàng hậu nương nương an. Tự nhiên lại là Tô Lăng đi đầu. Ngài quân giao không biết Tô Lăng rốt cuộc ăn sai rồi cái gì dược, nếu là vì khoe ra nàng sủng ái nói, không cần khoe ra, bởi vì trong cung người đều biết nàng lại nhiều được sủng ái, chính là nàng nếu là muốn đánh tới nàng thượng vị nói, ở nàng còn chưa gả cho Đoan Mục Đông Ngọc thời điểm, liền có thể duy trì phụ thân hắn, làm Đoan Mục Đông Ngọc đem nàng hưu. Quý phi muội muội miễn lễ hay bình thân. Ngài quân giao nói, đồng thời làm các vị đều ngồi xuống. Lần này bởi vì không có hoàng thượng tới, các nàng ngược lại càng thêm tự do một ít, không ít người nhìn Tô Lăng sắc mặt lúc sau, chậm rãi hàn huyên lên. Không phải các nàng không hận Tô Lăng, đoạt các nàng mọi người sủng ái, còn như thế xem Tô Lăng sắc mặt, là bởi vì sợ Tô Lăng, nghe nói trước hai ngày còn hảo hảo bốn phi, hiện tại đều không ngoại lệ đều được bệnh nặng, còn có một cái đêm qua thiếu chút nữa tắt thở, cũng may bị ngự y cứu trở về, liền các nàng cái dạng này, sớm muộn gì chết. Ai không biết, các nàng vì sao sẽ như vậy, còn không phải bởi vì đắc tội Tô Lăng. Tô Lăng vẫn luôn đều không có nói chuyện, chờ đến không sai biệt lắm thời điểm, liền cáo từ lúc sau, lại lần nữa trầm mặc đi trở về. Làm cho này một đám người đều không thể hiểu được. Tiểu Hà, có thể hay không điều tra ra bệ hạ đối với các nàng dùng cái gì độc dược? Tô Lăng ngồi trên cố kiệu, nhắm mắt lại nói. Tiểu Hà nghe nói gật đầu, đã điều tra ra. Có mấy cái ngự ý là lao ra người, cho nên. Thực rõ ràng, bọn họ chính là cố ý không cho chữa khỏi. Làm các nàng hảo lên, đồng thời tìm một cơ hội sẽ là hoàng thượng người hạ độc sự tình nói cho các nàng. Bốn phi gia tộc thế lực không thể xem thường, từ bốn phi sinh hải tử lúc sau, liền tính làm là hoàng thượng thế lực, chính là bọn họ rốt cuộc còn không có nhằm vào Tô Trinh Tường. Nếu là bọn họ nữ nhi đã chết, bọn họ hoàng cháu ngoại biến thành một cô nhi, hải tử còn như vậy tiểu, cái gì cũng đều không hiểu, tự nhiên là sẽ dưỡng ở mặt khác phi tử thủ hạ. Tô Lăng lại là chuyên sủng, liền tính là có người tiến cung, cũng vô dụng, bởi vì các nàng không chiếm được sủng ái. Ngươi nói bọn họ có thể không hận Tô Trinh Tường làm cho bọn họ hài tử mất đi bước lên ngôi vị hoàng đế cơ hội sao? Mà Đoan Mục Đông Ngọc lại vì ngài quân giao hài tử giảm bớt gánh nặng. Lại làm Tô gia cảm thấy hắn là một cái vì Tô Lăng sự tình gì đều làm được người. Nay một mũi tên mấy điêu sự tình, hắn chơi rất là thuần thục. Tô Lăng cho nên lúc này đây như thế nào không thể làm Tô gia trên lưng cái này hát qua. Tự nhiên chuyện này muốn thông qua người khác khẩu báo cho kia bốn phi là phi thường dễ dàng, chỉ cần vô tình nói vài tiếng Tô Lăng như thế nào được sủng ái, như thế nào được sủng ái, tỉ như hoàng đế tự mình đem hãm hại nàng người cấp độc chết vân vân. Bất quá, Tô Lăng nhẹ nhàng nhíu hạ mày, ngay sau đó trước mắt sáng ngời, hắn không phải chán ghét Tô gia, cảm thấy Tô Trinh Tường là đại gian thần sao, nếu trở ra một cái so với Tô Trinh Tường còn muốn lợi hại gian thần sẽ như thế nào. Cái này ý tưởng ở Tô Lăng đầu trung chuyển du vài vòng lúc sau, liền quyết định, hôm nay liền đem chuyện này báo cho Tô Trinh Tường, làm hắn ở hắn vây cánh bên trong tuyển người. Có thể đi theo Tô Trinh Tường không có mấy cái người tốt, chính là cũng hy vọng tuyển cái không có gia đình người, không thể ở thai họa vô tội người. Chờ đến trở lại Lạc Hà cung thời điểm, bên trong đã không có người, nhìn bộ dáng, hẳn là Đoan Mục Đông Ngọc hoảng loạn thượng triều, kia chính là hảo hoàng đế. Từ thuận vị bắt đầu liền không có quá đoạn triều ký lục, các đại thần nhất lo lắng chính là cái gì, chính là Đoan Mục Đông Ngọc học hắn lao trà, trầm mê với tiểu sắc nữ sắc bên trong. Cũng may chờ đến cuối cùng bọn họ vẫn là thấy được Đoan Mục Đông Ngọc, nhưng là liền tính là như thế mọi người cũng hận cực kỳ Tô Lăng, cảm thấy là nàng dụ dỗ hoàng thượng, trước kia Tô Lăng có lẽ sẽ cảm thấy tự hào, mà sẽ không đem chân tướng nói ra, hiện tại Tô Lăng cũng không phải là ngu ngốc. Hôm nay rất sớm thời điểm liền đi cấp hoàng hậu thỉnh an sự tình, tự nhiên là sẽ bị truyền ra đi. Nhưng là chỉ bằng mượn này đó muốn đưa bọn họ Tô ra hình tượng quay cuồng lại đây là không có khả năng. Tô Lăng trong lòng cảm thán, hiện tại nàng có thể làm chính là chờ, nhất sợ hai chính là Đoan Mục Đông Ngọc không thể chờ. Lại qua một thời gian, hắn tất nhiên sẽ muốn làm nàng hoài thượng hài tử, bằng không hắn cũng sẽ không lựa chọn này một cái lối tắt. Cũng may nàng có cái kia lục lạc, nếu không, nàng trực tiếp lấy thanh đao giết hắn được. Như vậy tuy rằng bất việc, nhưng là muốn thật sự làm như vậy Tô Trinh Tường cũng cứu không được nàng, còn chưa ra cung liền bị người cấp chém giết. Lần này Đoan Mục Đông Ngọc phỏng trừng là sinh khí, vốn dị hắn thượng song lâm triều liền sẽ tới Tô Lăng cung điện, nhưng là lại chỉ là sai người tới báo, nói hôm nay sự tình rất nhiều, hoàng thượng không có thời gian lại đây, còn hy vọng nàng có thể lý giải. Nhìn một cái truyền ra đi sẽ nói Tô Lăng nhiều dính hắn. Tiểu Hà, về sau hoàng thượng như thế nào sủng ta, chuyện này cũng liền không cần nơi nơi phiên sướng, dù sao biết đến đều đã biết. Lúc trước nguyên chủ chính là muốn mọi người đều biết nàng có bao nhiêu hạnh phúc, kết quả Đoan Mục Đông Ngọc cũng rất phối hợp nàng, mọi người đều kêu nàng hồ ly tinh. Nguyên chủ cảm thấy chính mình oan khuất, nàng cùng hắn người yêu cùng nhau, như thế nào đã kêu hồ ly tinh. Tiểu Hà nhẹ nhàng nhíu mày, nương nương, gần nhất có phải hay không? Nàng lại tưởng nói có người ở nàng bên thai khua môi múa mép, không có, là ta nghĩ thông suốt một chút sự tình. Tiểu Hà, ngươi cùng bổn cung phụ thân thường xuyên liên hệ, hẳn là biết trong khoảng thời gian này, lao ra trong tay quyền lợi mất đi nhiều ít. Tiểu Hà chính là Tô Trinh Tường tuyến báo nhân viên, nghe nói lúc sau ngầm đầu. Này không phải nương nương sở hy vọng sao? Đúng vậy, vẫn luôn là bổn cung sở hy vọng, chính là mấy ngày trước đây bổn cung nhìn một chút lịch sử, đột nhiên ngộ đạo. Ngươi nói nếu ta phụ thân quyền lợi đều không có lúc sau, hắn có thể hay không giết phụ thân ta. Những lời này Tô Lăng nói được rất lớn thanh, Tiểu Hà nháy mắt mở to hai mắt nhìn, phản xạ tính lắc đầu, Hoàng thượng đối với ngươi yêu say đắm tuyệt đối sẽ không như vậy đối lao ra. Đúng vậy, hắn sẽ không như vậy đối phụ thân, chính là phụ thân đã từng đắc tội nhiều ít người, hắn hiện tại chính là bị nhân xương chi vì gian thần, mọi người đều muốn diệt trừ cho sảng khoái. Ngươi nói hoàng thượng có thể hay không đứng vững khắp thiên hạ bá tánh cùng triều đình quan viên áp lực, bảo hạ phụ thân ta. Tiểu Hà trầm mặc, nếu lao ra đã không có quyền lợi, hắn như thế nào trốn đến quá người khác giám sát? Hơn nữa nếu lao ra đã không có quyền lợi, kia tiểu thư nàng tuy rằng vẫn là nương nương, chính là người khác sẽ không đang sợ tiểu thư. Hơn nữa liền tính là có hoàng thượng bảo hộ tiểu thư, những cái đó cung phi như cũ có thể khi dễ đến tiểu thư trên đầu. Như vậy tưởng tượng Tiểu Hà cảm thấy có một tia sợ hãi lan tràn, lúc này nàng cũng nghĩ thông suốt, tiểu thư liền tính là có hoàng thượng sủng ái, kia căn bản là vô dụng, nàng yêu cầu chính là tuyệt đối quyền lợi cùng dựa vào. Nương nương, chuyện này lao ra nhất định biết đến. Tiểu Hà vội nói, Tô Lăng liễm hạ con ngươi, thật là biết, cho nên ta không nên lại làm phụ thân suy yếu chính mình quyền lợi. Chỉ cần có ta ở, Đoan Mục đại ca cũng sẽ không xảy ra chuyện. Tiểu Hà thực đồng ý Tô Lăng nói, dựa vào lao ra đối tiểu thư thiên vị, tất nhiên sẽ không làm hoàng thượng nan kham. Hoàng thượng vì tiểu thư nếu cái gì đều có thể làm nói, kia vì tiểu thư chịu điểm ủy khuất không tính cái gì. Đang ở lúc này một cái tiểu thái dám lại đây bẩm báo. Nương nương, hôm nay lâm triều thời điểm, lão ra lại nơi trốn nhằm vào hoàng thượng. Tô Lăng gật đầu, nhìn cái kia tiểu thái dám nửa ngày, hắn giống như cũng là Tô Trinh Tường ám tuyến. Sau lại bị nguyên chủ phái đi Đoan Mục Đông Ngọc bên người đi, mục đích kỳ thật chính là làm Tô lão gia tử thấy rõ ràng Đoan Mục Đông Ngọc là thật sự yêu hắn, chính là nàng không nghĩ tới cái này tiểu thái giám đã sớm làm phản, này không hiện tại lại tới châm ngòi ly gián, Tô Lăng chỉ là nhíu mày. Tiểu Hà nhìn thấy Tô Lăng không nói gì, liền vội hỏi nói, hoàng thượng là cái gì biểu tình? Này, bởi vì là hoàng thượng ban hạ một cái về lần này khoa khảo hạng mục, bị lao ra phủ nhận. Này, hoàng thượng tất nhiên là có chút không cao hứng. Không cao hứng? Tiểu Hà riêng nhìn mắt Tô Lăng sắc mặt, hảo chuyện này nương nương đã biết, ngươi trước đi xuống. Nô tài cáo lui. Nói xong lúc sau liền chậm rãi lui xuống, trước khi đi bất động thanh sắc liếc mắt Tô Lăng, giống như nàng sinh khí, trong lòng mang theo một tia cười lạnh. Chờ đến cái kia thái giám lui xuống đi lúc sau Tiểu Hà ra tiếng, nương nương. Tô Lăng trực tiếp làm một cái cấm nàng lời nói, hôm nay hoàng thượng lại đây liền nhiều chuẩn bị một ít hắn yêu thích đồ vật đó là, phụ thân làm như vậy nhất định có hắn đạo lý. Tiểu Hà gật đầu, xem ra nương nương cũng nghĩ thông suốt. Đoan Mục Đông Ngọc thật là sinh khí, nhưng là lại không có buộc phát ra tới, hắn bổn ý chính là đã an bài chính hắn người thông qua lần này khảo thí mà tiến vào triều đình vì chính mình làm việc, nhất mấu chốt chính là... Những người đó vẫn là hắn gần nhất một đoạn thời gian du thuyết Tô Trinh Tường phụ tá, cho nên này nhất định sẽ bị xem thành là Tô Trinh Tường người, cho nên như vậy liền có thể trực tiếp nhốt đánh vào Tô Trinh Tường trận doanh bên trong. Hôm nay hắn nói ra điều kiện chính là thân là phụ tá cũng có thể tham gia khoa cử khảo thí, hắn không có dự đoán được như vậy tốt sự tình, Tô Trinh Tường cư nhiên cự tuyệt. Hắn không phải ngốc tử, như vậy chỉ có thể thuyết minh một vấn đề. Cái này cáo giả xảo quyệt gia hỏa đã biết hắn phụ tá bị hắn thu mua tin tức, nếu không hắn tất nhiên sẽ phi thường tán thành điều kiện này. Hắn không nghĩ ra rốt cuộc là cái gì phân đoạn xảy ra vấn đề, những việc này vẫn luôn là bí ẩn tiến hành. Không tự hiểu là hắn liền nghĩ tới đêm qua này hai cha con cùng nhau sự tình, có phải hay không Tô Lăng đã biết cái gì, cho nên đều nói cho Tô Trinh Tường. Chính là, không có khả năng, hắn bất luận cái gì sự tình cũng không từng đã nói với Tô Lăng. Không đúng, hôm nay buổi sáng hắn như thế nào sẽ ngủ đến như vậy trầm. Ngay thường chỉ cần tới rồi thượng triều điểm, hắn liền có thể tỉnh lại, nhất định xảy ra vấn đề, Tô Lăng xảy ra vấn đề. chính là hiện tại hắn thật sự không nghĩ đang xem đến nàng, không tự hiểu là liền nhớ tới ngải quân giao, đứng dậy, mới vừa đi hai bước, liền dừng chính mình bước chân, hắn thật muốn hung hăng đem kia trên bàn sở hữu đồ vật đều tạp, hiện tại hắn liền đi xem quân giao đều không được. Bệ hạ, lúc này một cái trung niên đến thái giám chậm rãi vào được, quỳ xuống thân mình, trên mặt vui mừng như thế nào đều thu không được, Tu Vương gia đã trở lại. Đoan Mục Đông Ngọc nghe thấy cái này thời điểm, vốn dĩ lôi kéo mặt nháy mắt liền vỡ ra một cái tươi cười, trong mắt mang theo không thể tin tưởng, ngươi nói cái gì? Tu Vương gia đã trở lại. Trung niên thái giám lớn tiếng nói, Hoàng Thúc đã trở lại, Hoàng Thúc như thế nào sẽ đột nhiên trở về? Đoan Mục Đông Ngọc rõ ràng hưng phấn không biết nên nói chút cái gì, thất thần làm gì, còn không mau đem Hoàng Thúc mời vào tới. Tính, vẫn là châm tự mình đi nghênh đón hắn. Lúc này đại cung điện bên ngoài, một cái ăn mặc màu tím quần áo thon dài thân ảnh đưa lưng về phía toàn bộ cung điện mà chạm, có vẻ dị thường đơn bạc, chuyển hướng chính diện, có thể nhìn đến hắn kia trương tuyệt mỹ mặt, ánh mắt thanh triệt nhìn kia hoàng cung toàn bộ cấu tạo, để lộ ra một tia hoài niệm. Trắng non tay phải cầm một cây màu tím sáng trong sáo ngọc. Rất khó nhìn ra người này cư nhiên có hơn 30 tuổi, thấy thế nào đều như là một cái 20 tuổi tả hữu nhược quán thiếu niên. Tiểu Hoàng Thúc, đang ở lúc này phía sau vui sướng thanh âm làm hắn chậm rãi xoay người, nhìn đến người tới thời điểm, nhẹ nhàng cúi đầu, bái kiến Hoàng Thượng. Đoan Mục Đông Ngọc nhìn thấy Đoan Mục Tu Nhất như thế sửng sốt một chút, lúc sau vội đi qua, Tiểu Hoàng Thúc, ngài không cần đối ta hành lễ. Hắn từ nhỏ đến lớn nhất sùng bái người chính là Tiểu Hoàng Thúc, người này cũng là hắn vỡ lòng lão sư, ngay lúc đó hắn Tiểu Hoàng Thúc mới chỉ có 13-14 tuổi, chính là hắn cũng không có bồi hắn bao lâu liền rời đi cung điện, đi ra ngoài lang bạt. Không thể tưởng được ngươi lớn lên lớn như vậy. Lúc ấy hắn rời đi thời điểm, hắn mới chỉ có 8 tuổi, nhìn hiện tại hắn, Đoan Mục Tu Nhất cảm giác được thời gian này quá thật sự thực mau. Đoan Mục Đông Ngọc bị Đoan Mục Tu Nhất như vậy vừa nói, mặt mang một tia đỏ ửng, là bởi vì Tiểu Hoàng Thúc rời đi lâu lắm. Đúng vậy, 22 năm. Đoan Mục Tu Nhất khỏe miệng mang theo một tia ôn hòa ý cười. Hắn vốn dĩ không tính toán trở về, nhưng là không biết vì sao, gần nhất trong khoảng thời gian này tổng giác nơi này có thứ gì đáng giá hắn trở về. Hắn từ trước đến nay là một cái phóng đãng không kềm chế được người, cũng thực tùy ý, một khi đã như vậy hắn liền trở về nhìn xem. Đúng là bởi vì như vậy, cho nên kiếp trước mới không có hắn xuất hiện. Tiểu Hoàng Thúc trở về lúc sau còn sẽ đi sao? Đoan Mục Đông Ngọc thật cẩn thận hỏi. Không biết. Đoan Mục Tu Nhất ngẩng đầu nhìn kia trên nóc nhà lương ngói, nhẹ giọng nói. Kia thật tốt quá, Tiểu Hoàng Thúc, ngươi tới giúp ta đi. Đoan Mục Đông Ngọc vội nói. Chỉ là hắn nói xong liền cảm giác được hắn dừng chính mình bước chân, xoay người rất là nghiêm túc nhìn chính mình. Hoàng Thượng, thần đã sớm nói qua đối triều chính việc không có hứng thú, ngày đó tiên hoàng sự tình, ngươi biết thần cũng chưa từng có hỏi đến quá. Chính là bởi vì như vậy, Đoan Mục Đông Ngọc, mỗi khi đều suy nghĩ, nếu là lúc trước chính mình Tiểu Hoàng Thúc nếu có thể đủ trợ giúp chính mình phụ thân, liền tính phụ thân là một cái đỡ không dậy nổi a đấu, này tiên triều cũng sẽ không bị thua thành dáng vẻ kia. Hắn không rõ vì sao chính mình Tiểu Hoàng Thúc, rõ ràng sinh ra ở hoàng thất bên trong, lại luôn là hướng tới bên ngoài thế giới, Tiểu Hoàng Thúc, kia ngài trở về là vì, chỉ là tưởng trở về nhìn xem thôi. Đoan Mục Tu Nhất vuốt ve hạ chính mình sáo ngọc, đúng rồi gần nhất hoàng cung có hay không phát sinh sự tình gì? Ngài hỏi chính là sự tình gì? Đoan Mục Đông Ngọc khó hiểu nhìn Đoan Mục Tu Nhất, này hoàng cung vẫn luôn là như vậy, vẫn chưa có bất cứ chuyện gì phát sinh. Nhìn thấy Đoan Mục Đông Ngọc bộ dáng, Đoan Mục Tu Nhất liền đã biết, đơn giản lắc đầu, không có gì. Thư phòng bên trong, hai người tương đối mà ngồi, nhưng là mặc cho ai đều có thể đủ nhìn đến Đoan Mục Đông Ngọc câu nệ. Nếu phía trước Đoan Mục Đông Ngọc mặc kệ như thế nào xem đều là một cái tâm cơ sâu đậm người, như vậy hiện tại Đoan Mục Đông Ngọc giống như là một cái tiểu hài tử giống nhau. Đoan Mục Tu Nhất tự nhiên là thấy được như thế Đoan Mục Đông Ngọc, nghĩ đến hắn cực tiểu thời điểm liền thích quấn lấy chính mình, cùng hắn giảng một ít hắn thích nghe thư tịch, càng có cực giả ở đi học thời điểm trốn học tìm hắn, nói làm hắn vì hắn giảng bài. Có thể nói hắn xem như hắn một tay dạy dỗ ra tới, cho nên ở Đoan Mục Tu Nhất trước mặt hắn tự nhiên là sẽ như thế. Tiểu Hoàng Thúc. Đoan Mục Đông Ngọc ngẩng đầu, ánh mắt rất sáng nhìn Đoan Mục Tu Nhất, ta có một số việc muốn thỉnh giáo ngươi. Nếu là triều đình việc, ta thương mà không giúp gì được. Đoan Mục Tu Nhất lại một lần đánh gậy hắn hỏi chuyện. Nếu là ngươi sách vở thượng vấn đề có cái gì không hiểu, ta nhưng thật ra có thể vì ngươi giải thích nghi hoặc một vài. Đoan Mục Đông Ngọc túi đầu, nháy mắt hắn liền nghĩ tới trong lịch sử một cái tham quan, bởi vì cái kia tham quan kia quốc gia vong, vì thế liền vội tự thuật một lần, không biết tiểu hoàng thúc gặp được loại tình huống này sẽ như thế nào xử trí. Đoan Mục Tu Nhất nhìn Đoan Mục Đông Ngọc nửa ngày, cuối cùng sườn chuyển chính mình đầu, nhìn bên ngoài, nếu là quân chủ như thế, quốc vong cũng là sớm muộn gì sự tình, sao không sớm chút thoái vị nhường hiền. Nếu là ta sẽ chậm rãi suy yếu hắn quyền lợi. Như thế nào suy yếu? Cả triều văn võ đại đa số người đều là hắn vây cánh. Nếu còn có thể bình yên vô sự ngồi trên long ỷ, như vậy chỉ có thể thuyết minh hai vấn đề. Đệ nhất, hắn vô tâm đến Giang Sơn. Đệ nhị, hắn không có tìm được tốt lấy cớ đương hoàng đế. Như vậy đây là ta cơ hội. Nếu là cái thứ nhất, muốn từ hắn trong tay đoạt quyền rất đơn giản, chính là cho hắn lớn hơn nữa quyền lợi, dùng lớn hơn nữa lại hữu danh vô thật quyền lợi thực dễ dàng liền có thể đem trong tay hắn tiểu quyền lợi đổi trở về, nếu là đệ nhị loại, giết không tha. Nói nơi này từ trước đến nay tiêu sái người giống như mang theo một tia hàn ý, đối với Âu Dương Tu gần nhất nói, loại người này lưu không được. Đoan Mục Đông Ngọc trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, quả nhiên chính mình cách làm thực chính xác, tiểu hoàng thúc, như thế nào sát? Còn có thể như thế nào sát, trực tiếp phái người giết. Đoan Mục Tu Nhất khỏe miệng mang theo một tia tươi cười. Đơn giản, mau lẹ, nhanh chóng. Đoan Mục Đông Ngọc mê hoặc nhìn Đoan Mục Tu Nhất, này, này, liền tính là phái người qua đi, cũng sẽ bị hắn hộ vệ ngăn cản trụ. Hắn đã sớm nghĩ tới, phái nhiều ít người qua đi, chính là nhân gia vẫn là hảo hảo mang theo. Hộ vệ. Đoan Mục Tu Nhất ngược lại có chút không hiểu, nhíu mày nhìn Đoan Mục Đông Ngọc. Nếu không có hộ vệ, hắn đã sớm đã chết. Nói nơi này Đoan Mục Đông Ngọc biểu tình mang theo một tia âm hàn. Nguyên lai nói đến nói đi tất nhiên là vì Tô Trình tưởng sự tình, hắn tự nhiên đã sớm biết, cầm sáo ngọc liền đứng dậy. Tiểu Hoàng Thúc. Đoan Mục Đông Ngọc biết hắn tất nhiên là cảm thấy chính mình lừa hắn, cho nên hắn không cao hứng. Muốn hay không ta giúp ngươi giết hắn? Tính làm là cho cái này hồi lâu chưa từng đã gặp mặt tiểu cháu trai một cái lễ vật. Đem hắn mời vào cung đình bên trong liền có thể. Cho nên, những cái đó cái gì đi hắn phủ đệ ám sát quả thực chính là ngu ngốc mới có thể làm sự tình. Rõ ràng biết có người muốn giết hắn, hắn khẳng định sẽ vây tay rất nhiều cao thủ vì hắn bán mạng, tiến vào trong cung, có người của hắn lại như thế nào, rốt cuộc sở hữu phỏng trường gian thần, có phải hay không tùy thân mang theo rất nhiều thị vệ. Hơn nữa trong cung giống nhau đều không thể làm ra phó tiến cung, trừ phi là yến hội, hắn vẫn là hoàng đế không phải sao. Đoan Mục Đông Ngọc xem như đã biết Đoan Mục Tu Nhất ý tứ, như vậy giết hắn như thế nào hướng cả triều văn võ công đạo. Cái này, Đoan Mục Tu Nhất cảm thấy chính mình cái này tiểu cháu trai vì sao không bằng trước kia như vậy thông minh, chẳng lẽ bởi vì mấy năm nay hắn không có nhìn, cho nên bị đám kia người bảo thủ mang cổ hủ. Ngươi đều không có bất luận cái gì quyền lợi, còn để ý này đó. Giết hắn, trong chiều người rắn mất đầu, này chẳng lẽ không phải vì chính mình sáng tạo một cái cơ hội. Đoan Mục Đông Ngọc nuốt hạ nước miếng, hắn thề muốn làm một cái hảo hoàng đế, như thế nào có thể làm chính mình nhân sinh có vết nhơ. Nhìn Đoan Mục Đông Ngọc bộ dáng, Đoan Mục Tu Nhất liền biết hắn ý tưởng, thật là ngu muội đến cực điểm, cho nên hắn mới không muốn ngốc tại này cung đình bên trong, tình nguyện tiêu giao tự tại. Lạc Hà cung trung, Tô Lăng cầm cá thực lẳng lặng nhìn kia đỉnh dưới nơi nơi bơi lội cầm lý, ánh mắt sâu xa, ở nàng cách đó không xa quỷ một cái khác cung nữ. Người đi xuống đi, nương nương đã biết. Tiểu Hà cấp Tô Lăng đảo thượng một ly trà lúc sau, nhẹ giọng đối với cái kia cung nữ nói. Đem Tô Lăng trong tay đoan lại đây cá thực tiếp được, sau đó thay kia ly hơi nhiệt trà. Tô Lăng tiếp nhận trà chậm rãi nhấp thượng một ngụm, Đoan Mục Tu Nhất, là nào hảo nhân vật. Nguyên chủ giống như không có nghe nói qua như vậy một người, ở trong cốt truyện cũng không có nói quá như vậy một người. Hồi nương nương, kia Đoan Mục Tu Nhất nô tỳ cũng chỉ là nghe thấy, giống như là hoàng thượng thúc thúc. Đoan Mục Đông Ngọc không phải vẫn luôn là một người một mình chiến đấu hăng hái sao, như thế nào lại nhiều ra tới một cái hoàng thúc. Thông chi láo ra, làm hắn đem về Đoan Mục Tu Nhất sở hữu sự tình đều điều tra rõ ràng. Tô Lăng mị đôi mắt. Phùng ở trong tay trà nhẹ nhàng bung ra, thực mau liền nhìn thấy kia nước trà cùng chén trà lọt vào hồ nước bên trong, đem kia bình tĩnh hồ nước nhiễu loạn, kinh ngạc kia một chúng đoạt thực cầm lý. Đã biết nương nương. Nói xong lúc sau Tiểu Hà liền chậm rãi lui xuống, toàn bộ trong hồ lưu lại chỉ có Tô Lăng một người. Lại một chút không hiện hữu quạng. Đêm nay Tô Lăng vẫn chưa chờ đến Đoan Mục Đông Ngọc lại đây, nhìn trên cổ tay lục lạc, bất quá tới còn hảo, bớt việc, đơn giản liền sớm cho kịp nghỉ ngơi. Ngày thứ hai toàn bộ trong cung sôi trào, bởi vì mọi người cảm thấy ra một chuyện tốt, chính là Tô Lăng không ở chuyên sủng, ít nhất Đoan Mục Đông Ngọc đêm qua vẫn chưa đi nàng nơi nào đi ngủ, mấy năm nay tới duy nhất một lần, cho nên không khỏi có chút người liên tưởng nhẹ nhàng. Đặc biệt là hơn nữa hôm qua giống như Tô Lăng làm sự tình gì chọc đến Hoàng thượng không mau. Này có phải hay không biểu thị Tô Lăng đã thất sủng? Tưởng quy tưởng, nhưng là vẫn là muốn thành thành thật thật đi Hoàng hậu trước mặt thỉnh an. Này Tô Lăng thật là uống lộn thuốc. Không có việc gì tận hướng Hoàng hậu trong cung chạy cái gì. Đi cái gì cũng không nói, liền ngồi. Bất quá còn có một tin tức, cũng không biết là thật là giả. Nghe nói bốn phi hôm qua còn nửa chết nửa sống. Hôm nay giống như thì tốt rồi hơn phân nửa, không có Tô Lăng xá lệnh các nàng cũng không dám đi xem. Chờ đến lại lần nữa từ Hoàng hậu tẩm cung ra tới lúc sau, liền nghe nói Tô Lăng giống như đi xem bốn phi, đều hai mặt nhìn nhau, có đi hay là không. Cuối cùng cái này náo nhiệt những cái đó phi tử vẫn là không có đi, đối với các nàng tới nói vẫn là sợ, vạn nhất Tô Lăng ở nơi nào la lối khóc lóc, các nàng cũng không dám ngăn trở. Như vậy lại sẽ đắc tội bốn phi. Tô Lăng đi xem bốn phi không phải khác chính là vì bán thượng một cái hảo, bất quá kia bốn phi các là hận nguyên chủ tận xương, Tô Lăng rất là khó hiểu, lúc này không phải hẳn là hận hoàng hậu sao. Có câu nói rất đúng, hoàng hậu bất tử, vĩnh viễn tiểu tam. Ghi hận nguyên chủ có tác dụng gì? Nguyên chủ lại không phải hoàng hậu. Chỉ có thể nói bốn phi đầu góc không thể cùng hoàng hậu cái kia thông minh nữ nhân đối lập, đối với các nàng tới nói. Hoàng hậu đối với các nàng tạo không thành uy hiếp, ngược lại là cái này sau vào cung Tô Lăng, nếu không phải ỷ vào nàng kia gian thần lao cha, có thể có hôm nay sủng ái cùng địa vị sao. Cho nên thực tự nhiên, Tô Lăng cần thiết cấp tự cấp các nàng một ít nhắc nhở, đến nỗi các nàng hiểu ý lúc sau là nhằm vào hoàng hậu vẫn là tranh sủng liền không hề nàng suy xét phạm vi. Dù sao nàng mục đích chính là vì tồn tại rời đi hoàng cung. Nương nương! Ta xem kia bốn phi căn bản là không có được đến giáo huấn, vừa mới cư nhiên còn dám châm chọc nương nương. Tiểu Hà nhíu mày, thật muốn cho các nàng một ít giáo huấn. Tiểu Hà, có chút thời điểm vì đạt tới mục đích, tất yếu nhẫn mại. Kia hoàng đế đó là nàng học tập tấm gương. Nhìn một cái nhân ra cái loại này nhẫn mại độ, Tô Lăng theo không kịp. Tuy rằng Tô Lăng nói rất là tùy ý, nhưng là Tiểu Hà không dám nói thêm nữa một câu, nói đến cũng kỳ quái. Bất quá hai ba thiên thời gian, nương nương vẫn là cái kia nương nương, chính là có chút thời điểm chính mình căn bản là không dám phản kháng nàng bất luận cái gì lời nói. Lúc này Lạc Hà cung trung, Đoan Mục Đông Ngọc lẳng lặng ngồi ở Tô Lăng gần nhất thích làm ghế dựa phía trên, khắp nơi nhìn vài lần, bất quá căn phòng này cảnh sắc giống như toàn bộ đều ở chính mình trước mắt, mị đôi mắt, chậm rãi đứng dậy, xem ra hắn cần thiết thử nàng. Tô Lăng một hồi tới liền gặp được một hình bóng quen thuộc, trong lòng mang theo một tia cười lạnh, này nhị thập tứ hiếu hảo trượng phu lại tới soát mặt, nhà, vậy hạ hôm nay như thế nào có rảnh lại đây a? Nghe được Tô Lăng này âm dương quái khí lời nói, Đoan Mục Đông Ngọc ngược lại trong lòng mang theo nhẹ nhàng, như thế nào sẽ ngày hôm qua sự tình sinh khí? Tô Lăng đang ở vì chính mình châm trà, thật muốn một ngụm thủy hướng hắn trên mặt phun đi, không dám, ngài chính là hoàng thượng. Nhẹ nhàng đem trong tay chén trà phóng hảo, người tới, bái thiện. Thực mau liền có thể nhìn thấy một chúng cung nữ bưng mâm ra tới, Tô Lăng lập tức ngồi xuống lúc sau liền lo chính mình ăn lên. Đoan Mục Đông Ngọc khỏe miệng mang theo một tia mỉm cười, chậm rãi đi tới Tô Lăng bên người, sau đó từ trong tay chính mình lấy ra một khối kim sắc lệnh bài. Mặt trên điêu khắc một cái ngọc tự. Tô Lăng ánh mắt ở kia kim bài phía trên dừng lại hồi lâu, cuối cùng quyết đoán buông xuống chính mình chiếc đũa, lấy qua cái kia kim bài, nghe nói cái này kim bài là miễn tử lệnh. Cũng có thể làm hoàng thượng đại biểu, này hảo gia hỏa, hôm nay như thế nào tốt như vậy cho nàng thứ này. Kiếp trước thời điểm nhưng không có nhìn thấy quá hắn đem thứ này cấp nguyên chủ a. Đa tạ hoàng thượng ban thưởng. Tô Lăng mặt lập tức từ trời đầy mây biến thành trời nắng, thứ này vô luận như thế nào đều có thể bảo mệnh, bất quá bình tĩnh lại lúc sau Tô Lăng cảm thấy không thích hợp, hắn hẳn là không phải như thế tính cách, chẳng lẽ là cái kia Đoan Mục tu nhất dạy hắn cái gì. ngươi thích cao hứng liền hảo. Đoan Mục Đông Ngọc trên mặt vẫn luôn mang theo ôn nhuận tươi cười. Kia, chấm có thể ăn được hay không cơm? Đương nhiên có thể, Tiểu Hà, chạy nhanh lộng một bộ chén đũa. Tô Lăng hô to nói. Tiểu Hà nhìn thấy nương nương chỉ là một cái lệnh bài liền như thế thoải mái, nói thật nàng có chút khó hiểu, loại này lệnh bài lao ra có thể làm ra rất nhiều. Nàng nào biết đâu rằng Tô Lăng muốn không phải Tô lão gia tử làm ra, mà là Đoan Mục Đông Ngọc cấp, mặc kệ như thế nào liền tính là về sau muốn sát nàng, này kim bài cũng có thể làm nàng tránh được một lần. Cho nên chầu này cơm xem như cùng hắn ăn nhất thư thái một bữa cơm. Sau đó còn vui tươi hớn hở đem hắn tiễn đi. Chờ Tô Lăng trở về thời điểm liền gặp được Tiểu Hà trong tay cầm một chồng trang giấy, nương nương, cái này là lao ra chuyển tới. Tô Lăng trực tiếp tiếp nhận những cái đó trang giấy liền nhìn lên, không biết qua bao lâu, Tô Lăng nhìn trong tay miễn tử kim bài, khỏe miệng mang theo một tia cười lạnh, bạch mù nàng như vậy cao hứng, Tô Lăng dám khẳng định, hôm nay vào chiều sớm thời điểm, hắn tất nhiên không có cùng Tô Trinh Tường đối nghịch, hắn đây là có giúp đỡ sao. Tiểu Hà, nghe nói một cái hoàng thúc lúc này cư nhiên còn ở tại cung đình bên trong. Tiểu Hà biết nàng tất nhiên là hỏi Đoan Mục Tu nhất sự tình. Từ ngày hôm qua bắt đầu nàng liền đã tìm người nhìn hắn. Hồi nương nương, đúng vậy, liền ở tại nhà thủy tạ lâu. Tiểu Hà vội nói, nhà thủy tạ lâu à, bổn cung đã lâu đều đi ra ngoài chuyển động, đi thôi, đi nhà thủy tạ lâu nhìn xem. Nói xong liền dẫn đầu đi ra ngoài, nàng đảo muốn nhìn hắn rốt cuộc là người nào. Nhà thủy tạ lâu, xem như toàn bộ hoàng cung bên trong tương đối cao nhà lầu, cơ hồ có thể từ phía trên nhìn đến phía dưới kia trong cung một ít phân bố. Nhưng là so bất quá kia thượng triều cung điện. Tô Lăng vừa mới một bước vào kia hoàng cung bên trong liền nghe được từng đợt ưu nhã tiếng sáo truyền tới. Tô Lăng bước chân một đốn, lúc sau nhanh chóng hướng tới bên trong mà đi, theo tiếng sáo Tô Lăng tới rồi nhất đỉnh tầng phía trên, nhìn đến một cái đưa lưng về phía nàng màu tím cao lớn thân ảnh, nói thật liền tính là nhìn tư liệu, mặt trên nói hắn là một cái hơn 30 tuổi trung niên nam tử, thế nào cũng không nên như vậy thon dài, như vậy tuổi trẻ. Lúc này bốn bề vắng lặng, Tô Lăng ác hướng gan biên sinh, nàng sở hữu kế hoạch đều mới vừa bắt đầu khởi bước, không thể bởi vì người này mà lọt vào phá hư, huống chi người này xem hắn làm việc phong cách nghĩ đến không thích kéo dài. Trừ phi tâm tình cực hảo thời điểm mới có thể cùng ngươi chu toàn. Chậm rãi tới gần hắn bóng dáng. Tiểu Hà khó hiểu nhìn Tô Lăng, nương nương đây là muốn làm cái gì, nhưng là kế tiếp nàng đôi mắt chừng đến cực đại, nàng là tưởng. Không sai, lúc này Tô Lăng đã đối với hắn vươn chính mình đôi tay, ánh mắt âm trầm hạ, lúc sau dùng sức, chỉ là nàng không nghĩ tới hắn tựa hồ sớm đã có sở phòng bị, này còn chưa đụng tới hắn thân mình liền nhìn thấy ở Tô Lăng đối trước mắt gì qua đi. Tô Lăng bởi vì không có lưu dư lực, bởi vì quán lực nháy mắt hướng tới kia ban công dưới rơi xuống xuống dưới. Tiểu Hà ánh mắt nháy mắt biến thành sợ hãi, nhịn không được hét lên một tiếng, nương nương. Đoan Mục Tu nhất lần đầu tiên nhìn thấy như vậy lớn mật, đặc biệt là ở đã biết chính mình thân phận cùng tàn nhẫn nữ nhân, cư nhiên còn dám như thế đối hắn ra tay. Không sai, có ai muốn tra hắn, hắn tự nhiên là biết đến, thân là hoàng gia người hắn sao có thể không có một chút tiểu kỹ xảo. Có thể an toàn ở bên ngoài du ngoạn nhiều năm như vậy, lại như thế nào không có chính mình hậu trường cùng bản lĩnh. Chỉ là dựa lúc ấy hắn kia không nên thân ca ca, là có thể đủ bình an sống đến bây giờ. Trong mắt tự nhiên là mang theo một tia hàn quang, tính toán trơ mắt nhìn cái này hoa y y hẻ nữ tử rơi xuống đi xuống. Chỉ là đang ở lúc này không biết từ trên người nàng nơi nào xuất hiện một đạo bảy màu sắc quang mang, vọt đến hắn đôi mắt, đồng dạng phảng phất trong lòng kia phân vướng bận phá giải giống nhau. Tiểu Hà đã sắp té xỉu, nương nương nếu là đã xảy ra chuyện, nàng cũng không sống. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đang ở lúc này cái kia màu tím thân ảnh đột nhiên ra tay. Lập tức liền trực tiếp đem Tô Lăng thủ đoạn kéo lại. Nhưng là chỉ là giữ chặt, vẫn chưa đem Tô Lăng từ bên kia duyên phía trên kéo trở về. Tô Lăng vừa vặn đối mặt hắn, phía trước nàng còn ở cười khổ thật là tự làm bậy không muốn sống, nàng cũng không biết lúc ấy như thế nào sẽ có loại này ý tưởng. Bất quá vừa nhấc đầu liền có thể nhìn thấy một trương cực kỳ mỹ lệ khuôn mặt, hắn con ngươi thực hắc, Tô Lăng thấy không rõ hắn trong mắt muốn biểu đạt cảm tình. Chỉ cảm thấy hắn liền tính là lôi kéo chính mình cũng là thành thạo, thậm chí còn có thể cảm giác được hắn tay ở chính mình trên cổ tay trượt. Tô Lăng lập tức liền trừng mắt hắn, tràn ngập tức giận nói, lưu manh. Đoan Mục Tu nhất thực mau liền sờ đến cái kia đồ vật, quả nhiên cái kia đồ vật mới là tản mát ra hắn quen thuộc hương vị đồ vật. Đương thấy đến trước mắt cái này tươi đẹp nữ tử nộ khí đằng đằng nhìn chính mình thời điểm, không biết vì sao đột nhiên có loại muốn cười xúc động. Lưu manh, vậy ngươi cũng là một cái ngoan độc phụ nhân. Nói xong lúc sau tay nhẹ nhàng thả lỏng một chút. Tô Lăng Tâm nháy mắt nhắc lên, nàng nghĩ phía dưới một thân cây, có thể hay không cứu nàng. Đúng vậy, Đoan Mục Tu Nhất cứ như vậy mắt chân chính nhìn Tô Lăng đưa lưng về phía chính mình rơi xuống đi xuống, mặc cho ai bị như vậy ám toán còn cứu cái kia hung thủ, trừ phi là náo tàn. Chỉ là làm Đoan Mục Tu Nhất không nghĩ tới chính là nàng cư nhiên không có nửa điểm sợ hãi không nói, còn đặc biệt bình tĩnh, tuy rằng ánh mắt không có nhìn chính mình, nhưng là nàng biết nàng nhất định nghĩ đến chính mình phương pháp, linh quang chợt lóe, liền nghĩ tới phía dưới thụ. Tư lạp một tiếng, ban công tới gần cây cột bên cạnh mảnh chợt lóe liền hướng tới Tô Lăng mà đi, liền ở nàng tiếp cận thụ thời điểm, một quyển, đem Tô Lăng cả người đều khóa lại kia bố bên trong. Bất quá nháy mắt thời gian, Tô Lăng liền cảm thấy chính mình trước mắt cảnh tượng một bên. Lúc này Tiểu Hà đã hôn mê bất tỉnh, nàng trong lòng cái thứ nhất ý tưởng chính là xong rồi, cái thứ hai ý tưởng chính là nàng muốn giết cái này nam tử. Chạm vào một tiếng, Tô Lăng thật mạnh rơi xuống đất, quán lực tác dụng dưới, trên mặt đất lăn vài cái, chờ đến Tô Lăng lên thời điểm, rất là chật vật, cũng may này bàn công phía trên luôn luôn xử lý rất là sạch sẽ, lúc này mới không có mặt xám mày cho cảm giác. Quái Đoan Mục Tu Nhất sao? Tự nhiên là quái, chính là vừa mới cũng là chính mình trước khởi ác độc chi tâm, nhìn Đoan Mục Tu Nhất, vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết Tô Lăng, lúc này dị thường một bình tĩnh, nàng không biết rõ ràng hắn liền tính toán nhìn nàng chết, vì sao sau lại muốn cứu nàng. Ngươi là trong cung phi tử. Đoan Mục Tu Nhất biết rõ cố vấn. Tô Lăng nghe nói kiêu ngạo ngẩng đầu lên, đương nhiên, ngươi lại là người nào? Có biết này Tạ Thủy Lâu nơi nào là ngươi loại này thân phận người có thể đãi? Không sai, Tô Lăng chính là ở cố làm ra vẻ, làm bộ cũng không nhận thức hắn. Ngươi nếu là không đề cập tới khởi vừa mới sự tình còn hảo. Ngươi nếu là nhắc tới vừa mới sự tình, ta còn có thể cáo ngươi một cái ám sát Hoàng Quý Phi tội danh. Đoan Mục Tu Nhất xem như vậy không biết xấu hổ nữ nhân, nàng rõ ràng đã sớm biết chính mình thân phận. Này Hoàng Cung bên trong những cái đó nhị tuyến có thể chạy thoát hắn thay mắt. Nga, bổn vương là cái gì thân phận, ngươi không biết. Đoan Mục Tu Nhất khỏe miệng toát ra một tia tươi cười, thú vị, thật là thú vị hoa tử. Ngươi là cái gì thân phận, dựa vào cái gì bổn quý phi liền yêu cầu biết. Tô Lăng căm tức nhìn Đoan Mục Tu Nhất, nói xong lúc sau liền hướng về phía bên ngoài người gọi vào. Các ngươi từng bước còn ở bên ngoài làm cái gì, không biết bổn cung vừa mới thiếu chút nữa bị người hãm hại sao. Còn không tiến vào đem cái này cả gan làm loạn người cấp giết. Một câu liền làm bên ngoài dưới lầu vừa mới còn ở lo lắng binh lính đều hai mặt nhìn nhau, mấy cái ý tứ. Đối với bọn họ tới nói tự nhiên là biết nơi này người là ai, vẫn là hoàng thượng, tự mình làm cho bọn họ ở chỗ này chờ đợi, vì chính là bảo hộ Tu Vương gia an toàn, chính là này. Quý phi gần nhất liền cùng Tu Vương gia sinh ra không thoải mái. Đoan Mục Tu Nhất chỉ là cầm kia chim màu tím sáo ngọc lẳng lặng đứng sau đó nhìn Tô Lăng phát giận, trong mắt tản ra một tia hàn quang, quả nhiên hắn liền không thích nàng. Tô Lăng, Tô Trinh Tường chi nữ, từ nhỏ thông minh lanh lợi, lại cực kỳ tùy hứng, hiện tại đang bị chính mình cháu trai lừa xoay quanh. Thật là như vậy sao? Nếu lúc trước hắn như vậy cho rằng nói, hiện tại hắn không như vậy cảm thấy, nàng rất có tâm cơ, mặt ngoài nhìn qua kiêu ngạo bất thường. Cũng tuyệt đối ở tính toán cái gì. Gần nhất một đoạn thời gian giống như nghe nói Tô Trinh Tưởng từ bỏ ban đầu thật nhiều quân cờ, sửa mà bắt đầu dùng tần quân cờ, này đó là một cái nguy hiểm tín hiệu, bọn họ đã bắt đầu đối với chính mình cháu trai sinh ra phòng bị chi tình. Hắn thật là không nghĩ quản lý triều đình việc, một là không có hứng thú, nhị là không nghĩ làm Đoan Mục Đông Ngọc đến cuối cùng đối hắn sinh ra kháng cự chi ý, rốt cuộc người đương quyền suy đoán chi tâm không ít, tam là cảm thấy những việc này, bằng vào hắn đối Đoan Mục Đông Ngọc hiểu biết, hắn tất nhiên có thể hoàn thành rất là xuất sắc, không cần phải hắn ra tay. Đoan Mục Đông Ngọc từ nghe nói Tô Lăng đi nhà thủy tạ lâu thời điểm liền vội buông chính mình trong tay đồ vật, hướng tới bên kia vội vàng đuổi qua đi, chính mình hoàng thúc ở trong cung ngày đầu tiên đã bị người nhiều thanh tu, tự nhiên mà vậy chính hắn đầu tiên liền mất thể diện, huống chi hắn vẫn là hoàng thượng, cư nhiên liền hắn thanh tịnh sinh hoạt đều giữ không nổi. Hắn nhất kính yêu tiểu hoàng thúc sẽ như thế nào đối đãi hắn. Hắn không phải phụ thân hắn như vậy vô năng, hắn tuyệt đối không cần Tiểu Hoàng Thúc khinh thường hắn. Chờ đến Đoan Mục Đông Ngọc đuổi tới thời điểm, quả nhiên nghe được mặt trên Tô Lăng ở đối chính mình Tiểu Hoàng Thúc phát ra tính tình, phía dưới một bọn thị vệ đứng bất động. Ánh mắt ám trầm xuống dưới, Tô Lăng, nàng thật dám như thế đối đãi chính mình Tiểu Hoàng Thúc, đây là duy nhất một lần ở mọi người trước mặt biểu lộ ra tới đối Tô Lăng chán ghét, nhưng là cũng bất quá là nháy mắt dưới liền biến mất, lại biến thành ôn nhuận thần sắc. Ban công phía trên Tô Lăng thật là ở cùng Đoan Mục tu nhất rằng co, nhưng là mặc kệ nàng như thế nào nói chuyện, giống như đều chọc giận không được Đoan Mục tu nhất, nàng cảm thấy Đoan Mục tu nhất xem này chính mình ánh mắt mang theo một tia thương hại, phảng phất chính mình phát giận bất quá là một cái vai hề giống nhau. Tô Lăng đang ở lúc này nghe được một cái ôn nhu thanh âm truyền đến, Tô Lăng vừa nghe vội xoay người, sau đó nhanh chóng đi qua, Hoàng thượng, ngài đã tới, ngài cần phải vi thần thiếp làm chủ a. Nói không màng lúc này Đoan Mục Đông Ngọc có chút cứng đờ thần sắc, lôi kéo hắn ống tay áo, trực tiếp chỉ vào cái kia chạm thẳng tắp màu tím nam tử, hắn cư nhiên vừa mới thiếu chút nữa đem thần thiếp cấp hại chết. Tô Lăng cũng học một hồi ác nhân trước cáo trạng, còn đừng nói lần đầu tiên nếm thử vẫn là không tồi. Đoan Mục Đông Ngọc nhìn bất động như núi Đoan Mục tu nhất, không biết vì sao, trực tiếp đem Tô Lăng lôi kéo chính mình tay háo tay cấp huy rớt, sau đó thực cung kính đi tới Đoan Mục tu nhất trước mặt, Tiểu Hoàng Thúc, chấm thực xin lỗi, tạo thành Tiểu Hoàng Thúc bối rối. Tô Lăng làm như mang theo kinh ngạc ánh mắt nhìn Đoan Mục tu nhất, còn chưa phản ứng lại đây liền nhìn thấy luôn luôn hẳn là sủng chính mình Đoan Mục Đông Ngọc còn xem như khắc chế chính mình tính tình, hướng về phía nàng với tay, Lăng Nhi, lại đây cấp Tiểu Hoàng Thúc hành lễ xin lỗi. Tô Lăng ngượng ngùng này không có quá khứ, Hoàng thượng, ngài Tiểu Hoàng Thúc như thế nào sẽ ở tại trong cung? Nếu đã phong làm vương gia tự nhiên hẳn là có chính mình phủ đệ mới là. Tô Lăng không nói lời này còn hảo, vừa nói lời này, lại hảo tính tình Đoan Mục Đông Ngọc sắc mặt cũng trở nên đạm mạc chút. Nhìn Tô Lăng kia lạnh nhạt ánh mắt không hề có bất luận cái gì giấu giếm. Tô Lăng, lại đây cấp Tiểu Hoàng Thúc xin lỗi. Đây là hắn điểm mấu chốt sao? Xem ra như tư liệu chung nói giống nhau, hắn đối với Đoan Mục tu nhất cảm tình giống như là một cái hài tử đối với huynh trưởng cùng phụ thân cảm tình. Thử hỏi nàng, lại không phải hắn chân chính thích người, như thế đối đại hắn phụ huynh, chỉ cần còn có tôn nghiêm liền sẽ cảm thấy nó hiện tại thật bị Tô Lăng dẫm đạp. Đoan Mục Đông Ngọc hiện tại bộ dáng, Tô Lăng thật đúng là thích nghe ngóng. Cho nên nàng càng không đi xin lỗi, dù sao lấy các nàng Tô ra, hiện tại Đoan Mục Đông Ngọc còn không dám như thế nào, quăng tay háo xoay người liền rời đi, phẫn nộ nói, lúc ấy bổn quý phi thiếu chút nữa có sinh mệnh chi nguy, ngươi không cho hắn cấp bổn quý phi xin lỗi đã xem như phi thường ác liệt, còn muốn cho bổn quý phi hướng hắn xin lỗi. Mơ tưởng, nhìn Tô Lăng cư nhiên cứ như vậy rời đi. Đoan Mục Đông Ngọc mục thử cụ nức, hận không thể lúc này trực tiếp đem Tô Lăng cấp giết. Đoan Mục tu nhất không biết vì sao khỏe miệng giơ lên một cái sán lạn mỉm cười, cái này sán lạn mỉm cười bị Đoan Mục Đông Ngọc gặp được, cảm thấy hắn là ở cười nhạo hắn, hắn Tiểu Hoàng Thúc tất nhiên là cảm thấy hắn quá mức vô dụng. Đôi tay nắm chặt, nếu là hắn có quyền lợi, nếu là triều đình đã không có Tô Trinh Tường, nàng còn có thể như vậy đối hắn như thế ác liệt sao? Hoàng thượng! Ngươi có biết nàng hôm nay vì sao tới nơi này? Liên tính là Tô Lăng trên người có chính mình quen thuộc cảm giác, cũng biết chính mình muốn trở về là bởi vì Tô Lăng, chính là tiểu cháu trai dù sao cũng là chính mình nhìn lớn lên, lại là chính mình dạy dỗ, càng thêm chính là chính mình duy nhất lo lắng người, cho nên hắn cần thiết cho hắn để cái tỉnh. Nàng là tới sát thần. Quả nhiên Đoan Mục Đông Ngọc không phải ngu xuẩn, nghe được Đoan Mục tu nhất nói lúc sau liền nghĩ thông suốt sở hữu. Lúc này Đoan Mục tu nhất đã xoay người nhìn kia vạn dặm không mây phía chân trời. Bổn vương tuy rằng ở bên ngoài, nhưng là cũng biết triều đình bên trong đã xảy ra sự tình gì, chỉ là ta không nghĩ tới ngươi cuối cùng lựa chọn chính là loại này phương pháp, ở bổn vương mở ra ngươi loại này phương pháp xem như hạ hạ chi sách, lại còn có rất có khả năng buộc bọn họ mưu phản. Đoan Mục Đông Ngọc hái hùng khiếp vía. Kia Tô Lăng nhìn bị ngươi lừa mê đến thần hồn điên đảo. Ngươi có biết nói không chừng nàng là cố ý vì này, chính là vì mê hoặc chính ngươi đâu. Nếu ta là nàng, thật sự muốn phản ngươi, hiện tại tất nhiên là ở tìm kiếm về sau hoàng đế người được chọn, chỉ cần ngươi đã chết, này tiểu hoàng đế nắm ở tay nàng chung, tự nhiên bọn họ Tô ra cũng không có người dám động, chờ đến tìm một cái thích hợp cơ hội trực tiếp làm tiểu hoàng đế tới một cái thoái vị nhường hiền. Ngươi nói triều đình các vị đại quan sẽ như thế nào? Tự nhiên là nghe theo. Không thể không nói Đoan Mục tu nhất sắc bén, Tô Lăng đích xác có loại này ý tưởng, nhưng là kia đối Tô Lăng tới nói chỉ là hạ hạ chi sách, bất đắc dĩ mới có thể vì này, bởi vì nguyên chủ căn bản là không nghĩ ngốc tại trong cung. Cho nên Tô Lăng mấy ngày nay ở hoàng cung bên trong phi thường sinh động, đã đang nhìn những cái đó mất đi mẫu thân hài tử, rốt cuộc cái nào người được chọn hảo. Bất quá này đó hoàng tử đều đã 4-5 tuổi, đúng là biết sự tuổi tác đối với bọn họ tới nói, biết chính mình mẫu phi bị Tô Lăng cấp hại chết, còn tồn tại đối Tô Lăng hận ý, cho nên Tô Lăng chỉ có thể đem ánh mắt đặt ở hoàng hậu hài tử thân mình, thật là danh chính ngôn thuận. Đoan Mục Đông Ngọc ánh mắt co chặt, không có khả năng. Hắn tin tưởng Tô Lăng tất nhiên không có phát giác nàng dụng ý. Đừng quên, ngươi hoàng quý phi chính là Tô Trình Tường nữ nhi, đối với nàng tới nói, chẳng lẽ chính mình vài thập niên phụ thân nàng không tin, mà tin ngươi không thành. Đoan Mục Tu Nhất không chút khách khí đả kích Đoan Mục Đông Ngọc, phương pháp tốt nhất đó là giao sắt chặt đầy rối, ở bọn họ còn chưa có hành động thời điểm liền trực tiếp giết hắn. Đoan Mục Tu Nhất bình tĩnh nói, không được, nếu ở trong cung giết hắn, ta Đoan Mục Đông Ngọc tiềm thức cự tuyệt loại này phương pháp. Đoan Mục Tu Nhất ánh mắt lạnh lùng, vậy làm thần đến đây đi, này Đoan Mục Giang Sơn há là dễ dàng như vậy đổi chủ. Nếu hắn để ý không có gì danh chính ngôn thuận phương pháp, không nghĩ quang minh chính đại giết người, như vậy hắn tới sát. Đoan Mục Đông Ngọc nhìn Đoan Mục Tu Nhất thon dài bóng dáng, từ nhỏ thời điểm hắn liền như vậy bảo hộ hắn, hiện tại hắn vẫn là yêu cầu hắn bảo hộ, không biết vì sao trong lòng có chút vui sướng chua xót. Hắn tiểu thúc thúc vẫn luôn là cái kia ôn nhu người. Người khác đều nói hắn là hoàng tộc trung dị loại, chỉ có hắn biết, tiểu thúc thúc là nhất ôn nhu người, cho nên hắn vẫn luôn đều muốn biến thành hắn người như vậy. Đáng tiếc, hắn tử kế thừa ngôi vị hoàng đế bắt đầu liền học xong mang mặt nạ mà sống. Lại lần nữa nhớ tới ngải quân giao, nếu tiểu thúc thúc nói hắn tới giải quyết, hắn tin hắn, như vậy hắn muốn đi xem quân giao, muốn đi xem bọn họ hải tử. Tô Lăng cũng không biết Đoan Mục Tu Nhất cùng Đoan Mục Đông Ngọc đã tính toán đối với Tô Trình Tường ra tay. Mà là từ trở lại Lạc Hà cung bên trong liền viết một chữ điều, đương nhiên tờ giấy này phía trên là nhắc nhở Tô Trình Tường, tiểu tâm Đoan Mục Tu Nhất, cái gì Đoan Mục Tu Nhất bước tưởng quản triều đình việc bởi vì lúc trước triều đình bên trong cũng không có hắn để ý người. Thực rõ ràng hắn hiện tại cùng hắn tiểu cháu trai quan hệ không tồi. Tiểu Hà đã sớm đã tỉnh. Nói thật Tô Lăng không có sự tình, nàng ánh mắt bên trong đều mang theo không thể tin tưởng, kia Đoan Mục Tu Nhất xem này đẹp như thiên thần, chính là cũng là một cái cực kỳ lãnh tình người, vừa mới hắn kia rét lạnh ánh mắt nàng chính là cả đời đều quên không được, hắn nhất định sẽ nhằm vào chính mình tiểu thư. Xem này trong tay chữ nhỏ điều, vội đi ra ngoài đồng thời cũng dặn dò truyền tin người, này hoàng cung bên trong nương nương có nguy hiểm. Kỳ thật càng thêm làm Tiểu Hà không nghĩ tới chính là, Từ nhà Thủy Tạ Lâu trở về lúc sau, Đoan Mục Đông Ngọc giống như thay đổi một người giống nhau, hắn không hề tới Lạc Hà Cung, mà là vẫn luôn đều ngốc tại Hoàng hậu Tẩm Cung bên trong. Đã nhiều ngày ngải quân giao dị thường hạnh phúc, trong tay đang ở theo túi tiền, trong viện chính là Đoan Mục Đông Ngọc cùng bọn nhỏ hy diễn đùa giỡn, bất quá lúc ấy bọn nhỏ thật đúng là không quen biết Đoan Mục Đông Ngọc, rốt cuộc có 2 năm vì đã từng đã gặp mặt, có thể là cha con. Phụ tử thiên tính 3 người thực mau liền chơi đùa lên. Chờ đến bọn nhỏ đều ngủ thời điểm, ngải quân giao trực tiếp bị Đoan Mục Đông Ngọc ôm chặt. Hoàng thượng, ngài như vậy thật sự không có quan hệ sao? Rốt cuộc này đã qua 2 năm, mấy năm nay vất vả lao quả cứ như vậy bị hắn làm hỏng. Tô gia thế lực như cũ rất lớn, Đoan Mục Đông Ngọc muốn như vậy liền vặn ngã hắn là không có khả năng. Đoan Mục Tu Nhất thật sự có thể trực tiếp giết hắn sao? Hoặc là hắn kỳ thật mặt khác có ý tưởng. Không trách ngại quân giao loạn tưởng, nhưng là lúc này hiển nhiên không thể cùng hắn nói về hoài nghi Đoan Mục Tu Nhất nói. Từ Đoan Mục Tu Nhất vô cớ trở về, ngại quân giao liền dị thường hoài nghi hắn chân thật mục đích, sợ nhất chính là hắn cùng Tô gia cấu kết, khuyên đoạt Đoan Mục Đông Ngọc ngôi vị hoàng đế. Hiện tại Đoan Mục Đông Ngọc vừa mới đến tay một ít thực quyền, nếu là cái dạng này lời nói, kia nàng không thể làm bộ mặc kệ. Đoan Mục Đông Ngọc tự nhiên là không biết ngại quân giao ý tưởng, yên tâm đi. Chấm đều có chủ trương. Tô Trinh Tường nhìn trong tay thiệp mời, đây là Đoan Mục Đông Ngọc múa bút viết, thuyết minh rất coi trọng lần này đến hội, nhưng là hắn trong lòng luôn có một loại hồng môn yến cảm giác, đã nhiều ngày hắn không có ở nhằm vào hắn thời điểm hắn liền cảm thấy có chút không thích hợp, hiện tại cư nhiên còn thỉnh hắn đi hoàng cung cơm, nhất kỳ quái chính là người khác cũng không có thu được loại này thiệp mời. Lao ra, tiểu thư từ trong cung truyền tin ra tới. Đang ở lúc này một cái ăn mặc màu xanh lá quần áo nam tử ở bên ngoài nói. Lấy lại đây. Thực mau Tô Trinh Tường liền nhìn thấy Tô Lăng viết kia tờ giấy, ánh mắt hơi lóe, khỏe miệng mang theo mỉm cười. Xem ra chuyện này có kỳ quặc, đi nói cho trong phủ mọi người, lao ra ta gần nhất mấy ngày thân thể không khỏe. Nói này liền đem trong tay thiệp mời cho cái kia thanh y rìa nam tử, đi xuống đi, lao ra ta muốn nghỉ ngơi. Thanh y rìa nam tử thấy thế gật đầu, theo sau liền vội đi ra ngoài đồng thời tướng môn cấp đóng lại. Đoan Mục Đông Ngọc đi Đông Cung này đối với mọi người tới nói quả thực chính là một kiện thật lớn tin tức, có thể ở như thế sủng nịch Tô Lăng cơ sở thượng còn đi Đông Cung, này. Rõ ràng không bình thường à, hoàng hậu quả nhiên là hoàng hậu, cũng đúng là bởi vì như vậy, mọi người mới hoảng hốt, nguyên lai còn có một cái hoàng hậu cũng là các nàng nhất mạnh mẽ đối thủ, nàng Tô Lăng dựa vào là Tô Trinh Tường này cây đại thụ, chính là nàng hoàng hậu dựa vào là cái gì. Hài tử các nàng không phải không có sinh quá, huống chi đối với các nàng tới nói các nàng tướng mạo luôn luôn so hoàng hậu đẹp nhiều. Dựa vào cái gì Đoan Mục Đông Ngọc vừa ra tới liền ra hoàng hậu cung điện, mà không phải tìm các nàng đâu. Bất quá này Tô Lăng cũng đầu có phải hay không bị lừa cấp đá, mỗi ngày hướng hoàng hậu trong cung thỉnh an, không có một ngày rơi xuống, liền tính là trời mưa nàng cũng không có muộn lối đi nhỏ. Nhất là mọi người cảm thấy kỳ quái chính là, giống như hoàng thượng đối Tô Lăng càng thêm lãnh đạm, chính là từ lần đó Tô Lăng đắc tội Đoan Mục Tu Nhất bắt đầu, cho nên không ít cung phi vì được đến Đoan Mục Đông Ngọc coi trọng, không ít người đều đi nhà thủy tạ trên lầu nhìn xem, vì chính là hy vọng có thể nhìn đến Đoan Mục Tu Nhất, sau đó lấy lòng ở trước mặt hoàng thượng vì các nàng nói tốt vài câu. Bất quá thực đáng tiếc, cái này Đoan Mục Tu Nhất cũng thật là kỳ quái trở về nhiều ngày như vậy, cư nhiên không ra khỏi cửa. Tô Lăng đang nghe nói chính mình phụ thân bị bệnh lúc sau, liền ra cung một chuyến, lúc này mới biết được hắn đã chịu thiệp mời sự tình, ánh mắt trở nên u ám, vốn dĩ nàng muốn dùng nhu hòa phương thức đi ra ngoài, bởi vì cả đời này thời gian còn rất dài, nàng có thể chậm rãi tới, chính là cố tình bọn họ một hai phải buộc nàng dùng cường ngạnh thủ đoạn. Tô Lăng trở về thời điểm vẫn chưa đi Lạc Hà cung, mà là trực tiếp đi nhà thủy tạ lâu, nhà thủy tạ lâu bên ngoài cũng không có thị vệ chờ đợi. Rồi lại một đám con bướm giống nhau người ở bên ngoài, Tô Lăng khỏe miệng mang theo một tia cười lạnh, này đàn cung phi, nếu Đoan Mục Đông Ngọc nói rõ, không nghĩ đối nàng hảo, các nàng ngồi xổm nơi này làm gì, còn không bằng ngẫm lại như thế nào cùng Đoan Mục Đông Ngọc thấy thượng một mặt tới lợi ích thực tế. Người nào? Tô Lăng còn chưa đi vào đi bị người cấp trực tiếp ngăn lại tới, Tô Lăng nhìn này hai cái canh giữ ở ngoài cửa thị vệ. Buồn cung ngươi cũng không biết. Tô Lăng cười lạnh nhìn hai người kia, sau đó đối với bên người Tiểu Hà ý bảo liếc mắt một cái, liền nhìn thấy Tiểu Hà đem phía trước Đoan Mục Đông Ngọc cấp kim bài đem ra, nhìn thấy kim bài quả nhiên kia hai người vội quỳ xuống thân mình. Tô Lăng trực tiếp lướt qua bọn họ liền đi vào, hậu viện bên trong cây liễu dưới đỉnh trung liền nhìn thấy một cái tím nhi thân ảnh, phảng phất một mình phao trà, rất là nhàn nhã tự tại. Quý phi nương nương tới. Tô Lăng còn chưa đến gần liền nghe được đỉnh trung người nhẹ giọng nói, bổn cung bái kiến hoàng thúc. Tô Lăng đương nhiên chỉ là ngoài miệng nói vẫn chưa hành lễ. Lúc này Đoan Mục Tu Nhất mới ngẩng đầu nhìn Tô Lăng, cùng hai ngày trước bất đồng, khỏe miệng mang theo ôn hòa tươi cười. Tới mời ngồi, nếm thử bổn vương phao trà. Nói này bưng một ly phóng tới chính mình đối diện phương hướng. Hoàng thúc, bổn cung cũng không dám làm, thần thiếp sợ bị hoàng thượng thấy được lúc sau sẽ hiểu lầm. Tô Lăng không chút khách khí nói. Nga. Đoan Mục Tu Nhất bưng lên chính mình cái ly, nhấp một ngụm, quý phi nương nương sẽ sợ hiểu lầm sao. Khoe miệng xẹt qua một tia không rõ ý vị cười, huống chi một quý phi nương nương không người có thể địch gan dạ sáng suốt, điểm này tiểu hiểu lầm, tất nhiên có thể giải thích rõ ràng. Nhìn không thấu, cái này Đoan Mục Tu Nhất Tô Lăng căn bản là nhìn không thấu, mị đôi mắt, thoáng nhìn liền thấy được kia màu tím sáo ngọc, trong lòng thằng nhảy. Sau đó chậm rãi đến gần, sau đó đột nhiên ra tay, hướng kia chi sáo ngọc đánh tới. Đáng tiếc tay nàng mới vừa đụng phải ôn nhuận sáo ngọc, liền bị Đoan Mục Tu Nhất lấy mất. Như thế nào quý phi nương nương chẳng lẽ còn đối bổn vương đệ tử cảm thấy hứng thú? Tô Lăng có thể cảm giác được trên người hắn phát ra hàn ý, hoàng thúc nói đùa, bất quá là một cái cây sáo mà thôi, bổn cung cũng chỉ là muốn nhìn xem thôi. Chỉ là nàng giọng nói vừa mới rơi xuống liền nhìn thấy hắn đem cái kia cây sáo đưa tới nàng mí mắt phía dưới. Tô Lăng kinh ngạc nhìn hắn. Xem đi, bổn vương không phải một cái keo kiệt người. Đoan Mục Tu Nhất hoàn toàn không thèm để ý, đồng thời lại lần nữa cầm lấy trong tay chén trà, chậm rãi uống lên lên. Nửa ngày lúc sau, Tô Lăng vẫn là tiếp nhận kia cây sáo, chỉ là vào tay nàng liền cảm giác được quen thuộc, huống chi nhìn hạ điêu khắc đồ vật, một lần hai lần nàng có thể nói là ngoài ý muốn, chính là số lần nhiều, liền không phải trùng hợp, mà là cố tình, tay không biết vì sao có chút run rẩy, trực tiếp lui về phía sau một bước, nhìn Đoan Mục Tu Nhất nuốt hạ nước miếng. Không có cách nào, khối này thân thể về chính mình tình cảm khống chế lực độ căn bản là không cường, cho nên nàng biết nàng. Hiện tại biểu tình, tất nhiên là bị Đoan Mục Tu Nhất phát hiện. Đoan Mục Tu Nhất thật là ở uống trà, nhưng là cũng đồng dạng ở quan sát Tô Lăng, này cây sáo là theo hắn sinh ra thời điểm mang lại đây, tất nhiên là đối hắn có đặc biệt ý nghĩa, chỉ là cùng hắn có gì ý nghĩa hắn cũng không biết. Chương 170 Hoàng Quý Phi quá yêu, 6. Cho nên nhìn thấy Tô Lăng biểu tình lúc sau, hắn uống trà tay một đốn, nàng nhất định biết một ít cái gì, cực kỳ nhẹ nhàng đem trong tay chén trà thả đi xuống, đứng dậy, chậm rãi hướng tới Tô Lăng đi đến. Không biết vì sao, Tô Lăng nhìn thấy Đoan Mục Tu Nhất ánh mắt bên trong mang theo một tia kháng cự, đúng vậy, kháng cự, theo hắn tới gần lại lần nữa lui về phía sau vài bước, sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn hắn con ngươi lúc này mang theo một tia quen thuộc cảm giác. Đang ở lúc này chính mình trong tay cây sáo bị hắn bắt được, ánh mắt nghiêm túc nhìn Tô Lăng, ngươi biết chút cái gì? Tô Lăng phản xạ tính lắc đầu, ta cái gì cũng không biết. Tiểu Hà liền đứng ở cách đó không xa, thấy thế vốn dĩ tính toán về phía trước bảo hộ chính mình chủ tử, chỉ là còn chưa có động tác liền nhìn thấy một cái lạnh băng ánh mắt nhìn chính mình, không biết khi nào xuất hiện một cái hắc y nam tử lúc này liền ở chính mình trước mắt chặn nàng đường đi. Nàng lại về phía trước một bước. Lặng yên không một tiếng động, nàng cổ hạ liền xuất hiện một phen kim quang lấp lánh kiếm, Tiểu Hà không dám lại động, nhưng là ánh mắt nhưng vẫn nhìn chính mình chủ tử cùng Đoan Mục Tu Nhất. Tô Lăng vừa mới nói xong chính mình tay phải cổ tay thực mau liền bị Đoan Mục Tu Nhất kéo lại, kia hoa sen lưu ly điêu lắc tay nháy mắt liền xuất hiện ở hai người trước mắt, thứ này, liền tính là bổn vương ở 10 dặm ở ngoài đều có thể cảm giác được nó tồn tại, như vậy ngươi nói cho ta, thứ này ngươi là từ đâu tìm được. Tô Lăng nhìn chính mình trên cổ tay lắc tay, Đoan Mục Tu Nhất nói thực mau, thanh âm cực đại, rõ ràng chính là ở chất vấn chính mình. Tàn nhẫn từ hắn trong tay đem chính mình thủ đoạn rút ra, trên cổ tay xuất hiện một tia sưng đỏ, Tô Lăng căm tức nhìn Đoan Mục Tu Nhất, giây tiếp theo, bang một tiếng, ở cái này yên tĩnh trong không khí dị thường vang dội. Không sai, Tô Lăng trực tiếp quạc trưởng Đoan Mục Tu Nhất, thực mau liền nhìn thấy Đoan Mục Tu Nhất trên mặt xuất hiện một cái màu đỏ bàn tay ấn ký.